Nàng hôm nay cố ý vì thế mặc lấy một thân lúc tác chiến mới xuyên đáp vẩy cá Nguyễn Khải, phía sau nhộn nhão như máu đỏ tươi viền hoa gấm vóc áo choàng chính phía sau khắc họa một đầu đang tại thôn Vân Thổ Vụ, sinh động như thật thương thủ giao long, này không đơn thuần là vì cái gọi là xinh đẹp xem, càng đại biểu nàng là vì tổ quốc xuất chiến dấu hiệu, Nguyễn Giáp vì cánh tay hành động thuận tiện, cho nên vạt áo trước mở xưởng rất thấp, lộ ra trong này mảng lớn trắng nõn trắng mịn làn da cùng hai luồng sung túc nhũ phong. Một đạo thâm thúy mê người khe rãnh làm nổi bật trong này, càng lộ ra này hai khỏa thục nữ vú to là như vậy to lớn mê người, nhô thật cao bộ ngực đem kia miếng hộ tâm chống đỡ về phía trước lồi ra thật cao, tùy theo nàng từng bước đi hướng lôi đài ngay chính giữa, to mọng ngọc nhũ run run dày dày tại Nguyễn Giáp nhảy lên, eo con ong mông cong phụ trợ hạ càng khiến cho bình di vốn bộ ngực đầy đặn dường như cũng muốn phá giáp mà ra, nàng thân dưới mặc món đó ta ký ức hãy còn mới mẻ lưới đánh cá miệt, nhưng lúc này đây tác bộ lên chân khải. Bất quá cũng không biết là bình di này song thẳng tắp chân quá mức sung túc vẫn là chân này bộ hộ khải thật chặt, kết quả cấp ảo giác của ta là bên cạnh vòng sắt đều nhanh muốn cắm ở bình di kia trơn mềm hai đùi trắng nõn thịt, đem kia hai đầu cao giáo vô cùng mà nhục cảm tràn đầy mạnh mẽ chân đẹp nghiễm nhiên biến thành hai cây gợi cảm mê người cây thịt, thế nhưng tạo thành một cái áo giáp bản tất chân tạp thịt hiệu quả, nhất là bắp đùi kia cùng sau hông nối tiếp mảng lớn tuyết ngấy làn ra tại buổi chiều này chói mắt dưới ánh mặt trời chiếu sáng liền phù ở bên ngoài thân mạch. Máu đều có thể thấy rõ. Ta cũng không cấm nuốt hớp nước miếng, lòng nói bình di rốt cuộc là như thế nào bảo dưỡng, hàng năm cưỡi ngựa tác chiến, tình phong huyết vũ chúng qua đến, nhưng này song chân trắng so với kia một chút tiểu cô nương đều có vẻ sáng loáng thủy trượt hơn nữa nhục cảm nổ tung, dù sao ta nhưng là này này hai cây thục nữ cây thịt kẹp thiếu chút nữa bắn ra quá. Bình di mấy bước này đi càng giống như là một cái đế quốc tướng quân tại kiểm duyệt quân đội, thép phao giày phát ra trận trận nặng nề thải âm thanh, nữ tướng quân tự tin trung lộ ra cùng bẩm sinh đến uy nghiêm cùng khí phách. Nhất là kia thon dài đầy đặn hai đầu tất lưới chân ngọc, cùng đạp ở dưới chân thép phao hắc rượu dày, tại dưới đài đám này chia đều thân cao chỉ có thể đến nàng bộ ngực người Nhật Bản tới nói đủ để xưng được là hạc trong bầy gà, đồng thời lại kèm theo một loại sinh lý tính chất áp đảo khí thế. Hai bên mật đào mông cong tại cặp kia tuyệt thế chân đẹp lúc mở lúc đóng ở giữa cũng đang không ngừng lay động cùng vặn vẹo, này áo giáp vạt áo chỉ có thể miễn cưỡng che đỡ bình di hai luồng mập mông nửa bộ phận trên, nhưng vi diệu lộ ra hạ lưu nhất cái kia lau sạch hình công trạng. Một cái cực phẩm thuộc phụ tối mê người vĩnh viễn là nàng dưới lưng kia để cho nam nhân điên cuồng mông lớn, bình di liền có được như vậy một đôi hoàn mỹ tuyệt thế mông đẹp, loại này an sinh hình hạ lưu quen thuộc mông lại có thể hoàn toàn giữ lại nó tối câu tâm thần người hình dáng cùng hình dạng nhờ. Vào bình di hàng năm tại quân lữ trung rèn luyện, tính là cưỡi ngựa, cũng khó mà che giấu nữ tướng quân này hai bên mông lớn hạ lưu nhô lên. Thật là tao! Người điểm nhỏ âm thanh, đây chính là cái kia uy tàn sát a. Ngươi không muốn sống nữa. Ta đều nghe thấy bên cạnh ta vài cái bộ dạng đáng khinh, dáng người thấp bé Nhật Bản nam nhân không ngừng phát ra nước bọt nuốt xuống âm thanh, bọn hắn người người hận không thể đem tròng mắt đều áp vào bình di thân thể yêu kiều phía trên, đũng quần chi thật cao, phỏng trừng đầu óc tất cả đều là như thế nào đem bình di đề ở dưới người, tới một lần ngựa nhỏ kéo xe ngựa sung sướng trải nghiệm. Tại Hạ Sơn Bản Sùng, mong rằng tỷ tỷ có thể thủ hạ lưu tình. Kia tiểu nam hài sinh trưởng một tấm nhu thuận khuôn mặt, da rẻ trắng nón, dung mạo đoan trang, cử chỉ cũng là được coi là thể, bình di lại không có để ý hắn, nàng giơ tay lên, ngón ngọc thượng phỉ thúy nhẫn trên có khắc một cái chói mắt binh tự, trước mắt ta chớp một cái lúc, chỉ thấy không xa đặt hai thanh phác đao liền siêu đến một tiếng bay đến lôi đài bên trong, trong này một phen bị bình di vững vàng tiếp được, một khác đem tắc leng keng một tiếng rơi vào sơn bản sùng trước mặt. Đừng cho là bản tướng quân sẽ thả thủy. Bình di ở trong tay cầm chặt chuôi đao một chớp mắt. Trên mặt lập tức phát tán ra một cỗ mắt thường có thể thấy được hung quang, giống như chỉ cần binh khí nơi tay, nàng liền có khả năng một lần nữa theo ta thân ái nhất di nương biến thành cái kia tung hoành xa trường đánh đầu thắng đó không gì cản nổi đại tần nữ quân thần. Ta còn cho rằng nàng muốn bàn tay trần làm đối diện dùng võ khí đến ứng chiến, thoạt nhìn là ta đem di nương nghĩ quá mức nhân từ. Bình di đối với người Nhật Bản vĩnh viễn không có khả năng nương tay, nghĩ đến cũng đúng. Nếu như nàng thật có lơi lỏng cùng khinh địch ý nghĩ mới không phù hợp nàng năm đó uy tàn sát thân phận. Ta đây liền lên Nga. Tiểu quỷ kia cầm lấy đao khóe miệng tạo nên ý cười, trong tay phác đao tại lòng bàn tay vừa lật, hai cái tiểu chân ngắn từ từ cọ chạy như bay mà đến, tốc độ kia xa siêu tưởng tượng của ta, đối với 3 năm trước đây giao thủ ta ấn tượng cũng không nhiều, chỉ nhớ rõ hắn thân thủ được, cuối cùng một cước càng là đem ta đá ra ngoài lôi đài, hiện tại nghĩ đến tính là ta lúc ấy thân thể không ra dị trạng. Cũng không nhất định cưới đến cuối cùng. Bình di cũng hơi hơi kinh ngạc, phỏng chừng nàng cũng không ngờ tới như vậy một cái dị quốc tiểu đồng cư nhiên dưới chân tốc độ nhanh như vậy, nàng nâng đao đón chào, lưỡi dao va chạm, phát ra 3 một tiếng giòn tan, Bình Di cười lạnh đem thân đao xuống phía dưới khẽ kéo, hai thanh phác đao lập tức ma sát ra liên tiếp tia lửa, kia sâm bạch thân đao chiếu phim bắn ra Bình Di ánh mắt bén nhọn, tiếp lấy nàng nghiêng đi mặt đao, đồng thời thân thể yêu kiều vi dịch chuyển, lưỡi dao phát ra nghiêng lệch thế nhưng về phía sau bắn một chút. Này giây lát ở giữa vi diệu lực đạo lập tức làm Sơn Bản Sùng cả người đều mất đi trọng tâm, bất quá dáng người thấp bé chỉ một điểm này tốt, Sơn Bản Sùng lập tức liền điều chỉnh tốt thân thể, tại lưỡi dao về phía trước chém tới một chớp mắt, chân trái chụp, chân phải hiện lên 180 độ tại chỗ vừa chuyển, ngược lại đem vốn là muốn mất đi trọng tâm thân thể lại một lần nữa đối mặt Bình Di, đồng thời lưỡi dao cũng theo đó cố chém ngang mà đến. Leng keng, lại là một tiếng, Bình Di đãng quá nghênh ngực mà đến một đao. Đừng nhìn tiểu quỷ này dáng người thấp bé, một bộ tay trói gà không chặt hài đồng bộ dáng, có thể lực lượng lại không nhỏ, hắn lưỡi dao tại không trung đột nhiên chuyển, hai người trong tay phác đao lập tức tiến hành một vị trí thượng đổi chỗ, Sơn Bản Sùng đao trong tay nhận thuận theo Bình Di ngang qua đến thân đao liền hướng xuống thuận thế xuống, mũi đao lao Bình Di kia thâm thúy khe ngực xẹt qua, của ta thị giác hạ thậm chí đều có một loại Bình Di kia hai khỏa đầy đặn vú lớn bị chặt vì hai nửa. Bình Di cũng là mắt phượng căng thẳng. Dù sao bộ ngực là nữ nhân chú ý nhất vị trí một trong, nàng thân thể gấp hướng hạ thẳng đi, phác đao lưỡi dao tư một tiếng theo nàng dưới bộ ngực phương vạt áo trước áo giáp nơi cửa lướt qua, mũi đao phỏng chừng đi lên trước nữa một điểm có thể đâm trọt Bình Di phì nộn thơm tho mềm mại thành thục nhũ, rất kêu một cái hiểm. Xem chiêu, Bình Di tuy rằng đã nhiều năm không còn chinh chiến, nhưng thân công phu này cũng đã khắc ấn vào nàng ký ức chỗ sâu, chỉ thấy nàng tuy rằng nửa người trên về phía sau thẳng đi. Hai đầu sung túc mềm dẻo băng cơ chân đẹp lại chặt chẽ cắm rễ ở mặt đất, công phu ngoan không ngoan toàn bộ nhìn một chút mâm ổn không xong. Bình Di vừa tránh thoát một đao này, lập tức liền dưới chân sinh phong, kia tất lưới chân đẹp tựa như một phen sắc bén liêm đao thuận theo mặt đất xẹt qua, bén lên một mảnh cho bụi, này tiểu đồng thân pháp cũng cực kỳ linh hoạt, hắn thấy thế thân thể hướng xuống ngồi đi, bắp chân căng thẳng, tiếp lấy đột nhiên tại chỗ nhảy lên thật cao, mũi chân lao Bình Di đại chân dài mà qua, có thể lập tức Bình Di ngay mặt một đao liền gào thét mà đến. Nhìn bộ dạng Bình Di không có lưu nửa điểm chuẩn bị ở sau, một đao này hoàn toàn chính là hướng muốn tiểu quỷ này hạng thượng đầu người đi. Này nếu thật chém tới, chỉ sợ cũng có thể làm chàng nhìn toái dưa hấu. Điều này cũng dẫn đến dưới đài một trận hư âm thanh, dù sao tính là Sơn Bản Sùng võ nghệ không tệ, có thể dù nói thế nào cũng là cả người cao dòng dã 1m9 cao lớn nữ tử đang cùng một kẻ tiểu đồng giao thủ, khó tránh khỏi dẫn tới người khác lòng trắc ẩn. Ta cau mày. Thầm nghĩ thật như Bình Di bị thương tiểu quỷ này có khả năng hay không dẫn tới không tốt hưởng ứng, nhưng sự thật lại ra ngoài ta sở liệu, Sơn Bản Sùng lại đang toàn bộ thân thể đều bay lên không nhảy lên một chớp mắt cả người đột nhiên biến mất tại lơ lửng không trung. Đúng vậy, ta vô dụng né tránh hoặc là né tránh loại này từ, mà là biến mất, chính là loại hư không tiêu thất, ta đầu óc trung lập tức nhảy ra thuấn thân hai chữ này, tại đảng khâu chi chúng ta từng nhìn đến mẫu thân năm đó đối chiến Nhật Bản thứ nhất nhẫn giả Cát Điền tiểu thứ lang thời điểm Cát Điền chính là sử dụng một chiêu này đến thoát thân, bất quá nhưng không cách nào tránh được mẫu thân pháp nhãn, đây là nhẫn thuật một loại, không nghĩ tới trước mắt cái này chưa dứt sữa hoàng mao tiểu tử cư nhiên cũng hội. Ta ở phía sau nha. Bình Di nhíu nhíu mày, mắt hạnh trung cũng hiện lên một chút kinh ngạc, nàng tự nhiên cũng nghe người qua các loại Nhật Bản nhẫn thuật, mẫu thân cũng vì nàng nhắc qua Cát Điền sự tình tích. Mà khi nàng tận mắt thấy khi vẫn có một chút không thể tưởng tượng nổi, hoa hạ nắm giữ thiên kỳ bách quái bộ pháp có rất nhiều, như là đạo gia mờ mịt đạp gió mê tung điệp ảnh, nhưng loại này tại chỗ biến mất công pháp vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, mà khi nàng do dự lúc, phía sau đã truyền đến kia đáng giận tiểu thí hài chiêu thức âm thanh. Nàng không kịp quay đầu nhìn, bởi vì lưỡi dao cắt qua không khí siêu siêu tiếng sớm truyền đến. Tiểu quỷ, chớ có cản rỡ. Bình Di đem thân đao về phía sau não ngăn đẩy ra này đánh thẳng cái gáy một đao, lại cảm thấy tay cổ tay đều bị chấn phát chua. Lại nhìn lên, vài tóc đen đã theo bên tai bay xuống, nàng cắn răng giận dữ, cao lớn đầy đặn thân hình linh hoạt vừa chuyển, thẳng tắp thon dài chân đẹp trở lại chính là một cái sắc bén quả quyết đá ngang. Tiểu quỷ kia cũng là thông minh, ngắn nhỏ thân thể siêu siêu siêu sau này thẳng đi, ai ngờ Bình Di thậm chí liền chân đều không có thu hồi, eo thon nghiêng về phía sau lúc, lại đá đến một cước, này nhất lực chân đạo càng sâu. Như đá trung phi muốn đưa tiểu quỷ kia thượng Tây Thiên. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Có thể làm cho ta cùng Bình Di đều ăn kinh ngạc chính là, tiểu tử này thế nhưng thân pháp như thế được, lăng ba vi bộ hạ hai chân nhưng lại móc ở lôi đài một bên dây thường quấn lấy hình chữ nhật nơi sân bước đi như bay. Bình Di một cước này không đá trung nhân ngạo thị trực tiếp đem vai chính đá dập nát, nhưng tiểu quỷ này nhưng ở trên đài gọi tới gọi lui, giống như một cái đàn khỉ giống nhau linh hoạt đa dạng. Uy quy, uy quy, quả nhiên người cũng như tên. Bình Di trong lòng tức giận, đao đao trực bức Sơn Bản Sùng, Bình gia vốn tiện dụng binh khí, lúc này này giản dị phác đao tại bình di trong tay thật giống như nàng chuôi này thanh long bảo cụ giống nhau uy lực kinh người. Phù ở thân đao thượng sắc bén đao khí liên tiếp đem mặt đất chém ra sổ cái đại lỗ thủng, toàn bộ lôi đài thượng một mảnh hỗn độn, cho bụi che mắt lúc, ta cùng dưới đài người xem căn bản thấy không rõ bên trong chuyện gì xảy ra. Tiểu Uy Quy, trốn chỗ nào? Đang lúc ta mọi nơi thuận theo tìm di nương thân ảnh thời điểm, chỉ thấy tầng kia lớp bụi trần chung một bó màu lam khí lưu phá không mà ra, bình di lúc này đã toàn thân hiện đầy màu xanh lam chân khí lưu động, trên người Nguyễn Khải đều đang tại kết băng, mà tùy theo mà đến còn có từng trận lạnh lèo thấu xương, ta biết đây là nàng mở ra run sợ hàn quyết, nhìn này Nhật Bản tiểu quỷ cũng khó đối phó, thế nhưng làm bình di đem bản lĩnh xuất chúng đều dùng đi ra. Tốt, lãnh, này, đây là cái gì quỷ a? Nữ nhân này sẽ nhịn thuật. Những cái này ếch ngồi đáy giếng người Nhật Bản đương nhiên không hiểu được bình di sử dụng chính là hoa hạ binh gia tuyệt học, bực này cao thâm vũ kỹ há là bọn ngươi nước ngoài tà thuật có thể so sánh. Bất quá suy nghĩ của ta lập tức liền một lần nữa bị lôi đài thượng hai người đánh giá hấp dẫn, Sơn Bản Sùng nhìn đến bình di lúc này biến hóa cũng là gương mặt khiếp sợ, cái khuôn mặt kia người vật vô hại khuôn mặt nhỏ lần thứ nhất xuất hiện vẻ sợ hãi, hắn nhìn theo trên mặt đất xuyên triển khai bông tuyết nhanh chóng sau này lui. Có thể kết băng tốc độ lại nhanh đến làm hắn mỗi lần cũng không kịp đặt chân cũng đã muốn đuổi kịp hắn, kia lạnh lùng hơi lạnh thấu xương chỉ cần chạm đến một tia chỉ sợ cũng muốn chết đương trường. Ngươi không phải là thực chạy sao? Bản tướng quân thích nhất chào loại người như ngươi tiểu Uy Quy rồi. Bình Di nghiễm nhiên đã đem trước mặt cái này lần nữa chọc giận nàng tiểu thí hài trở thành năm đó bị nàng cưỡi Phượng Dương Sư đuổi theo giặc Oa, xương cốt chung đối với người Nhật Bản vô cùng chán ghét kích thích lên vị này đại tần nguyên soái giết chóc dục. Tay ta tâm lý tất cả đều là mồ hôi, thầm nghĩ ta cái này di nương xuống tay cũng không có nặng nhẹ, tuy rằng ta ước gì 3 năm nay trước đem ta đá cho trọng thương tiểu quỷ kinh ngạc, nhưng là hiểu được lần này luận võ liên quan đến lần này ra làm cho tầm quan trọng. Này run sợ hàn quyết vừa mở, đừng nói là trên đài bị truy đuổi đuổi Sơn Bản Sùng rồi, chính là dưới đài người xem đều một đám cóng đến run rẩy lẩy bẩy. Khâu huynh, này, quốc sư thật đúng là bạo tính tình a. Một bên một mực không có làm tiếng tỉnh thượng cũng cuối cùng nhìn không được rồi, nhưng hắn là lần này hai nước ngoại giao người trung gian, thật như ra sai lầm, hắn chủ tử cũng không có khả năng bỏ qua hắn. Ai, người có chỗ không biết, ta cái này gì? Quốc sư liền tính tính này tử, dưới tay nàng có chừng mực. Ta thiếu chút nữa đem trên đài cái này hô phong hoán vũ di nương kêu ra miệng, tỉnh thượng đành phải thở dài, nhưng trên mặt lo lắng chi sắc lại bị ta nhìn tại trong mắt, chàng thượng bình di cũng không ta này lòng dạ Bồ Tát. Nàng trên người phát tán ra khí lạnh vô cùng càng trở lên đặc hơn, Sơn Bản Sùng thậm chí bị bức phải liền phía trước sử dụng thuấn thân thuật đều lại lần nữa phát huy ra đến, vẫn như trước không thể thứ nhất thời né tránh băng xương truy kích. Tỷ tỷ sao nhưng này dạng ăn hiếp người khác, rõ ràng nói hay lắm chính là so đao, lại sử toàn lực, cũng không sợ mất mặt. Đối mặt Sơn Bản Sùng trào phúng bình di ngược lại không để ý chút nào, nàng mắt phượng một điều, cầm lấy phác đao, cánh tay ngọc vung về phía trước một cái, mặt như phủ băng. Miệng lưỡi trơn tru, lời còn chưa dứt, kia bình thường phác đao thế nhưng phát ra ong ong phong minh âm thanh, tâm trạng của ta kinh ngạc, trước mắt giống như xuất hiện trong sách đầu kia hiện lên hàn khí xuyên qua tại hắc mộc bên cạnh giao long, sự thật cũng đúng như ta sở liệu, phong minh qua đi, một đầu cửu trào thương thủ run sợ hàn thần long thế nhưng theo kia phác đao trung chậm rãi bốc lên mà ra, vốn là vạn giảm không mây bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc, ta tại trên đài cấp bách thẳng dậm chân, đành phải đưa ánh mắt nhìn về phía mẫu thân. Có thể mẫu thân nhưng chỉ là hai mắt nhắm chặt, việc không liên quan đến mình đứng lặng tại một khắc nghiêng lôi đài phía trên, không chút nào nửa điểm muốn ngăn cản nàng cái này sư muội tính toán. Không, sau khi từ biệt, Sơn Bản Sùng tuy rằng thân thủ được, nhưng cũng bất quá là một tiểu hài tử, hắn nơi nào gặp qua bực này trận thế, nhẫn thuật tuy nói cũng thiên kỳ bách quái, có thể xét đến cùng cũng không có khả năng thay đổi ra một đầu phun hàn khí chân long đi ra, hắn đành phải hướng đến dưới đài chạy vội, nhưng bây giờ thính phòng thượng cũng loạn thành một đống. Không ít hộ vệ cũng bắt đầu chuẩn bị lòng bàn chân mặt du chạy ra, ai có thể nghĩ đến một cái võ đạo lại dẫn đến năm đó uy chấn Nhật Bản quái vật. Chạy mau a, nữ nhân này là uy tàn sát. Cái gì, người như thế nào không nói sớm, đám kia đại danh rốt cuộc là như thế nào nghĩ, sẽ đem cái này người điên tìm đến. Tỉnh thượng cũng hoảng hồn, hắn một phen níu lại cánh tay của ta qua lại lắc lư để ta nghĩ một chút biện pháp, những ta lại có thể thế nào, ta đã sớm nghĩ đến không thể để cho Bình Di đến Nhật Bản. Nàng đối với Nhật Bản hận ý xa không tầm thường nhân có thể lý giải, năm đó cùng nàng giải bày tâm can, phát thể muốn đồng sinh cộng tử chiến hữu không biết bao nhiêu đều chết tại giặc Oa dưới đao, lại có thể nào làm nàng đối với người Nhật Bản nương tay. Lão phu đến ngươi, Đang lúc ta cũng vô kế khả thi thời điểm, một cái khàn khàn trung mang theo một tia trầm thấp âm thanh theo lôi đài một đầu truyền đến. Ta cùng tỉnh lên ngựa thượng chính mục nhìn lại, chỉ thấy một cái lòm khỏm eo, trên đầu đã không có mấy cọng tóc phát lão đầu theo dưới đài nhảy lên một cái. Ta mới phát hiện đây là phía trước một ngụm hỏa thiêu cái kia nước ngoài nhân thánh giá lão nhẫn giả. Hắn hốc mắt lõm xuống, hai mắt đột xuất, tròng trắng mắt chiếm cứ đồng tử rất lớn một bộ phận, da rẻ tựa như kia trăm năm lão thụ vỏ cây bình thường gồ ghề mấp mô. Trên hai má hai khối thịt da thậm chí đều phải đạp kéo xuống đến, chớ nói chi là kia hiện đầy điểm đen củ tỏi mũi cùng vừa lên tiếng cũng chưa có mấy viên nha hoàng thối miệng rộng, mà hắn lúc này chính hai chân kẹp ở bình di vùng eo, hai cái giống như tiểu tụy lão thủ một trái một phải đặt tại bình di bả vai hộ bả vai, cả người tựa như một đầu xấu cóc giống nhau ghé vào dì ta nương lưng. Tối khiến ta giật mình chính là di nương trên người kia bắn ra phát ra, liền thính phòng thượng ta đều cóng đến thẳng dậm chân lạnh thấu xương hàn khí, hắn lại giống như không cảm giác. Quỷ này nọ, theo bản tướng quân trên người lăn xuống đi. Kia lão đầu hì hì đáng khinh cười, thế nhưng thân thể hướng xuống co rụt lại, phần hông trực tiếp chen ép tại bình di hạ thân hai bên to mọng mông lớn phía trên. Hơn nữa ta thấy rõ ràng hắn thân dưới mặc nhẫn giả quần trung rõ ràng nhô lên một đạo hạ lưu độ cong, tùy theo cái kia lõm khỏm thân hình đỉnh đầu. Đúng quần đại gia hòa lập tức đem bình di vốn che chắn không nghiêm nhuyễn giáp vạt áo đẩy ra, lộ ra nhất toàn bộ bị lưới đánh cá miệt gắt gao bọc lại hương quen thuộc mông bự, kia hai bên tròn vo mông lớn tại màu đen hình thoi ô lưới làm nổi bật hạ càng lộ ra như mỡ dê ngọc. Bình thường trắng nõn mềm mại trượt, điều quan trọng chính là này lão đầu lửa nóng nhị đệ cách đơn bạc vải dệt lập tức liền đánh vào bình di tất lưới mông bự phía trên. Con cặc hình dáng giống như đâm diện đoàn bình thường đâm vào kia mềm mại mà tràn đầy tuyệt diệu co giãn mông thịt bên trong. Tiếp lấy lại bị lực đàn hồi 10 chân thành thục mông văng ra, rất hương diễm. Lão uy quy, muốn chết. Bình di mặt đẹp đầu tiên là đỏ lên, tiếp lấy chính là giận tím mặt, cao giáo cánh tay về phía sau chính là kéo một cái, ai ngờ bị kia lão đầu linh hoạt tránh thoát, đồng thời ta chợt nghe đến ba một tiếng giòn tan, này lão bất tử không biết khi nào thì cởi xuống quần, cư nhiên dùng căn kia xú khí huân thiên thô đại con cặc đẩy ra nhuyễn giáp, bàn tay to hướng về bình di kia đầy đặn phì nộn mông cong chính là một cái tát. Một tát này không chỉ đánh bình di đều thân thể yêu kiều run run, càng khiến cho dưới đài người Nhật Bản người người phát ra một trận hoan hô âm thanh, vừa rồi còn dọa được chạy trối chết bọn hắn lập tức liền trở lại xem cuộc so tài vị trí chuẩn bị tinh tế thưởng thức bổn quốc nhẫn giả đùa giỡn đại tần nữ quân thần hương diễm tiết mục. Này, này lão gia tử là... Ta cố nén há mồm xúc động mà chửi thề, ho nhẹ một tiếng hướng tỉnh thượng Chí Ngạn hỏi. Tỉnh thượng cũng có chút ngượng ngùng. Hắn sần tiếu một tiếng nói đây là hắn nhóm quốc gia già nhất một đám nhẫn giả chung người nổi bật, tên là Sơn Bản Nhất Lang, là Sơn Bản Sùng Gia Gia. Cũng là hôm nay mẫu thân đối thủ. Lão tạp toái, an dám như vậy làm càn. Bình di nơi nào chịu được như vậy khuất nhục, chính mình cư nhiên ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới bị người Nhật Bản thấy hết mông, nàng cắn ngân nha, trên người bộc phát ra hàn ý càng sâu, phía trước phi nhanh mà ra thương long quay đầu hướng về kia Nhật Bản lão quỷ xuyên qua mà đến. Sơn Bản Nhất Lang cười đùa một tiếng, linh hoạt như hầu vậy theo bình di trên người nhảy ra, đồng thời ta nhìn thấy hai tay hắn tại nhảy xuống lơ lửng không trung rất nhanh kết ấn, trong miệng cỗ kia khói đen thậm chí đều đã bay ra. Bình di vừa muốn chơi túng giao long truy kích, lại nghe được một bên mẫu thân thanh lãnh âm thanh truyền đến. Vũ Bình, giao cho ta a. Tỷ tỷ, ta. Ngươi quá xúc động. Bình di nhìn đã dậm chân mà đến mẫu thân hiển nhiên trong lòng khó chịu còn chưa ra, trợn lên mắt phượng. Đầy đặn bộ ngực sữa phập phồng không chừng, có thể sư tỷ mệnh lệnh nàng không dám chậm trễ, ngắn ngủi tỉnh táo, nàng cũng biết hôm nay mình quả thật làm ra cách, thật như bị thương tiểu quỷ kia tính mạng, ngược lại hỏng hoàng đế bệ hạ nghĩ muốn tiếp tục đồng minh ước nguyện ban đầu, nghĩ vậy, nàng kia sát nhân bình thường ánh mắt hung hăng trợn mắt nhìn kia lão đầu liếc nhìn một cái mới căm giận đem phác đao nhất ném nhảy xuống đài đi. Mà lôi đài thượng hàn băng chi khí cũng lập tức dần dần biến mất. Ta cùng tỉnh thượng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, ta cái này di nương tính tình thật đúng là bốc lửa, nghĩ đến phòng trường này thế gian cũng chỉ có ta mới có thể làm cho nàng tĩnh hạ tâm. Tỉnh thượng tác vỗ vỗ bả vai của ta than nhẹ một tiếng. Khâu huynh, quốc sư đối với Nhật Bản hận chỉ sợ khó có thể trừ tận gốc, sao mong rằng huynh đài nhiều hơn tại trước mặt nàng nói tốt vài câu. Ta chỉ tốt gật gật đầu tỏ vẻ an ủi, thầm nghĩ ta cũng không dám tại bình di trước mặt cho các ngươi Nhật Bản nói tốt, ta hiện tại chỉ phán sớm một chút dẹp đường hồi phủ. Này Nhật Bản ta thật sự là khoảnh khắc cũng không nghĩ ngây người. Cùng lúc đó trận này thiên hạ đệ nhất võ đạo cuối cùng một màn, cũng là cao chiều nhất bộ phận như vậy bày ra, lôi đài thượng chỉ còn lại có hai người, một là ta thân ái nhất mẫu thân, một cái khác tắc là mới vừa xuất tẫn nổi bật Sơn Bản Nhất Lang. Mẫu thân hôm nay xuyên đáp cùng dĩ vãng không có quá lớn khác biệt, ta tự từ lúc còn nhỏ lên, nàng liền vĩnh viễn mặc lấy cái này nhất trần không nhiễm bạch ngọc không có tay sườn xám, dưới người cũng là vạn năm không thay đổi nâu quần tất, dưới chân tắc như trước không được tắc lý, xích chân hành hậu thế cũng không dính nửa điểm cho bụi, là người thiên hạ đối với Thái Nguyên thánh nữ sâu nhất ấn tượng. Bởi vì mẫu thân tiên thiên không có chân nguyên, cho nên cũng không biết đạo pháp, đạo gia nữ tiên độc trưởng mờ mịt đạp gió, cho dù thân thể vĩnh viễn không dính thủy cũng bảo chỉ thánh khiết nhất sạch sẽ trạng thái, nhưng mẫu thân sở học chính là kim cương bá thể thuật, này thuật tác làm mẫu thân có thể đem này thế gian sở hữu dơ bẩn đồ vật ngăn cách ở bên ngoài cơ thể. Mỹ nhân nghĩ đến ngươi chính là Đại Tần quốc sư đi à nha, lão phu thật đúng là tam sinh hữu hạnh, cư nhiên tại nơi này nhìn thấy. Mẫu thân không có nửa điểm để ý tới cái này lão già ý tứ, ta rất rõ ràng mẫu thân tính cách, này thế gian ít có vào nàng pháp nhãn người, mẫu thân cho ra tốt nhất đáp án, vĩnh viễn là hữu hiệu nhất trực tiếp. Đó là một đạo tựa như tia chớp nhanh chóng thân pháp, ánh mắt của ta còn chưa theo mẫu thân trên người rời đi, chàng nội liền chỉ còn lại có tỷ lệ tàn ảnh, đây là thể thuật chung nhanh nhất bộ pháp thuấn tránh, tại thi thuật một chớp mắt, thân thể khí ngưng tụ tại dưới chân, sinh ra cường đại khí lưu phun trào, so với truyền thống bộ pháp loại công pháp. Loại này lợi dụng dòng khí kéo thân thể di chuyển bộ pháp càng thêm nhanh chóng, nói là đạp không không dấu vết cũng không đủ, năm đó Cát Điền cũng là bởi vậy mới tại tốc độ thượng bị mẫu thân nghiền ép một đầu. Thật nhanh, Sơn Bản lão quỷ cũng là kinh ngạc, thuấn thân thuật vốn là nhẫn giả sở trường, hắn sớm nhìn quen lắm rồi, có thể loại tốc độ này phía dưới thuấn bộ hắn lại hoàn toàn không cách nào dự liệu được, nhưng lão già này cũng xa không tầm thường nhẫn giả so với, chớ nhìn hắn lòm khỏm eo, một bộ tuổi già sức yếu bộ dạng. Dưới chân công phu lại không bình thường, ta thấy hắn hai chân cắm rễ, đơn bạc thân thể về phía sau nhất lùi, miễn cưỡng tránh thoát mẫu thân này huy đến một quyền, nhưng là bị quyền phong cọ đến mặt. Trên hai má đã bị thông suốt mở một đạo thật sâu lỗ hồng, vài giọt màu đỏ thẫm máu tươi thuận theo mi giác phía dưới nhỏ giọt rơi. Không hổ là đương kim quốc sư. Bên cạnh ta tình thượng cũng không cấm gật đầu tán thưởng, ta không có rảnh bởi vì mẫu thân thực lực mà đắc chí, bởi vì tại mẫu thân tiếp theo ký thiết quyền lại lần nữa tập kích đến thời điểm. Kia Sơn Bản lão quỷ dĩ nhiên hai tay kết ấn, lôi đài mặt đất chỗ rầm rầm rầm. Trào ra một đạo đá vụn bức tường chắn tại mẫu thân phía trước. Nham chui tường đất. Đây là trong sách ghi lại Nhật Bản nhẫn thuật, ta nhíu nhíu mày, trong não nhớ tới Đãng Khấu Chí Trung ghi lại các loại Nhật Bản kỳ thuật, Hoa Hạ tiên thuật đạo pháp đa số dùng đến phù chú, tiên quyết đợi môi giới gây ra, mà này Nhật Bản kỳ môn ngoại đạo tác giống như muốn dùng hai tay kết ấn, hơn nữa thi pháp tốc độ cực nhanh cũng xa siêu tưởng tượng của ta. Nhưng mẫu thân tốc độ rõ ràng muốn xa xa mau hơn tường đá dưới đất chui lên thời gian, một đạo tàn ảnh kinh hồng mà qua, tỏa ra một cỗ thanh phương hoa mẫu đơn hương, đồng thời cũng mang đến một cái thế đại lực trầm thiết quyền. Phanh! Lại là nhất thanh muộn hưởng, lúc này đây mẫu thân nắm đấm cứng rắn đập vào cứng rắn vô cùng tường đá phía trên, đem kia tường đá tạp dập nát, có thể Sơn Bản nhất lang lại đắc ý xoa xoa trên mặt máu tươi, nhìn thân ảnh dần dần hiện ra thánh nữ cười lạnh một tiếng. Mặc cho ngươi quả đấm lại mau. Cũng không mau hơn này đầy đất đá vụn, chỉ cần có tảng đá địa phương, nham chui liền không chỗ nào không có mặt. Chỉ thấy hắn lời còn chưa dứt, theo bề mặt chỗ lại trống rỗng vỡ toang mà ra ngũ mặt cự thạch, Hoa Hạ đạo pháp tiên thuật có ngũ hành chi phân, nhìn đến tiên địa ở giữa bất kỳ cái gì kỳ tuyệt quỷ thuật đều rời không được ngũ hành này nguyên tố, nhưng chỉ bằng mấy khối phá tảng đá liền có thể ngăn trở mẫu thân, lão già này vẫn là nghĩ đến nhiều lắm. Sự thật cũng đúng như ta sở liệu. Sơn Bản lão quỷ trên mặt nụ cười cũng không có nhiều tồn tại mấy giây, bởi vì tại một tiếng phá bức tường tiếng về sau, trước mặt hắn ngũ mặt tường đá thế nhưng tập thể tại ở giữa bị oanh mở một cái lỗ tròn, mà một đạo kình phong đang từ kia năm viên động ở giữa gào thét mà ra, đánh thẳng mặt của hắn môn. Xé gió quyền. Thể thuật trung thường thấy nhất quyền pháp, nhưng bình thường thể tu tính là tu luyện tới trình độ cực cao, quyền pháp này nhiều nhất bất quá có thể đánh đoạn một gốc cây. Có thể mẫu thân lại có thể tại thốn quyền khoảng cách hạ trực tiếp đánh bay ngũ khối khổng lồ như vậy cự thạch, ta trong não nhớ tới mẫu thân âm thanh, thể tu muốn đột phá thân thể mình cực hạn. Hô, rất tàn nhẫn phụ nữ. Sơn Bản lão quỷ rốt cuộc vẫn là luyện công phu, người bình thường đã trúng một quyền này, đi Diêm Vương gia kia đưa tin cái ba bốn hồi đều không sai biệt lắm, có thể gia hỏa kia thật là tại thời khắc mấu chốt một tay kết ấn mở ra một tấm trong suốt kết giới, chậm lại xé gió quyền xung kích, nhưng dù là như thế này, hắn như trước lảo đảo vài bước. Cuối cùng phù phù một tiếng ngã vào lôi đài một bên, một tay che ngực, miệng đầy máu tươi phun ra ngoài. Mẫu thân không có khả năng cho hắn thở gấp cơ hội, cho bụi tán đi, nàng kia tuyệt mỹ thân ảnh lập tức xuất hiện lần nữa tại Sơn Bản tầm nhìn, lần này là cao nhất dựng lên chân đẹp, mẫu thân đùi to lớn mà thon dài, lúc này kia bạch ngọc sườn xám cũng tùy theo chân đẹp nâng lên mà vén lên vạt áo, lộ ra màu nâu đậm quần tất hạ bộ, một chút bóng ma lập tức rồi biến mất, giơ cao khởi chân ngọc càng là nhìn xem lòng người ngứa, trắng nõn nở nang lòng bàn chân bản bị thải chân miệt che đỡ gót chân bộ phận, nhưng này tầng tầng rõ ràng chân tâm nếp gấp lúc này lại toàn bộ tất cả thẳng băng. Cơ đùi thịt chớp mắt căng thẳng, tựa như lực đạp ngàn cân, mỹ nhân chân đẹp dưới chân ngọc không biết chấn giết qua bao nhiêu vong hồn. Oanh! Đinh tai nhức óc nổ đủ để chấn động tai ta lỗ run lên, chờ ta côi côi có chút ù tai đầu đem tầm mắt lại lần nữa nhìn lại thời điểm, chỉ thấy kia to như vậy lôi đài thượng thế nhưng trống rỗng xuất hiện một cái một người nhiều hố sâu, mẫu thân chính một cước đạp tại đây hãm sâu hố đất bên trong, mà ở nàng dưới chân là hai tay gắt gao chống lên mẫu thân chân ngọc bị ép đến cơ hồ lưng dập nát sơn bản nhất lang. Khụ, không hổ là đại tần chi nữ võ thần. Khụ, rất rất cao a. Ta lúc này ngược lại đối với núi này bản lão quỷ có chút ấn tượng thượng thay đổi, luận quyền cước, toàn bộ thiên hạ không có người có thể tao được mẫu thân ba chiêu, liền yêu tộc lục ma tướng đến, sợ rằng cũng phải cam bái hạ phong, không nghĩ tới lão già này thế nhưng như vậy kháng đánh. Đoạ hồn đạp, đồng dạng là tu thể trụ cột công pháp một trong, sắc cường đại khí tức lưu động tụ tập ở điểm mũi chân một cái lại tùy theo hạ đạp mà bùng nổ, ta nhưng là chính mắt thấy được mẫu thân theo đạo đạo sư huynh đệ tập võ thời điểm, liên tiếp đạp vỡ sau cái thạch cọc. Càng huống chi bây giờ là thực chiến dưới tình huống, núi này vốn cũng là lượm con chó mạnh. Ta muốn ngươi nói cho ta một sự kiện. Mẫu thân nhìn dưới chân đầu đầy mồ hôi, hai đầu gối thật sâu lâm vào mặt đất sơn bản nhất lang đột nhiên nói. Sơn bản chán nổi gân xanh lên, nhô ra yết hầu không ngừng nuốt xuống, hắn rõ ràng cảm giác được trên đầu thánh nữ Mỹ dưới chân ép lực đạo tại tăng thêm, đau đớn hắn cảm giác được xương sống đều tại phát ra kéo kẹt cốt liệt tiếng. Quốc sư viễn phó Nhật Bản. Không chỉ là vì còn làm cho a. Ta lúc này nghe không được bọn hắn đang nói cái gì, nhưng nhìn mẫu thân càng trở lên ngưng trọng biểu cảm, tâm lý càng là lo lắng vạn phần. 3 năm trước đây, hai tử kia là cùng ai cùng một chỗ tham gia bách gia đại điển, các ngươi lại làm cái gì tay chân? Mẫu thân nói làm sơn bản nhất lang sừng sốt, lập tức hắn phá lệ lộ ra một cái cực kỳ cổ quái thần sắc, hắn gian nan ngẩng đầu, đôi mắt theo mẫu thân thật to rộng mở sườn xám vạt áo quét qua. Mẫu thân bạch ngọc sườn xám lúc này chính lấy một cái cực kỳ bại lộ lại không nhã góc độ hướng về sơn bản cao lớn đại môn, nâu quần tất không thể che đỡ vị này đầy đặn lãnh diễm thánh nữ hạ thân tầng kia tầng bóng ma, no đủ phần mỡ u chính tỏa ra đậm đặc thục nữ hương thơm, nở nang nhiều thịt đùi bị này bó sát người dán thể quần tất bao bọc cực kỳ chặt chẽ. Đêm này tối cao mỹ thịt cùng kia sớm muộn quen thuộc giống cái tao hương hoàn mỹ khóa lại, trước mắt tràn đầy vị này có 102 thiên hạ nữ võ thần kia vô cùng câu tâm hồn người, dẫn thịt người điều đại động thục phụ hạ thân. Dù là sinh tử treo ở một đường sơn bản nhất lang cũng không cấm nước miếng hỗn hợp máu tươi từ cổ họng phân bố mà ra. Nhưng mẫu thân giống như không để ý chút nào cái này dâm côn trần trụi thị gian chính mình, lúc này nàng cặp kia thanh lãnh cô bắn đôi mắt chính gắt gao nhìn chằm chằm sơn bản cũng rất giống gia phủ thượng kia lạnh lẽo ánh mắt nhìn ra đầu run lên, nhưng sắc mặt hắn kia lau sạch mang theo 3 phần đắc ý thần thái cũng không có biến mất, hắn thu hồi sắc mắt híp ánh mắt, mà là đối diện hướng mẫu thân xinh đẹp tuyệt luân gương mặt. Đó là một tấm đủ để cho thiên hạ nam nhân đều quỳ rạp xuống dưới váy tuyệt mỹ dung nhan, nhất là bây giờ mẫu thân còn lông mày cao lại, trong mắt đẹp không mang theo nửa điểm cảm tình sắc thái, cũng giống như năm đó nàng một tay bóp nát các điền tiểu thứ lang cổ thời điểm lạnh lùng cùng quả quyết, đó là trong xương cốt coi thường toàn bộ lãnh ngạo cùng khinh thường, đây là được xưng thánh nữ nữ nhân sao, càng là thần thánh, càng dẫn đến kia một chút dơ bẩn con kiến nhóm giỏ ngó, chúng nó ký đem kia lau sạch thánh khiết ánh sáng coi như ký thác cam nguyện nằm rạp người quỳ lại. Lại dưới đáy lòng khát vọng thánh nữ cởi xuống tầng này thần thánh áo khoác về sau, nội tại là bực nào cảnh đẹp. Thật là một đại mỹ nhân a, này phổ thiên hạ vì sao lại có như vậy xinh đẹp nữ nhân, hoa hạ tiên tử a, vĩnh viễn như vậy làm cho tâm thần người hướng tới. Sơn bản tâm trung không chút nào keo kiệt ở đối trước mắt vị này đắc đạo tiên tử ca ngợi cùng khát vọng, đúng vậy, mẫu thân xác thực hắn đời này gặp qua đẹp nhất nữ nhân, mỹ đến đủ để cho hắn nhất thời lại lần nữa đã quên trả lời, kia mỡ đông cuộc so tài tuyết cổ. Tinh xào tuyệt luân xương quai xanh, còn có kia trương nhìn rác giống nhau nhìn về phía chính mình khuynh thành khuôn mặt, chỉ có nhìn phai nhạt nhân thế, được đến thần cách nữ nhân mới sẽ có được như vậy vô song tao nhã dung mạo thân thể. Thái Nguyên thánh nữ, Khưu Nhàn Trinh. Không, ta muốn báo thù. Vì hắn và bọn hắn. Ta muốn cho ngươi vĩnh viễn rời không được Nhật Bản. Trả lời vấn đề của ta chỉ nói một lần. Trên đầu kia lãnh đạm đến băng điểm. Làm người ta xương sống lưng lạnh cả người âm thanh cắt đứt sơn bản nhất lang vọng tưởng, hắn nhìn mẫu thân kia bị sườn xám gắt gao bọc lại phong đỉnh bộ ngực sữa cùng sườn xám trung ương hiện lên hình thoi mở miệng mà lộ ra ngoài rốn ngọc, nuốt hớp nước miếng không hoảng hốt không vội vàng nói. Thánh nữ đại nhân, nếu như ngươi có thể chiến thắng lão phu, vậy lão hủ tự nhiên nguyện ý nói cho người người muốn biết toàn bộ. Mẫu thân mắt hạnh hơi hơi nheo lại, khinh thường chi sắc càng sâu, một cỗ sát ý đã hiện ra mặt ngoài, nàng dưới chân ngọc lực đạo đột nhiên tăng thêm, liền tại phía xa thính phòng thượng ta đều thấy rõ ràng, phía trước bị nàng bước ra một cái vòng tròn hố mặt đất lúc này chính xoay quanh bốn phía độ cong đột nhiên tiếp tục ngoại khuếch trương ra tam đạo cự đại vòng tròn khí lãng, toàn bộ lôi đài mặt đất đều giống như tại hướng xuống hãm sâu. Tiện xúc, ta mơ hồ nghe được mẫu thân hừ lạnh một tiếng, một lát sau, chỉ thấy lôi đài nội lại bộc phát ra vang vọng toàn bộ hội trường nổ, ta nhanh chóng đứng lên nhìn xuống dưới, không dám chút nào rời đi tầm mắt, lôi đài thượng một đạo cơn lốc phóng lên cao, cùng với còn có một đạo đạo bạch sắc tàn ảnh hiện lên. Lão phu sống lâu như vậy, nhưng là nghĩ đòi cái chết già đâu. Sơn bản lão quỷ chẳng biết lúc nào đã theo mẫu thân dưới chân chạy ra, mà tùy theo hắn chơi túng một trận cơn lốc tập kích đến. Mẫu thân thân pháp cũng càng trở lên tại tăng thêm tốc độ, nguyên lai kia sơn bản nhất lang đang cùng mẫu thân đọ sức ở giữa, sớm âm thầm tại dưới chân sử dụng phong độn, nhưng phong độn muốn tại không kết ấn dưới tình huống sử dụng, tắc phải mượn dòng khí, hắn hết sức chọc giận mẫu thân, vì chính là lợi dụng mẫu thân đọa hồn đạp sở sinh ra khí thể lưu động đến tá lực đả lực. Mẫu thân tại lại lần nữa hạ đạp về sau, dòng khí lực độ đi đến tối đại hóa, một mực ở hố sâu dưới đáy phong độn lập tức bị kích hoạt, cường đại khí lưu nhô lên sơn bản nhất lang. Làm hắn chớp mắt phi ở cơn lốc đỉnh. Phong độn gió lốc thuật. Sơn bản nhất lang nhìn dưới người qua lại né tránh cơn lốc mẫu thân không khỏi tuét ra kia trương tràn đầy răng vàng miệng rộng cuồng tiếu không thôi. Vị này đương kim thánh nữ công phu quả thật rất cao. Nhưng đầu óc tốt giống không quá linh quang. Hắn đắc ý ở giữa chơi túng cơn lốc tăng nhanh truy kích bộ pháp. Đồng thời lại là hai tay kết ấn. Chỉ thấy trời cao hiện lên một đạo sâm bạch quang mang. Lập tức mưa to mưa tầm tã. Một đạo sấm đánh thế nhưng trống rỗng rơi xuống. Này lão đầu ngược lại có chút thủ đoạn, mặc dù ta kiến thức quá các loại tiên thuật đạo pháp, cũng không cần cúi đầu tán thưởng, đương nhiên, ta biết mẫu thân là khẳng định có biện pháp châm đúng, dù sao bực này Nhật Bản tà thuật, tuy rằng đủ loại, nhưng chung quy tại đạo gia Lục Hiền trong mắt chỉ có thể coi là bất nhập lưu đường ngang ngõ tắt. Người trốn không thoát, người có thể tránh thoát này phong độn, lại sao tránh được được này đầy trời sét. Ta thế mới biết vì sao Sơn vốn muốn chọi cứng mẫu thân một cước bị mất mạng phiêu lưu cũng muốn phát động phong độn. Phong có thể kéo sấm đánh, lôi độn cũng không tầm thường trời mưa sét đánh sở sinh ra lôi điện, mà là bắt trước trời xanh mưa xuống hình thức đến chế tạo lôi điện, giống như cùng bình di có thể chế tạo hàn lưu giống nhau, lôi độn chỉ có thể ở bảo phong thời tiết hạ mới có thể thi thuật, mà mạnh như vậy kính cơn lốc càng là tăng cường lôi điện uy lực, hắn biết bằng vào tốc độ của mình căn bản không thể đuổi kịp mẫu thân bộ pháp. Nếu không thể một chọi một hạn chế ở đối thủ, vậy đem toàn bộ đánh lôi đài nơi phong bế, tại phiến địa vực này hạ vô góc chết tiến hành sấm đánh. Lại mau thân pháp cũng không có khả năng đạt tới toàn bộ hành trình không chỗ có thể mịch. Ha ha ha, đúng, chạy nữa nhanh chút, lắc lư người mông lớn cấp lão phu nhanh chút chạy. Sơn bản lão cầu ti không chút nào che giấu hắn tiểu nhân đắc chí sắc mặt, hắn làm người ta buồn nôn đem vừa rồi chắn tại mẫu thân dưới chân cặp kia tràn đầy nếp gấp, hình như tiểu tụy lão thủ đặt ở trước mặt, tham lam người một cái, nghĩ lại vừa rồi con kia bọc lấy tơ tằm thải chân miệt, tỏa ra nhàn nhạt mồ hôi hương nở nang chân ngọc. Hắn phun ra tràn đầy màu vàng tưa lưỡi lưỡi dài nơi tay lưng thử lưu liếm qua, tựa như tại thưởng thức cái gì tuyệt thế món ngon. Thật là vị, lão phu sớm hay muộn có một ngày muốn cắn ngươi này thành thục quyến rũ thánh nữ tao chân hung hăng địch ngươi. Ta đương nhiên không biết cái này cầu vật tại ý dâm cái gì, nhưng là nhìn đến cái kia ti tiện động tác vẫn là cả người nổi lên một tầng da gà khúc mắc, nhưng ta tự nhiên không có khả năng vì nương thân lo lắng, mẫu thân tại thể thuật thượng trình độ. Từ lâu đã không phải là mấy cái này loè loẹt nhẫn thuật khả năng muốn so sánh với, mẫu thân tốc độ, xa hơn xa không có thi triển đến nhanh nhất. Lôi điện càng trở lên mãnh liệt, bầu trời trung càng là trời u ám, từng đạo tiếng sấm cả kinh người xem cũng bắt đầu rời xa chỗ ngồi, sợ tai bay vạ gió, lúc này lôi đài đã chân chính thành một cái tu la tràng, phỏng chừng tùy tiện quang cá nhân đi vào, một giây liền sẽ biến thành than bụi. Mà mẫu thân bộ pháp đã ở càng lúc càng nhanh, giống như màu trắng tia chấp tại lôi đài trung xuyên qua không thôi. Thẳng đến của ta mắt thường rốt cuộc cùng không lên nàng còn sót lại thân ảnh. Của ta mắt thường tuy rằng cùng không lên mẫu thân bản tôn thuấn bộ tốc độ, nhưng ta vẫn là phát hiện một chút manh mối. Đúng vậy, mẫu thân giống như cũng không có giống sơn bản đoán nghĩ giống nhau còn tại mù quáng tránh né sấm chớp mưa bão. Bởi vì ta mặc dù bắt giữ không đến mẫu thân thân ảnh, nhưng có thể thấy rõ ràng theo cơn lốc đỉnh chiếu xuống lôi độn cũng chưa xong toàn bộ đánh rơi trên mặt đất, mà là tại khoảng cách mặt đất chỗ không sai biệt lắm một người cao khoảng cách biến mất không thấy. Hiển nhiên, Sơn vốn cũng phát hiện này nhất quái tướng, nếu như nói mẫu thân luôn luôn tại làm lấy né tránh, kia lôi điện đánh rơi ở mặt ngược lại nói được đi qua, có thể lúc này sấm đánh cư nhiên toàn bộ tại trên mặt đất chưa dứt không đã nói đến kỳ quái, như vậy một chút đủ để đem người bình thường điện thành thịt khô xét rốt cuộc đi đâu. Không có bất kỳ công pháp nào có thể chạm đến bản thánh nữ mảy may. Như cũ là đạo kia lãnh đến băng điểm giọng nữ, cũng giống như 15 năm trước đột nhiên xuất hiện ở Cát Điền bên người khi giống nhau làm người ta đoán không ra, mẫu thân thân ảnh đột nhiên dừng lại, cùng lúc đó cùng nàng cùng một chỗ dừng lại động tác còn có phía trước nổ vang từng trận sét. Đúng vậy, Sơn Bản phóng thích lôi độn thế nhưng hư không tiêu thất. Lúc này đây ta cuối cùng rõ ràng vô cùng nhìn đến mẫu thân thân thể bốn phía đang bị một đoàn keng keng rung động tĩnh điện bao vây, kia một chút xoay quanh tại nàng thân thể yêu kiều bốn phía dốc sức muốn tiến vào thân thể nàng lôi điện giống như bị cái gì trong suốt hàng rào che đỡ giống nhau không thể tiếp tục xâm nhập. Ta nhớ tới mẫu thân công pháp tu luyện, Kim Cương Bá Thể Thuật. Có thể đem ngũ hành nguyên tố toàn bộ ngăn cản tại bên ngoài cơ thể thiên cổ bí thuật, ta vẫn là lần thứ nhất tại thực chiến chung nhìn thấy này thuật uy lực. Trách không được trong truyền thuyết hoàng đế đều phải thị này thuật vì cấm thuật. Mà ở kia cuối cùng một đạo xét hiện lên nàng trán bên trên thời điểm, mẫu thân cuối cùng hai mắt trợn lên, dưới chân một bước, thế nhưng tại chỗ nhảy lên, giống một cái nổ vang mà ra đạn pháo giống nhau thắng đến kia cơn lốc đỉnh, Sơn Bản lão quỷ càng là bị kinh dưới chân như nhũn ra thiếu chút nữa ngã xuống. Này thế gian nào có nhân tại chỗ khởi nhảy hơn 10 mét, hắn đương nhiên không hiểu được tiên tử có thể ngự kiếm phi hành, nhưng mẫu thân không biết đạo pháp, bằng vào thể thuật càng là đáng quý. Ta nói rồi, ta sẽ không tiếp tục hỏi lần thứ hai. Một cái sét đánh không kịp bưng tai thiết quyền cứng rắn đập vào Sơn Bản khuôn mặt, đem cái khuôn mặt kia vốn xấu xí không chịu nổi gương mặt tạp cơ hồ móp méo đi vào, mà lập tức càng là liên tiếp ta nhìn đều thấy không rõ liên tục đá bay, ta chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy bầu trời thượng hiện lên đạo đạo bạch mang, giống như lưu tinh rơi xuống đất, ban ngày cũng có thể nở rộ hoa thiên cây. Thẳng đánh Sơn Bản liền rớt xuống đất đưa không thời gian đều không có, cuối cùng bên tai chỉ nghe phanh một tiếng. Thấy lại đi, Sơn vốn dĩ là bị đánh đầu sưng như lợn đầu, vốn thấp bé gầy yếu hắn càng là chạm đều chạm không được. A, lại là một tiếng thấp A, tại vạn chúng chú mục phía dưới, Sơn Bản nhất lang tựa như một cái bị nơi nơi đá lung tung đạp giò giống nhau theo trời cao chỗ hiện lên một đạo nghiêng tuyến đột nhiên thẳng xuống dưới, rơi xuống đất chỗ càng là tuôn ra nổ từng trận, mặt đất bị thân thể hắn hoàn toàn nổ tung, vị này Nhật Bản lão nhẫn giả rốt cuộc bò không được, toàn thân gân mạch đều tổn hại. Liền xương sườn đều theo eo hông xông ra bán căn, máu tươi thuận theo vòng eo ra bên ngoài chảy ra, chứ đừng nói chi là cùng hắn cùng một chỗ từ trên trời giáng xuống còn có một đạo khác thân ảnh. Con kia dẫm lấy thải chân miệt chân đẹp lại một lần nữa đạp ở tại Sơn Bản trên đầu, lúc này đây hắn không còn có khí lực dùng tay đến cản trở, mà là bị cứng rắn dẫm lấy đầu, gương mặt tùy theo mẫu thân dưới chân dùng sức mà một chút hãm sâu đầy đất. Nếu như ngươi không nghĩ trả lời vấn đề của ta, bản thánh nữ có thể suy nghĩ hiện tại cho ngươi được một cái chết già. Sơn Bản cảm nhận được chính mình kia chọc đầu trên đầu mỹ nhân chân ngọc độ ấm, bất quá hắn hiện tại rốt cuộc không tâm tư đi suy nghĩ lung tung, bởi vì cùng với mà đến còn có đầu của mình đắp cốt phát ra rên rỉ, tin tưởng chính mình chỉ cần nói sai một câu, chỉ sợ cũng tận mắt thấy óc theo chính mình đầu vỡ toang mà ra tuyệt vời hình ảnh. Hô, ta nói, ngươi muốn biết sự tình, đều tại Y Thế Thần Cung, chỉ cần đi chỗ đó, ngươi thì sẽ biết toàn bộ. Ngươi nên biết lừa gạt kết quả của ta. Mẫu thân Mỹ dưới chân phương chọc đầu lại xuống phía dưới móp méo một chút, máu tươi đã theo trên mặt đất một chút ngoại chảy ra đến, phỏng chứng lúc này Sơn Bản khuôn mặt đã bị đá vụn chát thành một bãi hồ rán. Ta, tiểu nhân, có thể nào, sao lừa gạt thánh nữ? Mẫu thân mặt lạnh xương lạnh giơ chân lên, thân xuống núi vốn dĩ là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, tại mẫu thân chân ngọc rời đi chọc đầu trong nháy mắt, ta đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, đúng vậy. Ta rõ ràng cảm thấy bên người độ ấm giống như nóng lên. Mẫu thân đương nhiên cũng lập tức phát hiện khác thường, bởi vì tại Sơn Bản dưới thân thể phương khe đá chính nhảy lên lên một đoàn tử ngọn lửa màu đen, ngọn lửa kia tự cháy dựng lên, cùng với còn chưa tiêu tán cơn lốc lại đang nháy mắt đem Sơn Bản bao bọc tại trong này, màu đen yêu lửa nhảy lên đằng không thôi, lập tức đem toàn bộ lôi đài bao vây, lửa mượn gió thổi, phong trợ lửa huy, chỉ tại một chớp mắt, toàn bộ hội trường đều đang bắt đầu ở sôi trào. Một bên tỉnh thượng thấy cảnh này, lập tức bắt đầu chuẩn bị làm người xem rút lui, nhưng đột nhiên một đạo màu lam nhạt kết giới hiện lên hình chứng đem ngoài lôi đài thính phòng vây quanh, kia hắc viêm tại chạm đến kết giới sau cũng lập tức hóa thành một cổ khói nhẹ tiêu tán, đồng thời ngoại giới cũng rốt cuộc nhìn không tới lôi đài nội cảnh tượng, ta đương nhiên biết kết giới này là từ nào mà đến, tâm lý dâng lên một cỗ âm áp. Khụ, thánh nữ hai chữ ngược lại danh không kém truyền. Người bình thường tự nhiên không thể thông qua kết giới nhìn đến chàng bên trong. Nhưng ta dù sao cũng là tu tiên người, vẫn là có thể dò mó đến hai người thân ảnh. Sơn Bản lão quỳ theo trên mặt đất chậm rãi bò lên, hắn khuôn mặt cơ hồ bị đập phải biến hình, mũi đều sai lệch một nửa, vẫn như trước không chịu nhận thua, mà kia xoay quanh tại hắn bốn phía hắc viêm cũng theo đó càng thêm mãnh liệt. Thiện ác như ảnh, duy nhân tự cho đòi, bọn hắn bất quá là dân chúng tầm thường thôi. Mẫu thân một tay xua tan thân thể bốn phía lôi điện, nhất cổ áp lực vô hình lại lần nữa chuyển hướng sơn bản, người sau chẹp chẹp miệng một cái cười lạnh một tiếng nói. Kim cương bá thể thuật, lão phu đã sớm nghe nói trung thổ có các loại tiên thuật đạo pháp, hôm nay xem như lĩnh giáo đến, bất quá, lại mạnh mẽ thân thể cũng ngăn không được thiên chiếu đại thần nghiệp hỏa. Ta mơ hồ nghe được lão quỷ kia trong miệng lời nói, trong lòng lập tức trở về nhớ tới trong sách đề cập tới thiên chiếu đại thần, năm đó Cát Điền Sở sử dụng hắc viêm không phải là đang cùng lão quỷ này lời nói giống nhau à. Đất, phong, lôi, thủy, quả nhiên, cuối cùng chính là phát hỏa. Hoa hạ thánh nữ, ăn lão phu một chiêu này. Sơn bản lão cầu hai tay rất nhanh kết ấn, lập tức ta liền gặp được hắn thất khiếu chậm rãi chảy ra màu đỏ thẫm máu tươi, bộ mặt dần dần dữ tợn không chịu nổi. Cùng lúc đó, nhất đạo kim quang hiện lên, một cái mơ hồ thân ảnh chẳng biết lúc nào dĩ nhiên xuất hiện ở phía sau hắn. Kia lờ mờ có thể thấy là một người mặc màu vàng kim trường bào người, không đúng. Tùy theo tầm mắt càng thêm rõ ràng, ta đầu óc ông một tiếng, nguyên lai này dĩ nhiên là nhất bộ xương khô. Kia bạch cốt nâng lên như tiểu tụy hai tay như cương thi vậy đáp đặt ở sơn bản nhất lang bả vai, xương sống lưng chỗ treo tám thước quỳnh câu cái gáy cầu ngọc liên hoa hoa tác hưởng, ta nhất thời mồ hôi lạnh đều mạo xuống dưới. Khâu huynh, này lôi đài thượng chuyện gì xảy ra, người có thể thấy rõ sao? Tỉnh thượng hiển nhiên lấy mắt thường không thể nhìn đến tình hình thực tế, nhưng ta cũng nhất thời không thể tỏ rõ, đành phải giả vờ cùng hắn lắc lắc đầu, tỉnh thượng thở dài cũng không nói nữa, mà tùy theo khô lâu hài cốt xuất hiện, hắc viêm rõ ràng sôi trào đến đỉnh phong, thật cao giấy lên yêu lửa lần lượt va chạm tại kết giới chỗ, hình như muốn phá tan tầng bình chướng này, đốt cháy chúng sinh. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, ngọn lửa này liền là năm đó Cát Điền trong miệng thiên chiếu, cũng là được xưng có thể đốt tẫn vạn vật bất diệt chi lửa. Người nên biết, bực này yêu lửa không gây thương tổn bản thánh nữ mảy may. Mẫu thân hình như cũng không có bởi vì trước mắt kỳ cảnh mà cảm thấy nửa phần giật mình, hơn nữa thuận theo ánh mắt của nàng đến nhìn, có thể rất rõ ràng nhìn ra nàng chẳng phải là tại hướng về sơn bản nói chuyện, mà là đưa ánh mắt tập trung ở tại sơn bản thân sau cỗ kia quỷ thần khó lường khô lâu trên người. Khô lâu đương nhiên không có bất kỳ cái gì không nói tiếng nào, nó chính là một chút hấp thu theo sơn bản trên thân thể tản ra tinh huyết, sơn bản gian nan ngẩng đầu, lõm sâu hốc mắt trong kia hai khỏa vốn đục ngầu đồng tử lúc này sớm bị tròng trắng mắt chiếm cứ, hắn cắn răng theo trong cổ họng bài trừ vài chữ. Phần thiên lưu thất chỉ bạo viêm. Nhẫn giả bát môn trung phần thiên lưu đáng sợ nhất nhẫn thuật, tại 15 năm sau Nhật Bản xuất hiện lần nữa, một đoàn sen lẫn mùi máu tươi đen nhánh ngọn lửa gió xoáy đang từ sơn bản trong miệng thốt ra. Nơi đi qua không khí giống như đều tại sôi trào thiêu đốt, mà ở hắn sử dụng ra đạo này nhẫn thuật đồng thời, càng nhiều tinh huyết theo hắn sắp bị ép khô thân thể trung mắt thường có thể thấy được về phía sau đổ xuống mà ra, từng dòng lớn tuôn hướng phía sau nữ nhân bên trong thân thể, ta cơ hồ không thể đem đôi mắt đóng lại. Bởi vì tại tầm mắt của ta bên trong, cỗ kia xương khô thế nhưng đang tại một chút theo sâm bạch xương cốt thượng tăng sinh ra da thịt, đầu tiên là gân mạch, lại là cơ bắp, cuối cùng là trắng nõn làn da cùng một đầu đen nhánh tươi tốt tóc dài. Một tấm nữ nhân nắng động lòng người gương mặt đã hoàn toàn xuất hiện ở của ta đôi mắt bên trong. Mà mẫu thân là chớp mắt bị kia đoàn hắc viêm nuốt hết, từ ngọn lửa màu đen giống như cùng trong sách sở miêu tả như vậy, cho dù lúc này trên trời hạ xuống mưa to cũng không cách nào dập tắt mảy may, ngược lại càng trở lên mãnh liệt. Nghiệp hỏa ha tiêu e na y. Một cái gần như ở không minh giọng nữ tiến vào tai của ta bên trong, đúng là sơn bản thân sau nữ nhân trong miệng truyền lại ra. Nàng cổ thượng treo tám thước quỳnh câu ngọc tùy theo tinh huyết càng trở lên hút vào mà trở nên lóe ra chói mắt kinh quang, đồng thời sơn bản trong miệng thốt ra ngọn lửa cũng cuối cùng đến đáng sợ nhất uy lực, bởi vì ta đã thấy kết giới tại dần dần vỡ tan. Cái này người điên, đáng sợ như vậy ngọn lửa một khi thoát ra lôi đài, đừng nói hiện tại bên ngoài người xem, phỏng chừng nửa kinh đô thành đô muốn bị đốt thành cho tẫn. Mẫu thân hiện tại như thế nào? Ta lo lắng nhất tự nhiên không phải là đám này người Nhật Bản, mà là mẫu thân. Bởi vì mẫu thân đã bị này đáng sợ hắc viêm bao bọc không có nửa điểm đường lui, tính là trong lòng ta mẫu thân là thiên hạ vô địch, có thể cảnh tượng trước mắt xác thực để ta kinh hãi, mẫu thân bốn phía mặt đất đều bị đốt thành một cái hình tròn hố to, này đáng sợ hắc viêm thế nhưng có thể chớp mắt đốt xuyên nham thạch. Bản thánh nữ năm đó tha cho ngươi này nữ giúp một mạng, xem ra là ta quá mềm lòng. Một trận thật lớn chân khí hỗn hợp ngập trời khí lãng đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng lên đám mây, cho dù có kết giới bảo hộ, ta như trước bị này ngập trời dòng nước lớn đẩy ra mấy trượng, toàn bộ hội trường càng là chớp mắt bị này vô cùng cường đại chân khí suýt chút nữa toàn bộ phá hủy, lúc này bên người Nhật Bản không phải là sớm liền chạy ra khỏi chỗ thị phi này, chính là bị sợ ngốc ngay tại chỗ, Tỉnh Thượng càng là liền vội vàng chạy tới vỗ về, ta bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc miệng đều hợp không lên. Đầy trời bao phủ mây đen bị thổi tàn ra, một đạo thánh khiết bóng hình xinh đẹp đứng lặng tại giữa lôi đài. Xì xì xì. Bên tai chỗ nhớ tới cái gì vậy bị nướng cháy âm thanh, đó là không khí tại sôi trào, nhưng không phải là bị kia hắc viêm, mà là mẫu thân mỗi bước đi, không khí đều bị bốc hơi lên thành một đoàn xương trắng, tầng tầng xương mù tán đi, mẫu thân thân ảnh dần dần rõ ràng, nàng mặc trên người bạch ngọc sườn xám đã bị đốt thành tro tẫn, lúc này nàng toàn thân chỉ lưu lại một kiện bên người quấn ngực cùng màu nâu nhạt quần tất, nàng trắng nõn trơn bóng làn da phía trên một chút chuế nhiều điểm mồ hôi. Liền mồ hôi đều bị một chút bốc hơi lên hóa làm chân khí vần quanh thần thân thể bốn. Phía, theo sinh ra ta là lần thứ nhất nhìn thấy mẫu thân ngọc thể, nàng chẳng những có một tấm tiện sát thiên hạ nữ nhân thanh lãnh dung nhan, cũng có phong tư chắc tuyệt dáng người, kia hai khỏa tròn trịa đến cơ hồ tùy thời muốn đẩy ra quấn ngực bố mà thoát ra vú to cao cao đứng vững ở trước ngực, đổ mồ hôi thuận theo tinh xảo tuyệt luân xương quai xanh trượt xuống hướng khe ngực, cuối cùng biến mất tại thâm thúy khe rãnh bên trong, đầy đủ một ôm bụng chỗ không có nửa điểm sẹo lồi. Tiểu tiểu rốn ngọc tô điểm tại eo trong bụng, hình thành một đảo vô cùng mê người cơ bụng, lại hướng xuống nhìn chính là bị nâu quần tất gắt gao bao bọc tại trong này phong đẹp vô cùng mông, đó là như thế nào một cái to lớn màu mỡ bờ mông a, của ta thị giác chỉ có thể theo một bên giòm ngó mẫu thân mông đẹp, cho dù bị kia vướng bận vài dệt bọc lấy, nhưng ta như trước có thể rõ ràng phỏng chừng ra cái này tràn đầy nhục cảm cùng dầu chân tuyệt diệu mông là cỡ nào màu mỡ thành thục nhiều thịt, trên trăm năm tu luyện càng làm cho này hai bên mông cong kiêm tạp không gì sánh kịp tính bền dẻo. Mẫu thân mỗi bước đi, hai đầu sung túc chân đẹp đều kéo hai bên mông lớn tả hữu uốn éo, thục nữ mông lớn vĩnh viễn so với kia một chút hoa cúc khuê nữ tràn đầy nhục dục cùng cám dỗ, càng huống chi đôi này màu mỡ thịt mông người chủ là một cái đắc đạo thành tiên thánh nữ, mặc cho ai nhìn thấy đầy đặn như vậy nửa người dưới, đều nhịn không được muốn hai tay đẩy ra này béo mập bờ mông, đem mặt rảo bước tiến lên trong này, tỉ mỉ đánh giá thánh nữ thịt mông là như thế nào tuyệt diệu hương vị. Mà để cho ta kinh ngạc vạn phần chính là nàng kia trắng nõn nhanh đến làn da thượng nổi lên màu lam nhạt linh văn, kia từng đạo khắc ghi tại động mạch chỗ sâu linh văn giống như dâm bụt hoa nở rộ ra, linh văn phần cuối là mẫu thân rốn ngọc phía dưới, ta mơ hồ có thể nhìn đến một cái tương tự với đạo gia cổ văn chữ to giống như bị khắc ở mẫu thân rốn ngọc phía dưới. A, yêu thuật, thật sự là đáng sợ yêu thuật. Sơn Bản đương nhiên không biết mẫu thân sở thi triển dĩ nhiên chính là trong truyền thuyết đương thể tu luyện tới trình độ cực cao mới phải xuất hiện khí huyết văn. Sắc khí hóa làm chân khí dung nhập huyết mạch bên trong lại do bên ngoài thân phân bố mồ hôi hóa thành chân khí mà ra, loại này màu lam nhạt chân khí từ mồ hôi làm môi giới hiện ra bên ngoài cơ thể. Loại bí thuật này cùng khác tiên thuật đạo pháp khác nhau rất lớn, người sau có thể thông qua sư thụ, tự học đợi phương thức nắm giữ, trước người tắc chỉ có đương thân thể tiến giai đến cảnh giới nhất định khi mới sẽ tự nhiên hiện ra. Phổ thiên hạ, chỉ có mẫu thân một người có được bực này bí thuật, đây cũng là sở hữu thể tu cuối cùng cảnh giới. Tức là lấy khí hóa huyết. Nếu như nói kim cương bá thể thuật có thể ngăn cản ngũ hành nguyên tố xâm nhập, kia khí huyết văn là đem bất kỳ cái gì ảo thuật cùng tinh thần thượng xâm nhập đón đỡ ở bên ngoài, đạo gia lục hiền bên trong, vì sao mẫu thân thực lực gần với tổ sư Cố Cửu Từ cũng là bởi vì này nhị thuật hỗ trợ lẫn nhau, có thể làm được không hề sơ hở, nếu như lúc ấy mẫu thân xuất quan, tin tưởng Lũng Tây chiến sự tuyệt không rơi vào như vậy vô cùng lo lắng, đây cũng là vực nguyên quân trách cứ ở mẫu thân căn bản nguyên nhân. Yêu thuật, chỉ sợ ngươi phía sau đầu kia nữ xúc sử dụng mới là yêu thuật a. Mẫu thân âm thanh trống rỗng mà chói tai, Thiên Chiếu đại thần mặt lộ vẻ âm ngoan chi sắc, nàng hình như nhớ tới 15 năm trước chính mình thiếu chút nữa bị vị này hoa hạ thánh nữ một tay bóp chết bối rối. Chỉ sợ tất cả mọi người cho rằng truyền thuyết này trung Thiên Chiếu nghiệp hỏa là đốt không hết bất diệt chi lửa, nhưng nó càng đáng sợ hơn chính là đối với tâm thần người thượng quấy nhiễu, tại đây hắc hỏa trước mặt, không có người có thể làm được yên lặng tâm thần. Mà một khi nội tâm dao động, một cái khác tà thần liền có khả năng thừa dịp lúc thiếu mà vào. Mẫu thân nói làm ta cũng chấn động vạn phần, Thiên Chiếu chi lửa chẳng lẽ không chỉ là đốt chi không dứt? Một cái khác tà thần là ai? Đáng sợ nữ nhân. Sơn Bản lần thứ nhất cảm giác được sợ hãi, đúng vậy, Thiên Chiếu nghiệp hỏa cũng không là đơn thuần đối với nhân thân thể hủy diệt, càng là vì phối hợp ảo thuật sử dụng, nhưng quả nhiên như hắn đang liêu, nữ nhân này có thể kháng cự bất kỳ cái gì ảo thuật. Kim cương bất hoại thân thể cùng linh văn sở hộ nội tâm. Không kẽ hở có thể nhập, không chê vào đâu được. Nhưng tuyệt đối không thể như vậy bỏ đi. Sơn Bản Nhất Lang hai mắt đỏ đậm, toàn thân trên dưới phát ra giác chi rung động xâm minh, phía sau hắn Thiên Chiếu đại ngự thần bên người ánh sáng màu vàng trung thế nhưng một chút kéo ngược ra một cái bóng đen kia tóc dài phất phới, dáng người thon dài, hiển nhiên cũng là một nữ tính. mà đang ở bóng đen dần dần kéo dài khoảnh khắc kia, tầm mắt của ta bị mẫu thân phía sau hấp dẫn, đó là một cái tương tự với lao tù màu đen hình dáng đang tại một chút đem mẫu thân giam cầm ở. Tỷ tỷ, cẩn thận phía sau. Bình dị âm thanh theo bên ngoài kết giới truyền vào đến, thật hiển nhiên nàng cũng phát hiện dị đoan, nhưng ngại vì kết giới nàng không thể đi vào giúp đỡ. Mẫu thân nghe được bình dị âm thanh vừa muốn quay đầu, chỉ thấy kia lao tù từ trên trời giáng xuống, đem mẫu thân khốn tại trong này, cùng với còn có cùng sơn bản lão quỷ giống nhau trong miệng phun ra hắc viêm thiên chiếu đại ngự thần. Hai luồng hắc viêm cùng một chỗ mang theo mùi hôi thối tuôn hướng mẫu thân, trong lòng ta cười khổ, lão quỷ này thật sự là không biết sống chết, cư nhiên còn dám tiếp tục sử dụng loại này đả thương địch thù 1000 tự tổn 800 cấm thuật, càng huống chi bực này tà thuật căn bản không tổn thương được mẫu thân mảy may. Cùng ta dự tính giống nhau, tận trời hắc viêm tại chạm đến mẫu thân thể chớp mắt đã bị ngăn cách ở bên ngoài cơ thể, mà màu đen kia lao tù tắc một chút tại nén, mẫu thân thể yêu kiều nổi lên hiện khí máu văn nhan sắc đã ở dần dần tăng thêm, đại lượng mồ hôi theo mẫu thân làn da thượng chảy ra, cuối cùng lại dần dần bốc hơi lên, khí huyết văn cũng theo lúc ban đầu màu lam nhạt biến thành màu xanh đen. Nàng nơi bụng cái kia ký tự hình như cũng đang từ từ hiện hình. Mà mẫu thân vẫn như cũ chú với tại chỗ không có nửa điểm phản kháng ý tứ. Ta không khỏi tâm sinh nghi lo, mẫu thân vì sao không phản kích, lấy thực lực của nàng muốn bóp chết núi này bản lão quỷ chính là động động tay sự tình, sao lại đột nhiên không có động tĩnh? Không đúng. Này chỉ cần là ta thị giác, mẫu thân phía trước trong miệng đã nói qua ảo thuật, nan không thành đây là ảo thuật có tác dụng. Như vậy màu đen lao tù khởi không phải là ảo thuật thể hiện bên ngoài hình thức, ta cùng Bình Di nhìn đến chỉ là lao tù tại một chút khóa lại mẫu thân, nhưng ở mẫu thân thị giác chỉ sợ cũng không đơn giản như vậy. Đó là một tấm đen nhánh võng, đen nhánh không thấy năm ngón tay, Khưu Nhàn Trinh dậm châm về phía trước, không chút nào nửa điểm nghĩ y muốn dừng lại. Bao nhiêu năm trôi qua, muối bỏ biển, nàng theo một cái người bình thường một chút bước chân vào tiên cảnh, dựa vào không là cái gì thuật song tu mà là đối với thân thể cùng tinh thần không ngừng tôi luyện, một kẻ nữ tử đến tột cùng phải được lịch bao nhiêu đau khổ cùng suy sụp mới cuối cùng thành tựu hiện tại chính mình. Bên người vô số yêu ma quỷ quái tại hướng nàng gầm nhẹ, đối với nàng chảy xuống tham lam nước miếng. Có thể bước tiến của nàng lại càng trở lên kiên định, sợ hãi. Sợ hãi là cảm giác gì chỉ sợ nàng đã sớm nhớ không được. Theo nàng lật xem vô số núi cao, trải qua không đếm được sông lớn, vượt qua lần lượt kiếp nạn về sau, sợ hãi này hai chữ sớm bị nàng sở bỏ qua. Nàng có thể mặt im lặng xác bóp chết cường đại kẻ địch, giống như nghiền nát một con kiến, nàng có thể lạnh lùng chúng sinh, bỏ đi lũng tây dân chúng, mà cự tuyệt rời núi nghĩ cứu. Nàng càng có thể tự tay kết thúc rơi chồng mình sinh mệnh. Thánh nữ hai chữ vì sao một mình bị nàng kế thừa, chính là bởi vì thần thánh quang mang sẽ không sợ bất kỳ cái gì hắc ám, thiên hạ này sở hữu yêu pháp ảo thuật, không một không phải vì nhằm vào nhân tính nhược điểm, nàng trong lòng không có phần kia ràng buộc, không có phần chấp niệm kia, không có viên kia đầu mối then chốt, càng không có phần cảm tình kia. Đúng vậy, chỉ phải bỏ qua rơi những cái này, nàng sẽ không nhận được tâm linh thượng giam cầm. Tựa như lúc này trước mắt chương này thấy không rõ lưới lớn, chỉ cần nhẹ nhàng xé mở. Giấu ở trong này bất quá là những cái này con kiến hố nhân xiếc thôi. Khưu Nhàn Trinh mặt không biểu cảm cùng vượt qua dĩ vãng kia một chút hạo kiếp, đánh bại vô số tâm ma giống nhau xé mở này vướng bận miếng vải đen, cảnh tượng bên trong xuất hiện trước mắt của nàng. Khủng bố ha bản năng ca gia sinh ma Rizu. Không, tử nguyên. Mẫu thân một tiếng tiếp cận với thét chói tai kinh hô để ta tinh thần run run, ta không có hoài nghi tới mắt của mình tình. Nhưng ta tại một ngày này tận mắt thấy chính mình không dám tưởng tượng cảnh tượng xuất hiện. Phượng Minh, kia một là một cái cả người bị màu xanh lam lửa cháy bao bọc hỏa phượng thẳng hướng thiên khung, thật cao vỗ cánh che khuất bầu trời, màu đen lồng sắt theo tiếng mà toái, hỏa phượng lấy lửa cháy lan ra đồng cỏ xu thế phá tan giam cầm, xanh lam ngọn lửa chớp mắt cắn nuốt hết sở hữu màu đen yêu viêm, kết giới cũng theo đó dập nát, bầu trời xa xuất hạ một đạo đạo thanh diễm, nhưng này nóng bỏng màu xanh thánh diễm lại sẽ không đả thương nhân mảy may. Tựa như đầy trời hoa rơi, tráng lệ dị thường, phỏng chừng sở hữu người Nhật Bản đều nhớ ngày nào đó đã phát sinh sự tình. Hỏa phượng lửa cháy lan ra đồng cỏ. Quả thế, đầu văn đức, xí khắc nghĩa, lưng ký lễ, đây là hoàng. Ha ha, tiểu tử kia quả nhiên nói không sai. Sơn bản nhất lang nửa quỳ ở gần như điên cuồng ngửa đầu nhìn về phía kia xoay quanh tại thiên khung hoa hạ thần điểu. Phía sau hắn thiên ngự đại thần cùng đạo hắc ảnh kia càng là tại hỏa phượng xuất hiện trước mắt phát ra từng tiếng chói tai khóc thét, bóng đen dẫn đầu biến mất tại nguyên chỗ, thiên chiếu đại thần toàn thân huyết nhục càng là bị kia thanh diễm trước hầu như không còn, một lát hạ liền hài cốt đều bị đốt thành bụi phấn, chỉ còn lại có đầu kia bát phản quỳnh câu ngọc liên rớt xuống đất trên mặt. Không khí bị thiêu đốt đến keng keng rung động chói tai, Phong Minh còn sờ sờ bên tai. Ta lần thứ nhất tại mẫu thân trên mặt nhìn thấy gì tên là phẫn nộ, nàng dẫm đạp quá mặt đất nhao nhao rạn nứt, ngọn lửa màu xanh tại đốt cháy Nhật Bản thổ địa, cùng phía trước Phượng Hoàng rơi xuống thanh diễm khác biệt. Mẫu thân bên người bộc phát ra cỗ này màu xanh thánh hỏa sen lẫn còn có nàng ý giận ngút trời, hội trường chung người xem sớm chạy tinh quang, toàn bộ to như vậy hội trường hiện tại sớm bị ngọn lửa bao vây. Môi của ta đang thay đổi làm, da rẻ cũng cảm thấy như tê liệt đau đớn, trong không khí sở hữu thủy nguyên tố đều vào thời khắc này bị hấp thu không còn một mảnh. Khụ, thánh nữ, không, hẳn là xưng ngươi vì hoàng. Lão phu hôm nay có vừa thấy, mới hiểu được thiên hạ thực sự có như thế thần vật, dù chết không uổng. Sơn Bản hiển nhiên đã hoàn toàn bị hút khô tinh huyết, không còn có nửa điểm khí lực, hắn thậm chí liền một giọt máu cuối cùng đều lưu không ra, nhìn trước mắt cả người tỏa ra ngọn lửa màu xanh mẫu thân, cuối cùng hai mắt đóng lại, ngã xuống đất mà chết. Tùy theo Sơn Bản ngã xuống, trong không khí kia dọa người mặt khô nóng cảm dần dần biến mất, Hỏa Phượng cũng chẳng biết lúc nào biến mất ở tại đám mây, tại kết giới hoàn toàn thoát phá cái kia nhất sát, ta không thể kìm được, phi chạy về phía lôi đài bên trong, Bình Di cản lại ta nhìn phía nàng. Nàng chính là lắc lắc đầu, bởi vì không ít Nhật Bản binh lính đã tiến lên trước đi thăm dò nhìn Sơn Bản thương thế, đáng tiếc lão quỷ này sớm bị mất mạng, tỉnh thượng thấy thế cũng chỉ là lắc lắc đầu than nhẹ một tiếng. Quốc sư, nguyên soái, Sơn Bản tiên sinh tuổi tác đã cao, khó tránh khỏi có điều sai lầm, trước khi hắn tới liền đã làm tốt chuẩn bị, nói muốn cùng thiên hạ cao thủ giao thủ, bây giờ chết có ý nghĩa, nhị vị không cần treo tại trong lòng. Mẫu thân không có để ý nàng. Chính là đứng tại chỗ nhìn xa phương xa đứng sừng sững Y Thế Thần Cung như có điều suy nghĩ, Bình Di tâm tình cũng không khá hơn chút nào, so với nói cái gì chết có ý nghĩa, không bằng nói lão già này đáng chết thôi. Bình Di tự nhiên không có khả năng bởi vì một cái uy quy tử mà cảm thấy nửa điểm áy náy, ta đối với tình thượng cười khổ ôm quyền lĩnh phần ân tình này, hắn và ta nói nơi này biến thành hiện tại bộ dạng, còn cần hắn đi hướng lên mặt nhất nhất hội báo trước hết hành cáo từ. Trải qua lần này đánh lôi đài, nghĩ đến kia một chút nước ngoài nhân cũng thấy được trung thổ lợi hại, tự nhiên kia Nhật Bản hoàng đế mục quan trọng cũng đã đạt thành, bởi vì tại chúng ta hồi hành cung đi ngang qua bến tàu thời điểm, đã có không ít nước ngoài nhân tập thể đi thuyền rời đi. Nương, lửa kia phượng rốt cuộc là. Việc này cùng ngươi không quan hệ, lần này nhìn thấy sự tình, cũng không nên cùng hắn nhân nói nữa luận. Nhưng là, con. Tốt lắm, không nên nói nữa. Đoạn đường này thượng ta cũng không dám nữa nói nhiều. Trở lại hành cung về sau, mẫu thân tự giam mình ở cửa phòng chung dòng dã một buổi chiều, ta có một bụng nghi hoặc muốn đến hỏi nàng, nề hà không có cơ hội, Bình Di gặp ta cùng kiến bò trên chảo nóng giống nhau đem ta đến về sau viện, tựa vào viên kia cây hòe lớn hạ cùng ta tán gẫu. Tiểu Nguyên, Di Nương biết khổ cho ngươi chung, nhưng nói rất dài dòng, Di Nương tính là nói cho ngươi tình hình thực tế, ngươi nhất thời cũng không tiếp thụ được, càng huống chi lấy thực lực của ngươi bây giờ, không thể thay đổi gì. Ta nhìn Di Nương im lặng thần sắc trong lòng có một loại nói không ra kiềm chế, lần này đến đây còn làm cho có rất nhiều kỳ quái chỗ, dựng lên ta lúc này cũng là cục chung người, nề hà lại một mực bị mẫu thân bài xích bên ngoài, đến nay đều không hiểu ra sao. Ta hiểu rồi, nhưng nhiều hơn nữa không cam lòng cuối cùng vẫn là hóa thành một tiếng thở dài. Đúng vậy à, ta như vậy lo lắng thì có ích lợi gì, ta đến bây giờ đều không rõ ràng lắm mẫu thân cùng Bình Di vì sao rõ ràng mang ta đến đây Nhật Bản. Nhưng lại không chịu thực nói bẩm báo, bất quá có một chút ta có thể xác định, ta ẩn ẩn cảm thấy cùng ta thân thể trong kia cái âm thanh có liên quan, mình ngày đó cùng sư huynh giao chiến suýt chút nữa một quyền đem hắn bị mất mạng, đến Nhật Bản đến làm cho không đến 3 ngày, mẫu thân càng là lập tức đáp ứng lần này còn làm cho, này thật trùng hợp đến làm ta cảm thấy minh minh chung ta một mực hãm sâu tại một nắm bùn đàm. Chung không thể tránh thoát. Tiểu Nguyên, ngươi hẳn là đã cảm giác được, thân thể mình khác thường. Ta nghe được Bình Di nói trong lòng hồi hộp một chút, Bình Di nàng biết ta thân thể bí mật. Ta xoay người hai tay gắt gao đặt tại bả vai của nàng phía trên, đôi mắt nhìn chằm chằm nàng hỏi. Bình Di, ta rốt cuộc làm sao vậy? Ta không biết tại sao mình sẽ biến thành cái bộ dạng này. Ta sợ ta làm ra cái gì lung tung lộn xộn sự tình đến, ta. Bình Di trước mắt nhu tình nhìn ta, nàng hơi hơi lắc lư chán, đem ta đặt tại nàng bả vai hai tay buông xuống đến, lại đem đầu ta đặt ở hắn trong ngực. Ta hơi thở chỗ tràn đầy nàng trên người tỏa ra mùi thơm cơ thể, nhất thời hỗn độn tâm tự cũng hơi chút an tĩnh xuống đến không ít. Yên tâm, có Di Nương tại, ngươi không có việc gì. Ta đối với Bình Di một mực có một loại nói không rõ ràng tình cảm tại trong lòng, ta thừa nhận ta có một chút yêu mẫu tình tiết, theo ta ký sự lên, phụ thân liền sớm rời đi bên người, mẫu thân đem nghiêm khắc phụ tính thay thế ôn nhu mẫu tính, mà Bình Di thắc thừa cái điểm này, nàng đối với ta mà nói ngược lại càng giống như là mẹ ruột. Tại chiến trường thượng nàng là lấy một địch trăm, sát phạt quả quyết nữ nguyên soái, mà ở trước mặt của ta lại vĩnh viễn là một cái nhu tình săn sóc nhũ mẫu hình tượng. Cũng bởi như thế, ta mới đem đối với mẫu thân khác tình cảm đều ký thác vào trên thân thể của nàng, mà Bình Di hiển nhiên cũng chú ý tới điểm này, nhưng nàng và ta ngầm hiểu lẫn nhau, chưa bao giờ suy nghĩ chuyện cưới gả. Nàng tuy có một tấm minh diễm động lòng người khuôn mặt cùng hiền hách môn đình, nhưng không có quá một điểm tạp vụ chuyện xấu, nàng đem nam nữ ở giữa tình yêu dung hợp vào đối với ta quan tâm bên trong, ta có thể cảm giác được, nàng cũng thần giao cách cảm. Mẹ ngươi cùng ta lần này đến Nhật Bản, vì chính là xác định một sự kiện, chuyện này liên quan đến thân thể ngươi dị thường, sở dĩ không thể hướng ngươi trình bày tình hình thực tế, vì không cho ngươi cuốn tiến đến, nhưng lại không thể không mang ngươi cùng một chỗ đến đây ứng chứng, việc này quỷ rất quái. Cũng nguy hiểm vạn phần, tỷ tỷ đời này đã trải qua rất nhiều, nhưng từ có ngươi sau đó, tính tình của nàng cũng thay đổi rất nhiều, an toàn của ngươi nàng vĩnh viễn là đặt ở đệ nhất vị, ngươi muốn lý giải mẹ ngươi khổ tâm. Ta không oán trách mẫu thân không chịu nói cho ta tình hình thực tế, chỉ hận chính mình vô lực, đến cuối cùng, lấy việc vẫn là muốn thôi cấp mẫu thân nơi đi lý, chính mình thì giống như cái đứa bé 3 tuổi giống nhau chỉ có thể đứng ở phía sau của nàng. Bình Di đem đầu ta đặt ở nàng hai đầu gối phía trên. Ta ngẩng đầu nhìn về phía nàng khuôn mặt, nàng cười lên thực dễ nhìn, nhỏ vụn tóc ngắn bị gió đêm thổi bay, lộ ra kia như trăng rằm mày liễu cùng cặp kia nắng con ngươi. Mẫu thân từng cùng ta nói rồi, theo ta sau khi sinh, Bình Di sẽ không lại trong quân đội làm, nàng binh mã thiên hạ nguyên soái danh hiệu hiện tại cũng bất quá là một hư chức, mấy năm nay nàng càng nhiều chính là đang giúp trợ mẫu thân xử lý thanh đạo quan, dạy bảo các đệ tử công phu quyền cước. Sư phụ của nàng từng nói, nàng nửa đời giết chóc quá nặng, thủ hạ oan hồn vô số. Cả đời khó có bạn lữ, lại càng không có con nối dòng. Chỉ sợ cũng là bởi vậy khiến cho nàng một mực cô đơn một người, không có thành hôn. Nàng gặp ta nhìn chằm chằm nàng, cười đâm đâm trán của ta đầu, kia hai luồng sung túc càng là ép xuống đến ta khuôn mặt. Ta lại nghĩ tới phía trước tại đạo quan cùng nàng phát sinh hương diễm việc, không khỏi mặt đỏ tai hồng, không dám đi nhìn thẳng nàng kia trương thành thục quyến rũ khuôn mặt. Số tiểu tử, lại đang suy nghĩ lung tung một chút cái gì. Ta thở dài nhẹ nhõm. Đúng vậy, ta làm gì như thế khó chịu, tuy rằng ta hiện tại có một bụng nghi vấn cần phải có nhân đến giải đáp, cũng có một bộ phế vật cùi mục thân thể, nhưng bên cạnh ta lại có hai cái thương yêu nhất của ta nữ nhân, Khưu Tử Nguyên a Khưu Tử Nguyên, ngươi nên biết thỏa mãn. Bình Di, cảm ơn ngươi, ta tốt hơn nhiều. Bình Di đầu tiên là hơi giật mình nhìn ta, lập tức cúi đầu hướng về ta mi tâm nhẹ nhàng một nụ hôn, ta không khỏi cười rồi, cười rất ngọt. Nàng để ta nhắm mắt lại nghỉ ngơi thật tốt. Ta gần nhất trong lòng tạp rất loạn, cũng không biết là này cây ngô đồng phát tán ra mùi vị vẫn là Bình Di trên người mùi thơm cơ thể luôn cảm thấy phá lệ dễ ngửi, nhưng lại thúc giục nhân mệt mỏi, ta chậm rãi đã ngủ, mơ hồ ở giữa bên tai vang lên Bình Di tự lẩm bẩm. Hài tử ngốc, người muốn tạ người, là ngươi nương a, nàng mới là khó khăn nhất cái kia người. Chết bình thường hắc ám cùng yên tĩnh. Ngươi rốt cuộc đã tới. Một cái trầm thấp mà khàn khàn nam tiếng thình lình tiến vào tai của ta bên trong. Ta đột nhiên mở ra hai mắt, trước mắt là một cửa phía trước, bên người là một mảnh đen nhánh, ta dựng lên tai, tìm kiếm kia âm thanh nơi phát ra. Ta nói rồi, chỉ có ngươi, có thể cởi bỏ kia đạo phong ấn. Này âm thanh hình như có thể xuyên thấu linh hồn của con người, nhiếp tâm hồn người, ta cẩn thận phân biệt, quả nhiên là phía trước luôn luôn tại chính mình trong não quấy phá cái thứ kia âm thanh, ta trong lòng tức giận, vốn là muốn gầm lên một tiếng, có thể âm thanh theo cổ họng đến bờ môi. Lại phát hiện không thể phát ra nửa điểm tiếng vang, cùng lúc đó, miệng của ta nhưng vẫn mình tại cao thấp rung động, kia âm thanh đúng là theo ta miệng của mình chung sinh ra. Mau, thời gian không nhiều lắm, chỉ muốn cởi bỏ kia đáng giận phong ấn, ngươi liền có khả năng lại lần nữa thu hoạch tự do. Lại lần nữa thu hoạch tự do, chẳng lẽ ta có thể biến trở về trước kia bộ dạng? Không, đây nhất định là giả, đã 3 năm rồi, ta vẫn luôn là bộ dạng này đức hạnh. Liền một bộ hoàn chỉnh khí hợp quyền đều đánh không ra. Ngươi chẳng lẽ nghĩ một mực đắm mình, thành vì người khác trong miệng chê cười sao? Khưu Tử Nguyên, nhìn kia một chút 3 năm trước đây đối với ngươi đầu ngựa là An Sư huynh đệ, lại nhìn bây giờ bọn hắn đáng ghê tởm sắc mặt. Đúng vậy, đều là bởi vì ngươi hiện tại bộ dạng này cùng nữ nhân bình thường suy nhược thể xác. Đúng vậy, các sư huynh đệ châm chọc khiêu khích, chân núi kia một chút thí dân nhóm kỳ quái, mẫu thân cô đơn lắc đầu. Mang theo 3 phần thần sắc thất vọng. Ta nắm chặt 2 đấm giống như tại hướng về trước mắt nhìn không thấy bóng người gào thét, đúng vậy. Đều là bởi vì chính mình này thân bất nhập lưu túi ra mới có khả năng trở thành thanh đạo quan cười nói, mẫu thân mới đối với ta một mực ôn hòa, ta ta muốn chứng minh cho nàng nhìn, Thái Nguyên thánh nữ con không là cái gì yếu bóng vía, lại càng không là phế vật rác. Tay chân của ta bắt đầu không nghe sai sử, dần dần đẩy ra đạo kia cửa phòng, lặng yên không một tiếng động đi vào. Lúc tỉnh lại đã là mặt trời lên cao rồi, ta thụy nhãn mông lung bò xuống giường, cũng không kịp rửa mặt, lập tức liền muốn đi gặp mẫu thân, ta phải chỉ điểm nàng xác định một sự kiện. Có thể đến mẫu thân cửa phòng lại phát hiện trống không không người, lại đi tìm Bình Di, nàng cũng không biết đi về phía, ta mơ hồ cảm thấy sự tình không đúng, nếu như ta không tính sai, ngày hôm qua đánh xong lôi, hôm nay cần phải làm là chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát rồi, khoảng thời gian này các nàng hai người đi nơi nào. Đúng, tỉnh thượng đâu, đi tìm hắn, ta này mới nhớ tới tỉnh phía trên, nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây, chưa bỏ mẫu thân cùng Bình Di, ta chỉ nhận ra hắn, ta đi ra hành cung. Bên ngoài gió thu phơ phất, từng trận cảm giác mát tập kích đến, ta không khỏi dùng mình, lòng nói này Nhật Bản thiên biến được ngược lại rất nhanh, ta hỏi cửa hộ vệ, nề hà mấy cá nhân nghe không hiểu tần ngữ, hơn nữa cùng mang theo một loại kỳ quái ánh mắt nhìn về phía ta, ánh mắt kia nhìn xem ta sợ hãi trong lòng, thật giống như đang quan sát hi kỳ cổ quái gì đồ vật giống nhau. Bất quá nghe được ta nói ra tỉnh thượng hai chữ, bọn hắn lập tức phản ứng của ta ý đồ đến, trong này một cái dùng cực kỳ sứt sẹo tần ngữ nói cho ta. Tỉnh đi lên gặp mặt thiên hoàng, buổi trưa liền có khả năng trở về. Ta nói tiếng cảm ơn, liền mọi nơi dạo qua một vòng, nhưng là không mẫu thân hai người hành tung, ta chỉ tốt hậm hực một lần nữa đi đến mẫu thân gian phòng, lại phát hiện nàng giường chỗ phát ra một trận kinh quang, ta nghi hoặc đi vào, mới nhìn đến trên giường thả một sợi dây chuyền. Ta lấy ra đoan trang, phát hiện đúng là phía trước thiên chiếu đại ngự thần sở mang bát phản quỳnh câu ngọc liên, ngày đó chiếu đại thần hóa thành cho bụi, lại duy chỉ có lưu lại này tà vật. Mẫu thân như thế nào bắt nó mang về rồi, ta chán đến chết ngồi trên giường nhỏ đùa nghịch vật quỷ này, dư quang lại phát hiện một tờ thư chính đặt ở sách của nàng trước án, phía trên rõ ràng viết vài cái chữ to Ngô con Nguyên Thu. Vậy ta càng ngồi không yên, ta rất nhanh mở ra thư tín, lật xem một lát mới chú ý tới so với nói là thư, đây càng như là một quyển ghi lại sự kiện sách nhỏ. Bởi vì kia đã có một chút ố vàng trang giấy thượng ghi lại dĩ nhiên là 15 năm trước đến bây giờ phát sinh từng món một cùng mẫu thân tương quan sự tình. Mà khoản này ký tự nhiên cũng là xuất từ mẫu thân tay. Ta không dám buông tha đọc một chữ, cẩn thận đọc, nhưng càng là sau này đọc, trong lòng càng như phiên giang đảo hải, thật lâu không thể bình ổn. Tần Chiêu Dương 6 năm. Lũng Tây yêu tộc binh lâm tiêu quan, Hàn sư muội khổ chiến yêu tộc lục ma tướng, bản thân bị trọng thương, cuối cùng cùng nhân tông tiểu sư muội không biết tung tích. Việc này kinh động triều dã, cuối cùng hoàng đế đành phải bị bắt nghe theo gian tướng Ngô Thiên đề nghị, cắt đất đền tiền. Cùng yêu tộc tạm thời hợp minh. Ta theo chưa kịp khi rời núi trợ giúp mà bị sư tôn hàng phạt, nhưng sư tôn có chỗ không biết, ta khi đó đều không phải là theo tu luyện công pháp mà bế quan không ra, mà là bởi vì phu quân bệnh nặng không thể thoát thân, tại thiên hạ thương sinh cùng chính mình chí thân trước mặt, ta vẫn là ích kỷ tuyển chọn người sau. Tần Chiêu Dương 7 năm. Ta đảm nhiệm đại tần quốc sư, lấy cứu vớt thiên hạ vi kỷ nhâm rời núi nhập thế, đã ở cùng năm, ta phát hiện chính mình đã mang bầu. Đang giúp trợ triều đình diệt trừ vùng duyên hải giặc oa về sau, ta sinh hạ một cái cậu bé, cũng chính là ngươi, ta cho ngươi gọi là vì tử nguyên, vì chính là thời khắc tỉnh ngủ chính mình chớ căn nguyên, kiên trì sơ tâm. Tần Chiêu Dương 10 năm. Ngươi 3 tuổi rồi, nhưng là ở nơi này năm mùa hè, ta tại trên người ngươi phát hiện không tầm thường sự tình, đó là một loại quen thuộc khô nóng cảm tràn ngập tại thân thể của ngươi bốn phía, người bình thường có lẽ không thể phát giác, nhưng ta rõ ràng cảm giác được khác thường, ngày đó, ngươi đột nhiên phát tác. Ba tuổi ngươi song đồng đỏ đậm, tóc gáy đứng chồng ngược, thân thể nóng bỏng như bàn ủi, càng là mơ hồ có thể nghe được miệng ngươi trung phát ra kỳ quái âm thanh, cẩn thận nghe qua tài trí biện được thanh là Nhật Bản cổ ngữ. Ta lập tức liên tưởng tới nhớ năm đó cái kia chết vào thủ hạ mình nhẫn giả sở sử dụng yêu lửa, trong lòng lập tức đoán được một hai. Đối với Bình Thành chết, ta cũng không hối hận, hắn sớm bệnh nguy kịch, khó có thể chống đỡ, ta đã phản bội quá một lần chính mình sơ tâm, tuyển chọn quá tư dục, mà nay thiên. Ta lại lần nữa vì bối năm đó đối với sư tôn hứa hẹn. Nhưng cũng chỉ có như vậy mới có thể trấn áp này đáng sợ tà vật. Ta đọc được này như ngạnh tại yết hầu, mẫu thân thuật Bình Thành, tên đầy đủ Liêu Bình Thành, ta phụ thân tên, ta từ nhỏ đối với phụ thân không có ấn tượng gì, mẫu thân càng là nói cho cha ta từ lúc nàng lúc mang thai liền nhiễm bệnh qua đời, nhìn chẳng phải là như nàng đã nói đơn giản như vậy, hơn nữa nơi này ghi lại ta 3 tuổi khi đã phát bệnh, những ta lại không nửa điểm ký ức. Thậm chí ta lần thứ nhất xuất hiện loại này không hiểu luống cuống dấu hiệu còn chưa phải lâu trước cùng sư huynh luận võ phía trên. Tâm trạng của ta sương mù tầng tầng lớp lớp, ép ta thở không nổi, nhưng vẫn là nại tính tình tiếp tục nhìn xuống. Tần Chiêu Dương 18 năm. Người đã 11 tuổi rồi, người tại tu đạo luyện võ thượng thiên phú xa siêu vi nương tưởng tượng, nhất là tại thể thuật thượng trình độ càng là có thể nói cùng thế hệ nhân tài kiệt xuất. Mỗi lần đồng môn luận võ thắng lợi về sau, người lúc nào cũng là mang theo cười đắc ý nhan chạy đến tìm ta, mẫu thân biết ngươi là muốn cho nương khen thưởng ngươi vài câu, phổ thiên hạ nào có mẫu thân keo kiệt ở đối với chính mình con gái ca ngợi cùng khẳng định, nhưng thân là thể tu thành tiên ta đến nói, vì nương càng hiểu được nhân ngoài có người, thiên ngoại hữu thiên đạo lý, này chỉ là thanh đạo quan, bên ngoài còn có lớn hơn nữa thiên chờ đợi hắn đi lang bạt, ta chưa bao giờ khoe quá ngươi một câu. Ngươi cũng chưa từng oán giận quá bán phân. Người cái này của tiểu tử chỉ sẽ đem thất lạc chuyển biến thành càng mạnh động lực đi tôi luyện tài nghệ của mình, toái sóng trường cùng phi liêm đá càng là tu luyện lô hỏa thuần thanh. Mỗi lần ta nhìn thấy ngươi từ từ cao lớn bóng lưng cùng lúc tu luyện trên mặt lộ ra cứng cỏi cùng quả quyết, còn có kia ngày qua ngày gian khổ cùng cố chấp. Ta cuối cùng là không tự chủ được cảm thấy vui mừng cùng tự hào, của ta con, trưởng thành. Ta đọc quan sát phía dưới văn tự, khóe mắt phát chua, mẫu thân quả thật chưa bao giờ đối với ta cười quá, từ nhỏ đến lớn. Mẫu thân mỉm cười cùng khẳng định tại trong lòng ta là như vậy khát vọng, nhưng nàng lại là như vậy keo kiệt, thế cho nên trước đây ta đã từng cho là ta không phải là nàng thân sinh, ta khi đó mang theo khóc nức nở cùng Bình Di nói hết, Bình Di chính là cười đâm trán của ta đầu, nói cho ta nói mẫu thân là sợ ngươi kiêu ngạo, luyến tiếc khen ngươi đâu. Tần Chiêu Dương 19 năm. Năm nay Bách Gia Đại Điển phá lệ náo nhiệt, lần trước xuất hiện bực này người ta tấp nập tràng diện vẫn là nhân tông tiểu sư muội mang đến tân đồ đệ đoạt giải nhất thời điểm. Mà lần này ta tin tưởng bệ hạ tự tay viết đề từ như trước sẽ là đạo gia đoạt được, chỉ vì ta đối với ngươi tràn đầy tin tưởng. Ngươi cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, xuôi gió xuôi nước đã đánh vào trận chung kết, ta khi đó tại nghĩ, nếu như ngươi có thể bắt vinh hạnh đặc biệt, ta nhất định thật tốt khen ngợi ngươi vừa lật, dù sao mấy năm nay, cố gắng của ngươi ta cái này đương mẫu thân tất cả đều nhìn tại trong mắt, ký ở trong lòng. Nhưng sự thật lại ra ngoài dự tính, ngươi bại bởi cái kia đến từ Nhật Bản đứa bé. Ta phát giác trận này luận võ không thích hợp, nhưng lại nhất thời ở giữa không thể xác nhận đối phương động tay chân, mà để cho ta không hiểu chính là, thân thể của ngươi xuất hiện lần nữa mấy năm trước khác thường. Ta đọc được này dừng lại, đúng vậy, ta chính là tại lần đó luận võ sau hoàn toàn đoạn tuyệt võ duyên, cơ thể của ta bắt đầu cực độ suy yếu, một mực luân lạc tới hiện tại bộ dạng này quỳ bộ dạng, nhưng ta ngất những ngày đó, ta lại cũng không biết điều chuyện gì xảy ra. Ta lúc ấy vô kế khả thi, khi cách nhiều năm như vậy. Ngươi lại một lần nữa phát bệnh, nói rõ lực lượng của ta đã không cách nào nữa áp chế kia ma vật, nhưng càng làm cho ta nghi hoặc chính là, vì sao chuyện này phát sinh như vậy đúng dịp, ấn lẽ thường nói đến, bực này nước ngoài yêu nghiệt sớm liền phải bị cắn nuốt hầu như không còn, nhưng lúc này đây lại lần nữa thu hoạch tân sinh, nhưng là đã không có thời gian dung ta đi nhiều suy tư, ta tại không có cách nào dưới tình huống, đành phải binh hành hiểm chiêu. Hy vọng có thể nhiều chống đỡ một chút thời gian chờ đợi ta tìm kiếm chân tướng. Tần Chiêu Dương 22 năm. Tam năm trôi qua, thân thể của ngươi tuy rằng cùng phía trước khác nhau rất lớn, nhưng này ma vật cũng chung quy không tiếp tục thứ quấy phá, vì nương biết ngươi nội tâm thống khổ, ngươi từ nhỏ là muốn cường đứa nhỏ, có thể ba năm nay đến đúng ngươi thân thể cùng tinh thần tàn phá, vì nương lại bất lực, ta chỉ tốt giả vờ vô sự phát sinh, cố ý làm bất hòa ngươi. Nương nghĩ nhiều tại ngươi bất lực nhất thời điểm cùng phổ thiên hạ sở hữu mẫu thân giống nhau, đem ngươi ôm tại trong lòng, vuốt ve trán của ngươi đầu đến cổ vũ ngươi, an ủi ngươi. Có thể nương tâm lý rất rõ ràng, dựa vào ngươi lực lượng của chính mình, là không có khả năng khôi phục như lúc ban đầu. Ngươi càng là cố gắng, ngươi bên trong thân thể quái vật lại càng cắn nuốt ngươi tinh huyết, ngươi càng là khát vọng được đến lực lượng. Cái kia quỷ này nó càng là hưng phấn, càng nắm giữ quyền chủ đạo. Tử Nguyên, mẫu thân biết ngươi tâm lý khổ, càng hiểu được ngươi khát vọng được đến mẫu thân khẳng định, mẫu thân đã thề, sẽ làm ngươi trở lại nương bên người, mặc dù trả giá bất kỳ cái gì đại giới. Tần Chiêu Dương 22 năm hạ. Nên phát sinh vẫn là đã xảy ra, ta vốn muốn thử tham quỷ kia này nó phải chăng bị triệt để ngăn chặn, cho nên cho ngươi đi cùng sư huynh luận võ, nhưng quả nhiên hay là ta quá mức tự tin, gia hỏa kia như trước ngủ đông tại ngươi bên trong thân thể, ta biết chính mình lực lượng cuối cùng cũng không cách nào chân chính khắc chế này Nhật Bản yêu nghiệt, trừ tận gốc phải tìm kiếm căn nguyên, tính là không có lần này đến làm cho, ta cũng đi tới Nhật Bản, nhưng lần này viễn phó nguy cơ tầng tầng lớp lớp. Càng huống chi lần này Nhật Bản đến làm cho hết sức kỳ quái. Vũ Bình băn khoăn ta tự nhiên hiểu được, có thể làm ngươi, tính là núi đao biển lửa, mẫu thân cũng vui vẻ phó hiểm, ngươi không thể cùng tầm thường đứa nhỏ giống nhau khỏe mạnh trưởng thành, truy đuổi chính mình lý tưởng cùng khát vọng. Là ta trồng mầm tai họa, là vì lỗi của mẹ. Văn tự đến nơi này hơi ngừng, ta xem xong tâm lý không biết làm nào cảm nghĩ, chỉ cảm thấy có một tảng đá lớn đặt ở ngực, So với đây là mẫu thân đối với mấy năm nay phát sinh rất nhiều sự kiện kể, không bằng nói là nàng giống như tại đối với ta nói hết, lòng ta ẩn ẩn cảm thấy một trận trước nay chưa từng có bất an, mẫu thân phía trước chưa bao giờ đối với ta nhắc qua về ta bệnh tình nửa câu, nhưng này ghi lại sự tình lại mỗi một món đều rời không được ta bên trong thân thể cái kia quái này nọ, dựa theo mẫu thân lời nói. Ta thân thể chung cái kia đáng sợ âm thanh là đến từ ở Nhật Bản dị chủng yêu vật, nhưng này yêu vật là cái gì, mẫu thân lại không có nói rõ. Ta nắm chặt quyển sách nhỏ này phát ngốc, nhất thời đầu óc trống rỗng, nhưng lập tức liền chú ý tới tập tờ cuối cùng mơ hồ còn viết một hàng chữ, nhưng lại nhìn không phải là rất rõ ràng, ta vuốt ve kia mơ hồ chữ viết, trong lòng kinh ngạc. Đây là, đạo gia cổ văn. Đạo gia cổ văn sớm thất truyền, tính là viết ra chỉ sợ này thế gian cũng sẽ không có mấy người nhận ra, nhưng này ngược lại trở thành đạo gia quan môn đệ tử cho nhau truyền lại bí mật thư hơi thở phương pháp một trong. Ta tuy rằng thân thể đã không thể lại tập võ. Nhưng trụ cột đạo pháp lại vẫn là có thể sử dụng, ta đè lại trên tay vài cái mấu chốt huyệt vị, nội tụ tinh khí ở mi tâm, bấm tay niệm thần chú mặc niệm, đồng thời ngón tay rất nhanh mơn trớn kia mơ hồ tự thể, không đến nửa khắc, một hàng rõ ràng văn tự liền xuất hiện ở trang giấy phía trên. Tử Nguyên, nhìn thấy thơ này, không muốn tiếp tục tới tìm ta, nương đã ở bến tàu chuẩn bị phản hồi Đại Tần con thuyền, sớm một chút rời đi Nhật Bản, nơi này xa so vi nương tưởng tượng muốn hiểm ác, người tu vi còn thấp, ở lại nơi này chỉ càng thêm nguy hiểm. Vi nương xử lý qua việc này về sau, đúng lúc hồi lạc, chúng ta tại Thanh Đạo Quan gặp lại, đáp ứng mẫu thân, ai cũng có thể một mình làm việc, còn có, cẩn thận. Khâu huynh, ta còn tại tìm ngươi, ngươi sao tại nơi này? Phòng cửa không có khóa, Tỉnh Thượng mặc lấy quần áo khắc họa âm dương hai cực áo dài đứng ở trước cửa, ta đem sách rất nhanh cất xong, đối với hắn chào một cái cùng đi ra khỏi gian phòng. Huynh đài có thể thấy được đến quốc sư cùng nguyên soái. Tỉnh Thượng như cũ là gương mặt người vật vô hại thần sắc, hắn cũng trả cái lễ chân thành nói. Quý quốc nhị vị đại hiền hôm nay tùy ta cùng đi gặp mặt thiên hoàng lúc này chính lưu nàng lại nhóm hai người tại nghiên cứu và thảo luận quốc sự, ta bên này nhàn rỗi không thú vị liền trở về. Ta híp mắt cùng hắn nói hôm nay muốn trở về địa điểm xuất phát, đang tại thu thập hành trang chuẩn bị rời đi, Tỉnh Thượng Thính Hoàn cũng là mặt lộ vẻ không tha, hắn nói lúc này phân biệt không biết ngày nào lại có thể gặp nhau. Ta nói nếu như Đại Tần cùng Nhật Bản bởi vì lần này cho nhau đến làm cho mà có thể bảo trì lâu dài hòa bình, như vậy về sau tái kiến thời gian cũng không có khả năng quá xa, nói hai người liền đi tới Hoàng Đô Cung Điện ngoại chờ mẫu thân cùng Bình Di. Suốt quãng đường cũng là lại hàn huyên rất nhiều, thẳng đến đạt tới ngoài Hoàng Cung Ngự Lâm Uyển, ta đột nhiên dừng lại thân, Tỉnh Thượng phản ứng không kịp nữa, thiếu chút nữa đụng vào trên người ta, không khỏi cười nói. Khâu huynh đây là thế nào? Ta quay lưng hắn. Gặp này mọi nơi không người, âm thanh cũng biến thành lạnh lùng trầm thấp. Tỉnh phía trên, quốc sư cùng nguyên soái rốt cuộc tại nơi nào? Tỉnh phía trên lộ nghi hoặc, không hiểu ra sao mở ra tay nói. Khâu huynh thật sự là quý nhân hay quên việc, các nàng hai người không phải là đang cùng thiên hoàng bệ hạ nghị sự sao? Hàn quang lóe lên, mũi kiếm phát ra ông một tiếng, một phen hiện lên hàn khí bảo kiếm đã theo của ta vỏ kiếm trung rút ra, mang theo một đạo bạch mồ hoành đến Tỉnh Thượng trắng nõn cổ phía trước. Tỉnh Thượng ngược lại không chút nào kinh hoàng, hắn như trước mặt lộ vẻ ý cười, lạnh nhạt tự nhiên. Khâu huynh, này là vì sao? Ta không nghĩ tiếp tục nhìn hắn đóng kịch, trong tay bảo kiếm hướng lên một trận, mũi kiếm đã chống đỡ ở tại hắn nhô ra yết hầu phía trước, kiếm sắc bén nhận lập tức phá vỡ hắn làn da, chảy ra một đạo ân máu đỏ, thấm ướt nàng thái cực áo vải. Quốc sư cùng nguyên soái rõ ràng không ở cái gì cho má hoàng cung, người còn tại khôn ta. Gặp ta mặt lộ vẻ sát ý. Tỉnh Thượng chẹp chẹp miệng một cái, ngẩng đầu chậm rãi nói. Khâu huynh a Khâu huynh, ngươi so với ta tưởng tượng muốn thông minh, nhưng thực đáng tiếc, đã chậm. Ta trong lòng tức giận, ta kỳ thật cũng không biết mẫu thân cùng Bình Di lúc này ở nơi nào, nhưng ta dám xác nhận, các nàng tuyệt không sẽ ở Hoàng Cung, lại càng không sẽ cùng cái gì Nhật Bản Thiên Hoàng nghị sự, vô luận là mẫu thân vẫn là Bình Di, các nàng đều đối với người Nhật Bản hận thấu xương, lại sao sẽ đi cùng uy quy đầu từ tâm tình thật vui. Quan trọng hơn chính là, cái này trước mắt Tỉnh Thượng Chí Ngạn hết sức có thể nghi ngờ, nếu như ta đoán không sai nói. Còn có, người cũng không tính danh tỉnh phía trên, lại càng không kêu Chí Ngạn, thân phận của ngươi cũng không phải là cái gì Phó Tần Đặc làm cho. Tỉnh Thượng phía trước một mực bình thản ung dung thần sắc tùy theo ta trong miệng thốt ra một đám ký tự trở nên càng trở lên âm trầm bất an, cái kia song lạnh lùng con ngươi lúc này giống một đầu đói giống như lang gắt gao nhìn chằm chằm ta, hận không thể phải ta ăn sống nuốt tươi. Ngươi tên thật tên là Hắc Mộc Chí Dương, năm đó phụ thân ngươi Hắc Mộc người đại lý chết ở Khư Quốc Sư cùng Tần Nguyên soái tay bên trong, mấy vạn giặc oa bị mất mạng ở Hắc Tùng Sơn, nhưng cũng chỉ có một cái đứa bé giá thuyền mà quay về, may mắn được sinh. Ta mới đầu vẫn chưa đối với ngươi thân phận giả có điều nghi hoặc, ta đến Nhật Bản thứ nhất thời liền điều tra thân thế của ngươi, nhưng quốc sư từ lúc hôm qua đã đoán được thân phận chân thật của ngươi. Quyển kia sách nhỏ cuối cùng một hàng chữ là được. Cẩn thận tỉnh phía trên, vì nương một lần nữa dò xét tỉnh thượng bộ tộc nhà Phổ, tỉnh thượng chí Ngạn tên này tuy rằng đúng là liệt, nhưng chung một cái tên là tỉnh thượng chí cùng niên kỳ tộc thành viên tại 3 năm trước đây mất tích, mà cái này tên là tỉnh thượng chí Ngạn nam nhân lại trống rỗng lấy con nuôi thân phận xuất hiện ở tỉnh nhà trên, hơn nữa rất nhanh được đến trọng dụng, vì nương lại ủy thác tại Nhật Bản Đại Tần thám báo mọi nơi tìm kiếm tỉnh thượng chí cùng bức họa, được đến kết quả là cái này tên là chí cùng người trẻ tuổi cư nhiên cùng hiện tại mỗi ngày tại bên người xuất hiện tỉnh thượng chí Ngạn bộ dạng giống nhau như đúc. Ta không biết ngươi dùng biện pháp gì mông tế kia một vài người ánh mắt, khiến cho bọn hắn nhận đồng sự tồn tại của ngươi, nhưng ở Thái Nguyên Thánh Nữ trước mặt, toàn bộ ngụy vật trung quy không chỗ che giấu. Ta từng bước ép sát, thẳng đến đem hắn ép hướng một cây đại thụ phía trước, chỉ cần hắn dám nhiều động một cái, tay ta trong ngọn gió liền có khả năng cắt qua cổ của hắn, chặt đứt hắn yết hầu. Hừ, cái kia nữ nhân so với ta tưởng tượng muốn thông minh, chỉ tiếc, thông minh đi nữa đầu óc cùng không tiếp tục địch thân thủ. Cũng chung quy cẩn thận mấy cũng có sai sót, đã vô có thể vãn hồi rồi. Ta nghe hắn trong lời nói có hàm ý, vừa muốn tiếp tục ép hỏi, lại phát hiện thân thể hắn cư nhiên tại dần dần trở nên mơ hồ, xác thực nói là tại một chút thành trong suốt trạng, ta theo bản năng một kiếm chém tới, lại chỉ cảm thấy bộ chém vào một đoàn trong không khí, mũi kiếm chém vào đại thụ, mà tình thượng thân thể lại đang chậm rãi biến mất. Khưu Tử Nguyên, cuối cùng nói cho ngươi đi, các ngươi đã đoán sai, ta không là cái gì Hắc Mộc Chí Dương. Mà ngươi, làm sao khi có ngươi vị kia quý là quốc sư thánh nữ mẫu thân hôm qua còn tại bên cạnh ngươi ảo giác đâu này? Ta hai mắt trợn lên, như bị sét đánh đứng tại chỗ, hắn nói cái gì? Hắn không phải là Hắc Mộc Chí Dương, còn có, cái kia câu hôm qua mẫu thân tại bên cạnh ta lại là có ý gì? Ta nhìn hắn mấy có lẽ đã cùng không khí hòa làm một thể thân ảnh, vươn tay nghĩ bắt được hắn, có thể nề hà bất lực, chỉ có thể nhìn hắn tại trước mắt ta biến mất, ta tận trời giống giận. Hỗn đản, mẹ ta tại nơi nào? Người đem các nàng hai người mang đến nơi nào? Yên tâm, người sẽ biết, bất quá đến lúc đó, chỉ sợ nàng đã không nhớ rõ từng có ngươi cái phế vật này con trai. Lòng ta nhức đầu lắm, hận không thể đập vụn khớp hàm, chẳng lẽ mẫu thân cùng ta đều đã đoán sai? Không có khả năng, không có khả năng, nương, người rốt cuộc tại nơi nào a? Ta rút ra chuôi này bội kiếm, không cam lòng ném không chung. Tại kia chói lọi thân kiếm chiếu phim soi sáng ra ta kia trương quen thuộc mà xa lạ gương mặt. Ta kinh ngạc nhìn bảo kiếm rớt xuống đất, cắm vào mặt đất, cũng giống như oan ở tại linh hồn của ta chỗ sâu, đó là một tấm đầy mặt tròm râu, tiểu tụy không chịu nổi khuôn mặt, lõm sâu hốc mắt, hỗn độn râu tóc, nghiễm nhiên đã thời gian dài không có chải vuốt rửa mặt, nhưng mà ta lại không chút nào nửa điểm phát hiện, ta đột nhiên nhớ tới ngoài cửa xem là kia nhìn động vật giống nhau ngạc nhiên ánh mắt, còn có trên giường đã hiện lên một tầng cho bụi. Không. Rõ ràng hôm qua ta còn nhìn thấy mẫu thân cùng Bình Di tại lôi đài thượng đánh bại hai cái kia người Nhật Bản, rõ ràng ta hôm qua còn nằm ở Bình Di đầu gối thượng ngủ yên, rõ ràng của ta ngũ giác không có phát sinh bất kỳ cái gì thời gian trôi qua biến hóa, có thể đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Một cỗ sen lẫn cuối mùa thu gió lạnh gào thét mà đến, thổi ta cả người phát lạnh, ta phát điên giống nhau chạy ra rừng cây, đánh thẳng đến vài cái phụ cận tuần tra hộ vệ mới dừng lại, bọn hắn gặp ta ô lý quang quác nói một đống cũng nghe không hiểu. Ta chỉ hướng thiên không ngày, lại bị hoa vài cái, bọn hắn mới hiểu được, trong này một người theo trong lòng lấy ra một quyển Đại Tần Hoàng Lịch, ta nhìn về phía trên thời gian, đầu óc càng là một mảnh tĩnh mịch vậy chỗ trống. Tần Chiêu Dương 22 năm canh nguyệt 13. Thế nhưng trôi qua 30 ngày, ta rõ ràng nhớ rõ ngày hôm qua rõ ràng là đã nguyệt, như thế nào tại một giấc mộng ở giữa trôi qua 30 ngày lâu. Hiển nhiên hiện tại Nhật Bản đã nhập cuối mùa thu. Ta dẫm lấy đầy đất khô vàng lá rụng thất hồn lạc phách hướng đi hành cung, ta không biết chính mình muốn đi đâu, mẫu thân cùng di nương nhưng lại chân chân biến mất một tháng thời gian, mà ta không chút nào không biết. Ảo thuật, một từ thật sâu xuất hiện ở trước mắt ta, nan không thành, ta trúng ảo thuật. Này Nhật Bản tà thuật cư nhiên có thể thay đổi nhân đối với thời gian nhận thức. Những ta lại là khi nào trúng ảo thuật, nhất định là tình thượng cái thứ kia động tay chân, ta nhìn về phía hậu hoa viên chung một hàng kia sắp xếp thương thiên cây hòe. Trên bàn đá còn trưng bày một lọ một đêm kia không có uống hoàn thanh mai rượu, thanh trong gương đồng ta đây tiểu tụy gầy yếu gương mặt càng thêm bắt mắt, một bên sừng tê giác còn tại đốt huân hương, hơi thở trung tràn đầy khác thường đặc biệt mùi thơm. Ta đột nhiên suy nghĩ cẩn thận cái gì, thật lớn cây hòe, thanh mai trưng cất rượu, thanh đồng cổ kính, sừng tê giác hương. đề là trí âm đồ vật, dính chi vạt áo phát phô, có thể cùng quỷ thông. Tên hỗn đản này, ta một quyền đem kia cổ đồng kính tạp nấu nhừ, máu tươi thuận theo xương ngón tay chảy ra, nguyên lai vào lúc đó ta cũng đã trúng ra hỏa kia ảo thuật, mà chính mình lại không biết. Không được, ta phải tìm được mẫu thân cùng Bình Di, những ta hiện tại lại không có nửa điểm manh mối, đang lúc ta không tiếp tục phương pháp thời điểm, ta đột nhiên phát hiện quần áo của mình phát ra một trận ánh sáng màu vàng, ta theo bản năng sờ một cái, phát hiện đúng là kia bát phản quỳnh câu ngọc liên phát ra, mà cùng lúc đó, hai mắt của ta tầm mắt lập tức bị hấp dẫn tới, cho dù ta thứ nhất thời chỉ muốn thoát khỏi, nhưng như trước giống như bị cái gì đã khống chế hoàn toàn giống nhau pháp rời đi tầm mắt. Tinh quang càng trở lên lóe sáng, mà ta tắc trước mắt tối sầm, đã hôn mê. Lại lần nữa lúc tỉnh lại, ta phát hiện chính mình đang nằm tại ẩm ướt trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn lại, nơi này là nhất tràng rất có màu sắc cổ xưa đền thờ, lúc này đã đến trạng vạng, bốn phía mờ mờ một mảnh, yên tĩnh không người, chỉ có mâm nằm tại cây thượng quả đen tiếng kêu phá lệ chói tai, đền thờ trước cửa hai cái chậu than trung thiêu đốt liệt hỏa, mà ngọn lửa kia nhan sắc lại là màu đen. Ta bò dậy, cẩn thận đánh giá chỗ này đền thờ. Đền thờ tọa lạc tại thâm thúy hòe trong rừng cây, chính là dùng đơn giản một khối dựng, trên mặt đất trải vầy một tầng ướt sũng huyền mễ, ta dẫm lấy kia rát chi rung động huyền mễ như bị cái gì dẫn đường giống nhau, từng bước đi vào này thâm thúy hắc ám đền thờ. Theo một đầu đen nhánh không thấy đáy hành lang một chút xâm nhập, tùy theo hành lang dần dần thay đổi hẹp, cuối cùng từ chính phía trước một gian phòng trong phòng lóe lên từng trận hào quang, ta giống như tìm kiếm đến mục tiêu điểm, rất nhanh dậm chân đi qua, thẳng đến lái xe trước cửa. Nhìn thấy treo cổ tự tử trên có khắc một cái bảng hiệu. ICGNGU, Y Thế Thần Cung, một loại trước nay chưa từng có khác cảm giác tập thượng tâm đầu, để ta cho rằng mẫu thân cùng Bình Di ở nơi này, đúng vậy, các nàng đang đợi ta đi nhận lấy đi các nàng, chúng ta đã nói cùng một chỗ trở lại Đại Tần, trở lại Thanh Đạo Quan. Ta vừa muốn đẩy ra môn, lại chỉ nghe được một trận ba ba ba trầm đục, lập tức còn có từng trận phốc phốc vệt nước âm thanh, lòng ta nhảy ra thủy tăng nhanh. Mà cùng với mà đến còn có nam nhân hưng phấn dâm ngữ cùng nữ nhân nặng nề tiếng rên rỉ. Hồ vừa ăn này rối loạn thánh nữ dâm chân, một bên địch bực này tiên huyệt mập bảo thật sự là nhân sinh một vui thú lớn a. Ba ba ba, ba ba ba. Ha ha, sẽ đem ngươi huyệt dâm dâm động cấp tiểu ra kẹp chặt điểm. Ngươi này heo mẹ nguyên soái. Ba ba ba ba ba ba ba. Cái gì, bọn hắn đang nói cái gì? Ai là rối loạn thánh nữ? Ai lại là heo mẹ nguyên soái? Hừ, may mắn là có người kia ngu xuẩn con, không có kim cương bá thể thuật hộ thể, không có khí huyết văn thủ tâm, này thân màu mỡ thành thục dâm thịt còn không phải là muốn bị lão phu tùy tiện tiết ngoạn. Phốc, phốc, phốc tư. Vẫn là sư phụ cao minh, có thể cầm được hai cái này hoa hạ tiên nữ, nga bực này phì nộn mông lớn, như thế mọng nước nhiều chất lỏng, nhìn tiểu ra địt lật ngươi này heo mẹ đại huyệt dâm. Ba ba ba ba ba, xì xì xì. Ta rõ ràng nghe thấy chính mình kia phù phù rung động tim đập âm thanh, không. Không có khả năng, tại lòng ta, các nàng vĩnh viễn đều là ta thân nhất yêu nhất người, vĩnh viễn đều là ta không thể cướp đoạt một bộ phận, những cái này đường ngang ngõ tắt, yêu quái quỷ quái có thể nào động được mẫu thân cùng Bình Di mảy may. Ta dứt khoát kiên quyết đẩy ra đại môn, cảnh tượng trước mắt nhìn thấy ghê người, đó là một gian cực kỳ rộng mở phòng ở, cực kỳ giống Đại Tần Phật đường, nhưng chung lại cung phụng một tôn nữ giống vô cùng cao lớn. Nhìn dung mạo cùng mặc lấy nhưng lại ở ngày ấy nhìn thấy thiên chiếu đại ngự thần tương tự, nhưng nữ giống đôi mắt lại chính bắn ra lưỡng đạo ám tử sắc quang mang chiếu rọi tại trên mặt đất. Thuận theo tử quang, thứ nhất mắt liền nhìn thấy hai cái trắng bóng, đầy mỡ ngấy đại mông trắng chính lấy một cái cóc lật bụng tư thế tứ chi hướng lên, mở rộng mà nằm, đồng thời một cái hình như tiểu tụy, cả người cơ bắp lỏng nhẽo nhoét, dáng người thấp bé lão đầu và một cái khác còn không có ngực ta thang cao tiểu thí hài chính đặt ở này hai cỗ đầy đặn mê người. Mùi thơm xông vào mũi thục phụ thân thể yêu kiều chi lên xuống chấn động gầy yếu vòng eo. Bên trái nữ nhân trên chân còn dẫm lấy ta quen thuộc nhất thải chân miệt, một cái nở nang nhiều thịt xinh đẹp chân bị kia lão đầu ngậm tại trong miệng, lão sắc côn phun tràn đầy màu vàng dơ bẩn tư lưỡi đầu lưỡi tại nữ nhân chân trung tâm mọi nơi liếm láp, cuối cùng cắn một cái cặp chân kia thịt nhiều nhất gót chân, cách thải chân miệt ngàn năm tơ tằm, hung hăng dùng răng gặm nhắm thánh nữ nhục cảm tràn đầy chân cùng thịt mềm, dẫn tới nữ nhân năm ngón tay khép lại hướng nội lộn một vòng. Nhưng như vậy ngược lại càng thêm căng thẳng gót chân bắp thịt, khiến cho vị càng thêm tràn ngập co giãn, lão đầu quay hàm cơ hồ co lại thành đến răng nanh khâu, ra sức mút lấy hoa hạ thánh nữ chân ngọc chân đẹp thượng kia nhàn nhạt mồ hôi hương vị. Mà một cây tráng kiện hùng vĩ cự căn chính lần lượt xuyên quan thánh nữ trinh tiết mật động, mỗi lần địt huống chi đem căn này Nhật Bản bảo đao hung hăng nện vào thánh nữ trốn đào nguyên chỗ sâu nhất, đem kia chống trải hơn 10 năm thục nữ tiên bảo địch mở rộng tứ mở, cùng thánh nữ hai chữ không phân xứng chính là, nữ nhân lông mờ u phá lệ nồng đậm, ngoại âm chỗ từ trên xuống dưới bị màu đen lông mờ u bao trùm, như đổi lại là bình thường nhỏ thịt cán, chỉ sợ chính là cắm vào liền bị rừng đen bao phủ. Nhưng này cây trường thương tuy rằng chủ nhân già nua, vẫn như cũ gừng càng già càng cay, cùng một chỗ rơi xuống phía dưới, đem kia tươi tốt màu đen rừng rậm va chạm tất cả tản ra, lộ ra bí ẩn tại trong này phấn nhuận nộn huyệt, lão già liếm chân ngọc, đục ngầu trong mắt nhanh nhìn chằm chằm thánh nữ tràn ngập tương phản cảm sâu thẳm rừng rậm càng là tính dục càng sâu, lão dưới lưng ép, thương thương vào động, nhất thời thánh nữ lỗ lồn bị địt âm nhục ngoại lật, hòn le nhô ra, lão quỷ địt khởi tiên âm hộ đến càng là hổ hổ xanh uy. Ba ba ba, ba ba ba. Lỏng nhẽo nhét đại mập túi trứng tùy theo phần eo trước sau phun trào, mang theo thánh nữ hạ thân phân bố dâm thủy tầng tầng lớp lớp nện ở kia đóng chặt nụ hoa cúc phía trên, liền đem này màu mỡ nhiều thịt, trắng nõn nhiều chất lỏng trên đời mông lớn địt thất xoay bát hoàng, giống như một mặt bại trận đại kỳ kỳ bị kẻ địch trường thương tùy ý chà đạp, không biết xấu hổ. Bạch ngọc sườn xám vạt áo càng là dính đầy hai người giao hợp dâm dịch, thượng bãi thì bị xé mở, hiện lên một cái cái yếm trạng bị vén đến bụng phía trên. Lộ ra thánh nữ tinh xảo rốn ngọc cùng không có một chút sẹo lồi lung linh vòng eo, phía trên hai luồng sung túc thì bị quấn ngực bố gắt gao bọc lấy, nhưng lão tạp mau dâm móng tắc lập tức liền muốn đưa về phía kia nhất là mê người thánh nữ phong, thật tốt thưởng thức một chút viên này thục nữ mập nãi là như thế nào mềm mại, như thế nào tràn đầy co giãn. Mà một bên khác cái kia miệng còn hôi sữa tề tiểu thí hài, tắc đem nổi tiếng thiên hạ nữ nguyên soái lấy đồng dạng gieo hạt tư thế đè ở dưới người, hai người thân cao kém quả thực không thể dùng ngôn ngữ hình dung. Tiểu thí hài chỉ có thể bắt lấy nữ nguyên soái bắp đùi bộ, thậm chí liền kia bọc lấy cao gót thép phao dài bắp chân đều không gặp được. Nhưng cho dù là như vậy, hắn như trước hung hăng đem dưới hông cùng hắn tuổi tác hoàn toàn không hợp đại con cặc mang theo phốc phốc vệt nước tiếng đánh vào nữ nguyên soái nhanh đến lỗ lồn. Hắn tham lam liếm nữ nguyên soái vạm vỡ chân đẹp, đem chân kia ổ đổ mồ hôi quét tiến trong miệng, sau đó hướng về phấn nộn chân ổ cắn một cái khớp xương chỗ thịt mềm, dẫn tới dưới hông ngựa cái ngao ngao kêu loạn. Đồng thời khác một cái tay nhỏ ba ba rung động quất đánh nữ nguyên soái so với hắn hai cái đầu cũng phải lớn hơn ra một vòng đại mông bự, đêm này tràn đầy dầu trơn cùng cơ bắp lẫn nhau cùng tồn tại mông lớn phiến ra một đám tiểu hồng dấu tay, thịt cán càng là chín cạn một sâu khiêu khích nữ nguyên soái thủy mạn kim sơn hạ thân. Mỗi lần địch càng làm cho mông lớn phía dưới tinh xảo lỗ nhị không ngừng trong ngoài co giãn, mê người phi thường. Phốc phốc, xì. Trước đây không lâu. Hắn còn thân hơn tự tại giáo đồ trước mặt đem này rối loạn thục phụ nguyên soái phá trinh, càng là đạt được đến xử nữ bóc tem thức cao trào hành động vĩ đại. Nữ nguyên soái hai khỏa phì nộn bạo nhũ sớm đã bị hắn bóp xanh một miếng tử một khối, thật cao dựng lên đầu vú bốn phía một đoàn hình dạng tốt hơn trắng nhạt sắc quầng vú bị cắn ra một đám hạ lưu dâm mỹ hình chứng dấu răng. Hai luồng béo mập nhiều chất lỏng, giống như chỉ cần nhẹ nhàng nhất bóp có thể trào ra lưỡng đạo sữa tươi cao ngất mập nãi càng làm cho hắn yêu thích không buông tay, mỗi lần địt này con ngựa cao to hắn đều yêu thích một bên bóp nàng đầy đạn vú lớn một bên mãnh địt này mập âm hộ quen thuộc huyệt thẳng đem này nước ngoài thuộc phụ địt người ngã ngựa đổ miệng đầy cầu xin mới bỏ qua. Ta bị trước mắt dâm đãng hình ảnh kinh mục trừng miệng ngốc, ta không dám tưởng tượng lúc này cuối cùng xảy ra chuyện gì, các nàng nhất định là bị bắt, là bị vội vã, ta muốn cứu ra các nàng. Ta vừa muốn rút kiếm mà ra, chợt nghe đến hai cái vô cùng quen thuộc nhưng cũng hết sức xa lạ giống cái buồn kêu liền chui vào ta yếu ớt tai màng. Ta hai đầu gối mềm nhũn, suýt chút nữa quỳ rạp xuống đất. Nga nga nga nga nga nga nga hầu hầu hầu đại dương vật thật lớn lại cắm vào nữa nha. Nô gia tiểu huyệt muốn bị địch mặc nga nga nga không muốn tiếp tục liếm nô gia chân nga nga nơi đó là nô gia nhược điểm đâu nga nga nga. Ba ba ba ba ba. Phốc phốc phốc, xì suy. Tiểu tướng công đại con cặc, vừa to vừa dài, muốn cắm vào tử cung nga hộc hộc. Hộc hộc vũ bình xử nữ huyệt phải đổi thành tiểu tướng công đại dương vật hình dáng nga nga nga mông cũng muốn bị đánh nát hầu hầu hầu. Thái nguyên thánh nữ hạ một. Xanh biếc văn, hàng phía trước nhắc nhở, để ngừa đạp mìn. Tần Thiên Khải thành tướng phủ. Ngô Chỉ lười biếng nằm ở giường rồng bên trên, cả người trần trụi, hắn híp lấy cặp kia mắt chuột thích ý hưởng thụ dưới người đôi này tiên tử mẹ con võ mồm chi phụng. Nói là giường rồng có thể một chút cũng không khoa trương. Bởi vì chương này chân chân có thể nằm xuống 6-7 nhân chi đại giường lớn, giường thủ điêu khắc một cái sinh động như thật thương long đứng đầu, long nha giường song hai cái xinh đẹp động lòng người, phong tư chắc tuyệt nữ nhân đồng dạng không được mảnh vải, trắng nõn cổ chỗ các mang một cái vòng cổ, quỳ bò ở nam nhân dưới hông một trái một phải, phối hợp ăn ý phun nuốt lấy nam nhân tráng kiện thịt cán. Lại nhìn này tướng phủ mật thất trung càng là giường cột chạm trổ, vàng bạc ngọc khí, kỳ chân dị bảo nhiều đến không hết. chỉ sợ toàn bộ thiên khải trong thành liền đương kim thánh thượng tẩm cung đều không có như vậy hoa lệ khí phái. Vị này tướng phủ đại công tử càng là đem nơi này trở thành chính mình hậu hoa viên, mỗi ngày hưởng thụ ca múa mừng cảnh thái bình, mỹ nhân ở nghiêng xa hoa lãng phí cuộc sống. Đúng, một cái liếm bản công tử túi trứng, một cái khác, nga ngươi này lão lẳng lơ, chính là ngươi so chó mẹ kia nữ nhi còn hầu hạ nam nhân. Ngô chỉ mở một con mắt, trong miệng sảng khoái rên rỉ một tiếng, con cặc càng cao hơn tùng, Mộc Thơ Quân nghe được Ngô chỉ ca ngợi càng là tăng nhanh chính mình liếm nam nhân quy đầu tốc độ, kia linh hoạt phấn nhuận lưỡi thơm xoay quanh Ngô chỉ trứng ngỗng vậy lớn nhỏ quy đầu thử lưu một quyền, lại thuận theo quy cạnh hướng lên bao bọc, thục phụ nộn lưỡi mang theo sền sệt dính dính nước bọt cuối cùng đem nam nhân toàn bộ quy mạo khỏa tiến lưỡi bên trong, cuối cùng mị nhãn hàm xuân hướng lên thoáng nhìn. Toàn bộ miệng òm ọp một tiếng giống ăn kẹo hồ lô giống nhau một ngụm ngậm xuống bán căn con cặc. Cổ họng nhắm ngay xông ra lỗ tiểu, cổ họng đột nhiên co rụt lại. Thẳng đem nam nhân con cặc hút xì xì rung động, Ngô chỉ cảm thấy nhị đệ của mình bị chớp mắt kéo dài không ít, hiện lên một chỗ ngoặt móc câu thật sâu cắm ở Mộc Thơ Quân miệng nhỏ, mẫn cảm quy đầu có thể cảm giác được rõ ràng thục phụ tiên tử yết hầu đoạn trước thịt mềm nhúc nhích, kia cùng với không khí nhất nuốt giật giật cảm giống như có thể đem hắn quy mạo nuốt vào thục phụ kiếm tông bụng, càng làm cho hắn cắn chặt răng đau đớn cũng sung sướng. Mặc dù Ngô chỉ hưởng thụ không biết bao nhiêu lần dưới hông xinh đẹp kiếm tông chân không bú liếm. Lúc này vẫn là thích đến thiếu chút nữa nộp vũ khí đầu hàng, hắn nhanh chóng song tay đè chặt Mộc Thơ Quân chán, con cặc cắm ở cổ họng thịt mềm bên trên, cũng không dám nữa làm này thực nhân tinh túy yêu diễm thục phụ cử động nữa bắn mảy may, kết quả lại đã quên phía dưới còn có một cái càng mài nhân tiểu yêu tinh. Xì xì, dưới người cơ như tuyết cũng không muốn tỏ ra yếu thế mở ra miệng nhỏ, từ vừa mới bắt đầu rất nhỏ liếm láp xuân túi. Biến thành một ngụm nuốt vào hai quả trứng cầu, thiếu nữ lưỡi thơm giống như nàng kia tinh tuyệt kiếm thuật bình thường tại che kín nếp gấp xuân túi túi ra ngoại bay nhanh vuốt phẳng, đầu lưỡi chống đỡ đặt ở tầng tầng nếp gấp bên trên, sau đó song má kẹp lấy, trong miệng không khí lập tức bị tháo nước, ấm áp khoang miệng nội chỉ còn lại có dài rộng túi trứng tử, thật to tăng lên mà nâng lên hòn dái thỉnh thoảng bị thiếu nữ đáng yêu hổ nha ma sát. Chí mạng khoái cảm thuận theo eo quan truyền khắp từng cái tế bào, thích Ngô chỉ thẳng run run. Nga, thật sự là một đôi lẳng lơ chó mẹ, trời sinh hầu hạ nam nhân bồn tinh. Thật không hiểu được tên phế vật kia nhìn thấy các ngươi mẹ con hai người biến thành bây giờ bộ dạng này tiện bộ dạng là phản ứng gì. Nga, đúng, hắn đã nhìn không tới rồi, ha ha. Ngô chỉ tuy rằng hiện tại thích mặt lộ vẻ dâm đãng, đầu đầy mồ hôi, nhưng đã khó có thể che giấu hắn giữa hai hàng lông mày toát ra tiểu nhân đắc chí cùng âm hiểm gian xảo. Vừa nghĩ đến kia Sở Tử Dương sớm đã chết ở xung quân nửa đường phía trên. Mà hắn yêu nhất xinh đẹp sư nương cùng thanh mai sư tỷ lại trở thành ảo giác thần công phía dưới thịt người búp bê, suốt ngày cung hắn dâm ngược lăng nhục, trong lòng hắn ti tiện hạ lưu lại vô cùng tăng lên vặn vẹo cảm giác liền càng trở lên đặc hơn. Đến, đại mẫu cầu, tiểu mẫu cầu, cùng một chỗ vểnh lấy các ngươi tao mông, tiểu gia muốn thay nhau cho các ngươi đôi này tiên đồn mẹ con gieo hạt rồi. Ngô chỉ sợ chính mình lại bị hút một hồi liền muốn đem hôm nay thứ nhất quản tinh đặc giao cho hai nữ trong miệng. Nhưng hắn là mỗi ngày đều muốn đem chính mình tinh hoa tất cả đều rót vào hai mẹ con này hoa tử cung mới bỏ qua, đến lúc đó làm đương kim kiếm tông cùng đạo thủ chi nữ cấp chính mình sinh hoa sinh sản, nói không chừng sinh ra cũng là tuyệt sắc tiểu mỹ nhân, vừa nghĩ đến tổ tôn tam đại cùng một chỗ ghé vào trên giường, lộ ra kia hình dạng khác biệt, nhưng đều phấn nộn nhiều chất lỏng huyệt dâm nộn cúc cung hắn dâm ngoạn. Cái kia song đậu tương mắt liền mê thành một đầu khe hở hẹp, tính toán ngày sau tính phúc cuộc sống. Bất quá! Đây cũng là hắn một lần cuối cùng như thế thích ý tại này thế ngoại đào nguyên hành cầu thả việc rồi, bởi vì tại hắn vừa bò dậy khoảnh khắc kia, một phen hiện lên cực nóng khí thanh đồng cổ kiếm liền xuyên qua hắn ngắn nhỏ cổ, máu tươi nổ bắn ra mà ra, ở tại to như vậy giường bên trên, càng bắn tung tóe đầy mẹ con hai người trắng nõn trơn bóng làn da. Ách, ngươi, không chết. Ngô chỉ cả người giống như diều đứt dây bình thường bị đinh ở tại giường đoạn trước đầu rồng bên trên không thể hoạt động. Mà chuôi này thật sâu cắm vào hắn cổ kiếm chính tỏa ra vô cùng cực nóng khí tức, máu tươi thuận theo thân kiếm ở giữa long văn trạng rãnh máu một chút trượt xuống, toàn bộ đen nhánh thân kiếm dần dần trở nên tím bầm đỏ lên, da của hắn cũng bắt đầu phát ra xì xì rung động thịt nướng âm thanh, mà thanh kiếm kia thế nhưng ẩn ẩn truyền ra rồng ngâm thanh âm. Ta là không chết, nhưng ngươi đáng chết rồi. Một cái quen thuộc nam tiếng cùng với ngoài cửa hộ vệ vài tiếng kêu thảm thiết theo bên ngoài mật thất truyền đến. Ngô chỉ gắt gao trợn to cặp kia vốn cũng không lớn đôi mắt kinh hoàng chung mang theo không thể tin nhìn về phía trên cửa kia bị bảo kiếm bắn thủng miệng hang, một tấm hắn cả đời đều không thể quên khuôn mặt chậm rãi theo chỗ hổng xuất hiện, tùy theo cửa phòng bị một cước đá văng ra, Ngô chỉ xác chết cũng theo đó thiêu đốt thành một bãi cho bụi. Mộc Thơ Quân cùng cơ như tuyết nâng lên bị máu tươi bắn tung tóe mãn khuôn mặt ngốc lăng nhìn về phía người tới, hai đối với ảm đạm vô thần con ngươi không có nửa điểm sáng rọi, các nàng gắn bó máy móc thức nhúc nhích lẩm bẩm nói. Tử Dương, sư đệ, Nhật Bản kinh đô. Ta nghiến răng nghiến lợi nhìn trước mắt phát sinh toàn bộ, chỉ cảm thấy da đầu run lên, tựa như ảo mộng, đặt tại bảo kiếm thượng tay không ngừng giật giật. Này làm sao có khả năng, mẫu thân cùng Bình Di sao sẽ biến thành bộ dáng như vậy? Như thế nào, thật bất ngờ. Tỉnh thượng âm thanh mơn trớn vành tai của ta, tựa như tại tai ta một bên thổi làm người ta buồn nôn phong, ta tăng rút ra bội kiếm, một kiếm vung đi, gia hỏa kia chẳng biết lúc nào lại đi vòng qua của ta một đầu khác. Cầu tạp trùng, uổng ta và ngươi xưng huynh gọi đệ. Tỉnh thượng Chí Ngạn gặp ta hai mắt đỏ đậm, một bộ cùng với hắn cá chết lưới rách bộ dạng, trắng nõn gương mặt thượng hiện lên một chút kỳ quái thần sắc, hắn không hiểu thở dài, lắc đầu nói. Khâu huynh, nếu như ngươi không chuyến này quán nước đục, nói không chừng chúng ta có thể trở thành bằng hữu. Người đầu này uy cầu, tính ta nhìn lầm nhân. Ta cả đầu đều là như thế nào đem trước mắt cái này nhân mô cầu dạng ngụy quân tử khảm thành thịt nát, kiếm trong tay hoa tung bay, từng bước ép sát, tỉnh thượng tượng trưng tránh né vài cái, gặp ta không chút nào dừng tay ý tứ, hắn ngược lại cũng không có phản kích ý tứ, mà là thân thể về phía sau co rụt lại lộ ra mảng lớn sơ hở, ta vung kiếm mà lên, cũng là một kiếm đâm vào không khí, vừa muốn tiếp tục làm khó dễ, lại phát hiện không phải là không có đâm đến hắn, mà là cùng phía trước giống nhau thân kiếm vào cơ thể lại tựa như chát đến một đoàn bông chung giống nhau. Nhưng tỉnh thượng lúc này đây cũng không có tại chỗ biến mất, mà là giơ tay lên không nhanh không chậm làm mặt của ta một tay bắt lấy kiếm sắc bén nhận, ta kinh ngạc nhìn hắn, đã thấy hắn chính là vừa phát lực, ta kiếm trong tay đã bị hắn kéo tới, chợt mình cũng là một cái lảo đảo thiếu chút nữa mới ngã xuống đất. Khâu huynh, cần gì chứ? Lấy ngươi như vậy nữ nhân giống nhau thân thể, lại có thể nào đấu thắng Nguyệt Độc Đại Thần? Ta không rõ ràng lắm hắn trong miệng cái gì Nguyệt Độc Đại Thần, nhưng cho dù là bàn tay trần, ta cũng muốn cứu ra mẫu thân cùng Bình Di. Gặp ta như trước không chịu bỏ qua, tỉnh thượng thản nhiên tự đắc cầm lấy kiếm chỉ hướng một bên bị địch ngao ngao kêu loạn mẫu thân, khẩu khí chung ngược lại mang theo một loại khuyên nhủ giọng điệu. Khâu huynh, các ngươi Tần nhân có câu tên là kẻ thức thời trang tuấn kiệt, có chút thời điểm, cúi đầu nhận thua so với ngẩng đầu cứng rắn chống lại càng làm cho người khác tôn kính. Ta phun ra một bãi nước miếng, cố hết khả năng không đi nhìn mẫu thân cùng Bình Di dâm thái, mà là cười lạnh nhìn về phía cái này miệng đầy nghiêng lý Nhật Bản hỗn đản. Nếu như người chí thân lọt vào đối đãi như vậy, người giống con chó giống nhau tuyển chọn cúi đầu sao? Tỉnh thượng sắc mặt đột nhiên biến đổi, giống như bị ta những lời này kích thích đến cái gì, hắn rốt cuộc che giấu không nổi bình tĩnh như nước phía dưới hung ác thô bạo, thân thể sau khoảng khắc phát ra một cỗ hắc khí, ta nhất định mắt nhìn đi, so với nói là sương mù màu đen, không bằng nói là một cái bóng đen, tùy theo bóng dáng càng trở lên rõ ràng, ta mới chú ý tới bóng đen này cùng cung phụng tại trong gian phòng cái kia tọa nữ cực giống vì tương tự. Rượu mời không uống, Khưu Tử Nguyên, ta vốn định giữ ngươi một mạng, nề hà ngươi không tán thưởng. Tỉnh thượng Chí Ngạn thân ảnh bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ, lơ lửng khó chắc, nhưng ta không chút nào cảm giác được sợ hãi cùng lùi bước, ta không tin mẫu thân cùng Bình Di khuất phục ở những cái này vạn ác Nhật Bản tà vật, mà xem như đại tần thánh nữ chi tử, ta muốn làm chính là đem các nàng theo hắc ám chung cứu vớt đi ra, ta nhớ tới mẫu thân lưu cấp tay của ta sách chung kể đủ loại chuyện cũ, từ nhỏ đến lớn, ta một mực trốn ở phía sau của nàng. Theo ta thân thể xuất hiện khác thường bắt đầu, mẫu thân chưa bao giờ buông tha trị liệu phương pháp của ta. Mà lần này, nên ta theo phía sau nàng đứng ra bảo hộ nàng. Hãy bớt xả môn đi, coi quyền. Ta thả người mà lên, bạc nhược nắm đấm mặc dù liền cọc gỗ đều đánh bất động mảy may, nhưng dứt khoát đánh tới hướng này nước ngoài tai họa. Tỉnh nhìn lên hướng của ta con ngươi bên trong mang theo một tia mê mang, nhưng này cuối cùng nhân tính cũng lập tức bị bóng ma cắn nuốt hầu như không còn. Phía sau hắn hắc vụ trung đạo kia thần bí bóng đen phát tán ra đại lượng khí chướng, đem cơ thể của ta bao bọc. Magosuka Seju. Ta cảm thấy toàn thân mình cao thấp đều bị cái gì vậy ăn mòn, cái loại này sền sệt dính dính buồn nôn cảm từ đầu ra lan tràn đến chân cùng, đại lượng tỏa ra tanh tưởi chướng khí thuận theo thất khiếu tiến vào của ta thể xác bên trong, ta vung vẩy nắm đấm cũng bị cố định tại không trung, toàn bộ thân thể giống như rơi vào một đoàn sâu không thấy đáy đầm lầy, không có nửa phần khí lực có thể thi triển. Đồng thời bên tai càng là nhớ tới các loại lung tung lộn xộn tạp âm, ta miễn cưỡng phân biệt ra được đó là Nhật Bản cổ ngữ. Mà mình cũng tùy theo này ma chướng thanh âm chậm rãi rơi vào mặt đất. Khâu huynh, người cuối cùng tâm trí cũng sẽ bị Nguyệt Độc Đại Thần ảo thuật cắn nuốt hầu như không còn, cuối cùng luân lạc trở thành cùng kia hai đầu chó mẹ giống nhau zombie. Bất quá, thậm chí oán trách sự bất lực của ngươi, đây bất quá là cái kia nữ nhân tạo nghiệt thôi. Hai mắt của ta đang bị hắc vụ ăn mòn. cuối cùng nhanh lộ bên ngoài con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Tình Thượng khuôn mặt, mà cũng liền tại lòng ta thần mã thượng muốn hoàn toàn bị nuốt hết lúc, một cỗ màu xanh lam quang mang thuận theo bụng của ta đổ xuống mà ra, chớp mắt đem xoay quanh tại bên cạnh ta hắc ám đánh nát. Tình Thượng kinh ngạc, gấp gáp tiếp tục thi thuật, những ta cũng đã thoát thân mà ra, ta nhặt lên rớt xuống đất bội kiếm, động thân dựng lên, mưu chân kính nhìn về phía chút nào không để phòng Tình phía trên, vô cùng sắc bén mũi kiếm thuận theo cánh tay của hắn chém tới. Lúc này đây, ta cảm giác được rõ ràng thân kiếm chém vào thân thể cảm giác, mà một đạo máu tươi cũng lập tức bắn tung tóe bắn vào ta khuôn mặt, ấm áp máu cùng ngọt tinh địch chát vị để ta biết, lúc này đây, không tiếp tục khảm không. Này gái điếm, Tình nhìn lên trên mặt đất chính mình cụt tay, hắn khớp hàm run rẩy che máu tươi trào ra miệng vết thương, hung ác nhìn về phía một bên như trước bị sơn bản đề ở dưới người mẫu thân, có thể bên kia vẫn như cũ không có bất kỳ phản ứng nào. Cái kia lão đầu và tiểu hài tử cũng bên cạnh nếu không có nhân bình thường tiếp tục chấn động hạ thân, hưởng thụ dưới hông thục phụ xinh đẹp thân thể. Hừ, nhìn đến người ảo thuật đối với ta không có tác dụng. Ta đương nhiên không rõ ràng lắm vì sao chính mình lại đột nhiên giải trừ hắn ảo thuật, bất quá nhất kích đắc thủ ta sẽ không tiếp tục cấp Tình hơn nửa phần suy nghĩ thời gian. Ta một cái nhảy bước, trên tay mũi kiếm tung bay, đồng thời một tay bóp cái tâm quyết, một cái khắc lôi phù chú rời khỏi tay, Tình phía trên sắc rất khó coi. Hắn rất nhanh phát ra ta huy đến bảo kiếm, nhưng dưới chân lại bộc phát ra một tiếng sâm âm thanh, đền thờ càng là bị tạc đều run rẩy. Không nghĩ tới a, cái kia tiện nữ nhân đều bộ dạng này bộ dáng, cư nhiên còn tại thân thì ngươi để lại một tay, ta hiện tại biết vì sao ngay từ đầu ảo thuật đối với ngươi không có hiệu quả. Ta nghe được hắn nói chính là không hiểu ra sao, ảo thuật đối với ta không có hiệu quả. Những ta xác thực chúng hắn ảo thuật, mới phải xuất hiện thời gian trích đi. Ở trên giường chân nằm 30 ngày lâu. Hắn trong miệng mẫu thân tại ta thân thể chung để lại một tay lại là ý gì? Tình Thượng gặp ta không rõ ràng cho lắm, chính là trên mặt âm trầm càng sâu, thân pháp của hắn dần dần bắt đầu trở nên cùng phía trước giống nhau trong suốt, cũng bắt đầu càng trở lên lơ lửng bất định, ta vốn liền tinh thần một mực ở buộc chặt trạng thái, lực chú ý đã không thể quá mức tập trung, hiện tại đầu óc lại tràn đầy hắn vừa mới đã nói những lời này, nhất thời càng là tâm loạn như ma. Khưu Tử Nguyên, người thánh nữ kia mẫu thân tuy rằng có thể cứu được ngươi nhất thời, lại không thể cứu ngươi một đời, nàng coi là tốt ta tất nhiên đối với ngươi xuống tay, nhưng lại tính sai rồi, nơi này là Nhật Bản, xa không phải Đại Tần, hôm đó chiếu cùng Nguyệt Đọc Nhị Thần được đến cống phẩm hiến tế, lực lượng cũng không thường ngày mà nói. Hắn nói ta hoàn toàn nghe không hiểu lời nói, giống như đang lầm bầm lầu bầu, lại thích giống như đang xác định cái gì. Ta cắn răng tức giận mắng, liên tiếp bổ về phía hắn. Nề hà thân pháp của hắn đã nhanh chóng đến ta không cách nào nữa chạm đến mảy may, mà cùng lúc đó một bó tử ánh sáng màu đỏ đột nhiên chiếu vào ánh mắt của ta. Ta tại khoảnh khắc kia chỉ cảm thấy đầu óc căng đau lợi hại, tứ chi bắt đầu không chịu khống chế, bụng ở giữa giấy lên bích ánh sáng màu lam bắt đầu dần dần bị này yêu quang áp chế, cuối cùng hoàn toàn chui hồi đan điền bên trong biến mất không thấy gì nữa. Đáng giận, đầu ta. Mà hai mắt của ta cũng không tự chủ được nhìn về phía cặp kia không có con ngươi, trống không toàn bộ con ngươi. Tử quang đúng là kia tôn pho tượng phát ra, ta này vừa nhìn chỉ cảm thấy cả người run run, bạch mao mồ hôi đều tỏa ra, người nữ kia giống chẳng biết lúc nào thế nhưng thay đổi cổ, vốn là không có nửa điểm biểu cảm, thanh lãnh vạn phần khuôn mặt lúc này cư nhiên lộ ra một chút cười mà không cười thần sắc, hơi cong khởi khóe miệng hơi trào phúng chi ý hướng về ta, ta rốt cuộc chuyển di bất khai tầm mắt. Cả người tinh thần cùng tâm trí hoàn toàn bị nàng hấp dẫn, mà trong não càng là như đèn kéo quân giống nhau hiện lên vô số bức vẽ mặt cùng quen thuộc thân ảnh. Anataga biết Zita Ikoto Vosu Bete gặp Zukoto Gader Kimasu. Tình Thượng đứng vững thân thể, lãnh đạm như băng nhìn về phía giống như zombie bình thường từng bước đi hướng thần tượng ta, hắn nâng lên còn tại trào ra máu tươi cụt tay, cười mà không cười lắc đầu. Chí thân nha, đúng vậy, ta lại có tư cách gì đi cười nhạo hắn. Lúc ban đầu chi ngày, y thế thần công đại môn bị một trường đánh nát, mà lưỡng đạo bóng hình xinh đẹp lúc này đứng trước ở kia tỏa nữ giống trước người. Người tới một vị mặc lấy bạch ngọc sườn xám, xích chân mà lên, phong tư trác tuyệt. Một cái khác tắc người mặc thiết giáp, nội nguyễn khải, ngoại cháo màu đỏ sắc áo choàng, cầm trong tay một cây thanh long bảo đao. Hai nữ đúng là đương kim thái nguyên thánh nữ, Khưu Nhàn Trinh cùng đại tần binh mã đại nguyên soái Tần Vũ Bình. Mà tùy theo vài cái giáo đồ ngã xuống vũng máu bên trong, một đứa bé trai thân ảnh cũng theo đó mà hiện. Nhị vị khách quý đến bản thần xã chẳng lẽ là có đại sự gì thương lượng? Như vậy gây chiến. Bình Di dựng lên lông mày, đem trong tay thanh long đao hướng mặt đất nhất cắm vào, chuôi đao phá mộc xuống, khoảnh khắc lúc, từng đạo hàn khí liền bao phủ tại đây đền thờ bên trong. Làm lão quỷ kia đi ra, bản tướng quân biết hắn không chết thấu. Sơn bản sùng nhiều hứng thú thuận theo Bình Di mạn diệu dáng người cao thấp quan sát một vòng, này thân khôi giáp khó nén Bình Di tuyệt hảo dáng người. Tương phản, cũng chỉ có này nhuyễn giáp thiết khuê mới có thể đem Bình Di loại này xa trường nữ tướng chỉ có khí vận bày ra, nhất là chân giáp phía dưới lộ ra tuyết trắng làn da cùng cặp kia mạnh mẽ chân trắng, tại thép phao bốt dài làm nổi bật hạ càng lộ ra phá lệ thon dài động lòng người, mà con cá này lân nhuyễn khải càng là ngắn đến sắp không che nổi mập viên mông, phỏng chừng đứng ở Bình Di phía sau nhẹ nhàng đánh chúng, liền có thể nhìn đến kia hai luồng trắng nõn sung túc nên cỡ nào mê người. Nguyên soái chẳng lẽ là hôm qua uống nhiều rồi, miệng đầy mê sảng, sư phụ ta rõ ràng tại lôi đài thượng chết vào quốc sư tay, nơi nào còn khỏe mạnh. Sơn bản sùng tay nhỏ nhất mở ra, trên mặt còn mang theo một chút đau thương, kia nhân tiểu quỷ đại tiện đức hạnh, thật để cho Bình Di hận không thể một đao đem hắn khảm thành hai nửa. Rất mỏ nhọn lưỡi chân tiểu uy quy, một hồi đem đầu lưỡi của ngươi đóa rơi, nhìn ngươi còn dám miệng đầy vọng ngôn. Bình Di mặt lộ vẻ sát ý, nàng đối với người Nhật Bản không có nửa phần hào cảm, cho dù là cái gọi là dân chúng thấp cổ bé học tại nàng trong mắt cũng là nên giết hại hầu như không còn heo. Dùng nàng nói, người Nhật Bản đều đáng chết, bởi vì từng cái uy quy đều lưu dơ bẩn máu. Người đợi không được kia tai họa thành hình thời gian rồi, mau một chút làm hắn đi ra, nếu không, hôm nay toàn bộ kinh đô thành người đều phải cho các ngươi chôn cùng. Một mực ngậm miệng không nói mẫu thân đột nhiên mở mắt phượng nhìn về phía Sơn bản sùng, ánh mắt bén nhọn chung mang theo lẫm lẫm sát ý, so với trước tại lôi đài thượng bộc phát ra khí chàng càng sâu, lúc này đây mẫu thân có thể không có ý định sẽ cùng hai cái này người Nhật Bản lãng phí võ mồm. Bởi vì lưu cho nàng thời gian nghiễm nhiên không nhiều lắm. Sơn bản tiểu quỷ nghe được mẫu thân nói cũng là thu hồi phía trước hờ hững không quan tâm, hắn bán híp hai mắt mang theo cá chết lưới rách thần sắc căm hận nhìn về phía mẫu thân, ánh mắt giống như có nói không ra oán hận. Sư phụ, tới gặp khách rồi. Hắn lời còn chưa dứt, một đoàn hắc hỏa từ trên trời giáng xuống, toàn bộ đền thờ trần nhà bị đốt xuyên ra một cái động lớn, mà sơn bản lão quỷ thân ảnh chính huyền cùng xà nhà, hắn trong miệng thốt ra đại lượng màu đen yêu lửa. Bình Di lập tức trốn tránh ra, mà mẫu thân tắc như trước xúc đứng nguyên tại chỗ, ngọn lửa chạm đến thân thể của nàng lập tức hóa thành một đoàn xương trắng biến mất hầu như không còn. Toàn bộ đền thờ lập tức hóa thành một cái biển lửa, thiên chiếu hắc viêm chân có thể đốt xuyên vạn vật, điểm này mẫu thân cùng Bình Di tại hôm qua lôi đài luận võ chung đã kiến thức qua, nhưng mặc kệ thậm chí diệt nghiệp hỏa như thế nào mãnh liệt, như trước xúc không gặp được mẫu thân ngọc thể mảy may. Kim cương bá thể thuật uy lực lại càng không là lần thứ nhất triển lãm tại hai cái này Nhật Bản uy nhân trong mắt. Không hổ là đương kim thánh nữ, cư nhiên khám phá lão phu ngất thuật. Sơn bản nhất lang lúc này đầu rũ xuống, cả người đổi chiều tại treo cổ tự tử phía trên, cặp kia chim ưng bình thường lợi hại đôi mắt đã không có phía trước đục ngầu, mà là bắn ra lưỡng đạo tinh quang, giống tìm được ngon miệng con mồi xài cầu bình thường tham lam nhìn chằm chằm mẫu thân đẫy đà mạn diệu thân thể cùng kia trương khuynh quốc khuynh thành lãnh diễm khuôn mặt. Không đợi mẫu thân trả lời. Bình Di trong tay thanh kia hiện lên lạnh thấu xương hàn khí bảo đao liền mang theo một trận xé gió tiếng bổ về phía sơn bản nhất lang, người sau ngắn nhỏ thân thể hướng lên co rụt lại, hiện lên một kích này, nhưng lập tức tiếp theo khí thế đại lực trầm bổ khảm liền theo sát mà đến, ánh đao lập lòe chỗ, liền thiêu đốt hắc viêm đều bị đống kết thành một đoàn bông tuyết. Đại tần khâu gia nhất thuật nhị quyết trong này run sợ hàn quyết tại Bình Di dưới sự chơi túng thành thạo, càng là có thể phát huy ra lực lượng mạnh nhất. Sơn bản nhất lang cũng không yếu thế. Hắn linh hoạt như một cái đàn khỉ, tại xà nhà lên xuống thoán nhảy, trong tay càng là rất nhanh kết ấn, mặt đất lập tức vỡ ra mấy đạo vết rạn, theo kia vết rạn chỗ thế nhưng cũng dấy lên đại lượng hắc viêm. Ta rõ ràng nhìn trước mắt phát sinh toàn bộ, có thể chính mình lại đặt mình trong bên ngoài, ta không biết chính mình ở như thế nào không gian bên trong, nhưng có thể thấy cả sự kiện phát sinh quá trình, nếu như ta đoán không lầm, này một vài bức hình ảnh ta bị gây ảo thuật ở đã hôn mê trình trung kia 30 ngày đã phát sinh toàn bộ. Có thể ta cảm thấy lại có một chút không đúng, sơn bản nhất lang phía trước chính là phát động một lần phần thiên lưu thất chỉ bạo viêm liền đã mệt thái hiện ra hết, hấp hối. Trong sách ghi lại loại này Nhật Bản tà thuật, chỉ có thể hiến tế xuất từ mình tinh huyết mới có thể triệu hồi ra thiên chiếu đại ngự thần phóng xuất ra hắc viêm. Nhưng lúc này đây đến nhìn, lão quỷ này nhưng thật giống như thi triển tự nhiên, không chút nào bất kỳ cái gì tác dụng phụ, mẫu thân hiển nhiên cũng phát hiện nghê bưng, nàng cau mày, trong tay đã dần dần giấy lên xanh lam thánh hỏa. Số bà nương, thật cho rằng lão phu sợ ngươi không thành. Sơn bản nhất lang nhe răng cười lại một lần nữa tránh thoát kia hùng hổ dọa người thương thủ giao long, hắn theo xà nhà thượng nhảy xuống, hai tay lại lần nữa kết ấn, lần này kết ấn tốc độ rõ ràng nhanh hơn, liền ở những người đứng xem góc độ ta đều không có thấy rõ mảy may, mà tùy theo hắn một tiếng bạo a, phía trước bị đống kết hắc viêm lập tức phá băng mà ra, mà lần này xen lẫn còn có một đoàn đồng dạng màu đen chướng khí. Không tốt, là phía trước suýt chút nữa cắn nuốt hết của ta hắc vụ. Ta lập tức phân biệt ra được đây là tình thượng sở sử dụng ảo thuật. Bình Di cũng là bị trước mắt kỳ cảnh kinh ngốc tại chỗ, bởi vì kia hắc viêm tại phụ trợ chướng khí sau đó, thế nhưng dần dần hiện ra đại lượng dày đặc bóng người. Ta chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ đó là một đám mặc lấy kimono người Nhật Bản, trẻ có già có, không đếm được có ước chừng bao nhiêu, nhưng tùy theo bóng người chậm rãi rõ ràng, ta mới phát giác, bọn hắn người người trên người ướt sũng, mái tóc rối tung ở sau ót, mặt tím tím xanh xanh từ một mảnh, hai mắt thượng lật, võ mồm ngoại đạp, da rẻ xương tấy trắng bệch. Thân thể thượng còn có bị cá trùng gặm nhắm tổn thương tích, mà cùng lúc đó, những bóng người này đang từ hắc viêm trung chậm rãi đi ra, mục tiêu là gương mặt kinh ngạc, từng bước lui về phía sau Bình Di. Không, này làm sao có khả năng, bọn hắn rõ ràng chết rồi, chết 15 năm. Ta mơ hồ phát giác cái gì, 15 năm, những người này chẳng lẽ chính là 15 năm trước bị Bình Di hạ lệnh tại Hắc Tùng ngoài núi bờ biển tập thể chìm giết cái kia hơn 8.000 hắc mộc bộ tộc tộc nhân. Sơn Bản Nhất Lang mặt lộ vẻ âm ngoan chi sắc, hắn cắn răng nhìn về phía Bình Di, âm thanh khàn khàn chung mang theo vô tận hận ý. Đúng vậy à, bọn họ là chết rồi, là bị ngươi cái này phong bà tử hạ lệnh xử tử. Nhưng ở hôm nay, bọn hắn lại còn sống, Nguyệt Độc Đại Thần tặng cho bọn hắn vĩnh sinh. Bình Di rốt cuộc vẫn là cái kia nhìn quen sinh tử, sát phạt quyết đoán đế quốc nguyên soái, nàng lập tức liền thu hồi hỗn độn suy nghĩ, đứng vững bộ pháp, nắm chặt trong tay thanh long đại đao, thả người giận gầm một tiếng, đầu kia thanh long lại lần nữa xoay quanh tại nàng xung quanh, lạnh vô cùng lực lượng lập tức tràn ngập tại đền thờ mỗi một chỗ xó xỉnh. Hừ, bất quá là chính là ảo thuật. Bản tướng quân há có thể bởi vì những cái này xương bề vong hồn liền biết sợ lui về phía sau. So ác, thiên hạ này không có so bản tướng quân càng ác người. Vừa dứt lời, chỉ nghe rồng ngâm từng trận, run sợ hàn giao long thế như trẻ che tuôn hướng kia một chút tối như mực bóng người, đem những cái này vốn là đã chết đi ngày xưa vong hồn hướng thất linh bát lạc, chân cụt tay đứt càng là đầy trời bay loạn. Sơn Bản Nhất Lang cắn răng nhìn về phía cái số này xương uy tàn sát đế quốc thượng tướng. Không hổ là làm cho cả người Nhật Bản đều nghe đến đã biến sắc, e ngại ba phần quái vật, nhưng hắn cũng không có trốn tránh ý tứ, mà là nhìn kia con dao long thẳng hướng hắn tập kích đến, băng long lướt qua chỗ, đại địa nhao nhao rạn nứt, lưu lại một đạo bông tuyết, ta vốn cho rằng lần này Sơn Bản đúng giờ không đường để trốn, táng thân long bụng. Có thể cuối cùng thương long lại dừng ở Sơn Bản trước chán không còn hoạt động. Ta kinh ngạc nhìn phía Bình Di, đã thấy nàng lúc này cũng là cùng ta giống nhau thần sắc. Mà một bóng người giống như một cái con lười giống nhau ghé vào phía sau của nàng, khoác đã tú tích vậy vậy Nhật Bản giáp trụ trắng bệch hai tay chính gắt gao đặt tại Bình Di vung vẩy bảo đao cánh tay phía trên, đó là một cái nam nhân tràn đầy vết máu ngũ quan thượng không có đôi mắt, hai cái trống rỗng hốc mắt đang hướng đến ngoại sấm xuất ra đạo đạo đỏ thẫm sắc máu, mà ta lúc này mới nhìn rõ sợ chẳng phải là đầu kia run sợ hàn chi long không có xuyên quan Sơn Bản Nhất Lang, mà là một cái thấp bé mơ hồ thân ảnh chắn băng long phía trước. Đồ hỗn hào. Bình Di nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Sơn Bản, cũng chính là tại đây tức khắc do dự lúc, phía sau nàng không có mắt nam nhân song trường phát lực thuận thế mà lên, gắt gao tạp trụ Bình Di cổ, ngắn nhỏ hai chân tắc kẹp ở Bình Di eo dưới bụng phương, hai chân phát lực ở giữa đem Bình Di trắng nõn đại chân dài hướng hai bên chuyển hướng, chỉ dựa vào lực một người đã đem cao lớn đế quốc nữ quân thần cố định ngay tại chỗ, mà thương long tùy theo Bình Di càng trở lên gian nan hô hấp cũng bắt đầu dần dần tán hình. Cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Mẫu thân cuối cùng phát giác Bình Di không đúng, hiển nhiên của ta thị giác có thể phát hiện Bình Di đang bị ảo thuật ăn mòn, mà mẫu thân nhưng không cách nào dò ngó đến trong này, cái đó và phía trước tại lôi đài thượng mẫu thân trúng ảo thuật sau là giống nhau tình hình, mà đợi cho trong phòng lạnh lùng hàn khí thấu xương biến mất, ta mới chú ý tới cái kia chắn tại thương long dưới đao thân ảnh là một cái ngực còn cắm vào một thanh cương kiếm tiểu nữ hài cổ thượng sáo xích sắt, dưới người là quấn lấy xích chân. Ám tử sắc máu tươi nhiễm đỏ nàng kimono. Lộ ra bên ngoài làn da thượng tràn đầy màu xanh thi ban, hiển nhiên cũng là kia một chút chết tại bờ biển người Nhật Bản một trong số đó. 15 năm trước, có thể xưng được ngươi một tiếng uy tàn sát, bởi vì khi đó Tần Vũ Bình tâm lý không có nhân tính, chỉ có quốc gia lợi ích. Nhưng ngươi bây giờ, không chịu nổi một kích, ảo thuật tìm kiếm ra mỗi cá nhân nội tâm chỗ sâu nhược điểm, sau đó đem vô hạn phóng đại. Bình Di sắc mặt bắt đầu trở nên xanh mét một mảnh, hô hấp cũng càng trở lên khó khăn. Nam nhân hai tay gắt gao giữ lại nàng trắng nõn cổ, nàng không ngừng giãy giụa, muốn xoay mở phía sau nam nhân, có thể nề hà thân thể nhưng dần dần không phát ra được lực. Sơn Bản Nhất Lang thản nhiên tiến lên, cách Bình Di Nguyễn Khải, một tay cầm chặt kia nhô ra sung túc, hắc viêm lập tức thiêu đốt rơi vướng bận giáp trụ, bị lửa đỏ sắc cái yếm bao bọc phong đỉnh vú to run rẩy bại lộ tại lão quỷ này trước mắt. Là bởi vì tên tiểu tử kia à? Hừ, mẫu tính sẽ chỉ làm kiếm của ngươi bị cùn trở nên chậm. Sẽ làm ngươi trở nên được cái này mất cái khác, do dự. Cho nên, cái kia làm người ta kính sợ, khiến người sợ hãi uy tàn sát biến mất, cuối cùng lựa chọn bất quá là một cái không thể vung xuống kiếm trong tay tầm thường nữ tử thôi. Sơn bản đắc ý xoa nắn cái yếm phía dưới kia đoàn sung túc, to lớn, no đủ, quả nhiên chỉ có như vậy vú mới có thể gọi là cực phẩm. Hắn nhếch lên chân, đem kia trương làm người ta buồn nôn mặt già vùi vào trước mắt Thiệu Uyên Ương nghịch nước cái yếm bên trong, tham lam người trong này say lòng người tim gan mùi sữa. Rõ ràng một thân cơ bắp khối, nơi này cũng là như vậy mềm mại. Bình Di ra sức vặn vẹo một thân mỹ thịt, nề hà ảo thuật nhập não, cảm giác vô lực đã truyền khắp cơ thể, làm nàng dãy dụa bắt đầu trở nên giống như hết sức nịnh nọt giống nhau, đem chính mình hai khỏa xử nữ mật nhũ càng thêm chấn động phối hợp hướng Sơn Bản Nhất Lang gương mặt. Ngay tại Sơn Bản hưởng thụ trước mắt này hai khỏa vú lớn thời điểm một đạo kình phong đánh thẳng sau ót của hắn, cũng là lão quỷ này phản ứng mau, hắn về phía sau co rụt lại, cường lực trường phong dừng ở một bên cột gỗ phía trên, đem chi này chống đỡ đền thờ cột gỗ tạp dập nát, Sơn Bản Nhất Lang thối hấp nước miếng, nhảy lên một cái, từng đạo nham bức tường dưới đất chui lên, hắn đứng ở nham bức tường thượng vừa đứng vững chân, màu xanh lam thánh hỏa cũng đã cùng mẫu thân tuyệt mỹ thân ảnh cùng một chỗ cùng hắn nhảy lên hơn nửa không. Người đối với Vũ Bình làm cái gì? Mẫu thân thanh lãnh cô bắn mặt đẹp thượng nhiễm khởi tầng tầng sương lạnh, ngữ khí trung kia ẩn không giấu được tức giận mang theo một đoàn thánh diễm huy vẩy xuống, chớp mắt đem Sơn Bản thân phía dưới tường đá đốt thành một đoàn cho bụi. Nàng bất quá là tại trả lại chính mình phạm phải tội thôi. Sơn Bản Nhất Lang bay lên trời, trong miệng thốt ra hắc viêm cùng mẫu thân phát ra thanh diễm đụng vào cùng một chỗ, ngược lại khiến cho thanh diễm thiêu đốt càng dữ dội hơn. Ngọn lửa màu xanh cùng phía trước giống nhau cắn nuốt hết thiên chiếu đại thần yêu lửa, tính áp đảo lực lượng rõ ràng. Người hẳn là rất rõ ràng, vô luận là kia chính là yêu pháp vẫn là này hắc viêm đều xúc không gặp được ta mảy may. Mẫu thân không nghĩ tiếp tục cùng hắn vô nghĩa rồi, hôm nay nếu như lại tìm không thấy nàng muốn đáp án, kia toàn bộ kinh đô, không, thậm chí cái này đông phương đảo quốc đều bị thánh hỏa đốt thành nhất mảnh phế tích. Sơn Bản Nhất Lang có chút khinh thường lắc đầu. Hắn đã không có phía trước lần thứ nhất nhìn thấy mẫu thân sử dụng thánh hỏa khi kinh ngạc, càng không có cảm thấy nửa điểm sợ hãi ý tứ, giống như mẫu thân gây uy hiếp với hắn bất quá là gió thoảng bên tai. Người thật cho rằng kim cương bá thể thuật hòa khí máu văn không có nửa điểm sơ hở sao? Mẫu thân nghe xong đôi mi thanh tú nhíu lại, không rõ hắn trong lời nói chi ý, mà là một trường vung đi, trường phong trung đã xen lẫn đại lượng màu xanh diễm quang, nàng trên người bạch ngọc sườn xám cũng theo đó hóa thành cho bụi. Thân thể yêu kiều bên trên màu xanh lam văn lộ lại lần nữa hiện ra, dọc theo mỗi một chỗ động mạch uốn lượn xuống, cuối cùng tại rốn ngọc phía dưới hội tụ thành một điểm, phía trước ta đã thấy đạo gia cổ văn phù chú tại bụng của nàng chỗ lập lờ thánh khiết quang mang. Mà tốc độ của nàng cũng ở đây khoảnh khắc đi đến nhanh nhất, Sơn Bản không dám khinh thường, hắn trong miệng tuy rằng luôn luôn tại cậy mạnh, nhưng như trước hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm mẫu thân động tác, sợ bị đáng sợ kia thánh hỏa đánh trúng, hắn liên tiếp lui về phía sau. Thẳng đến thanh diễm cháy hết đền thờ mỗi một tấc thổ địa, cuối cùng liền trong không khí đều phát ra xì xì rung động đốt cháy thanh âm, thánh nữ ngập trời tức giận chân khắc làm không khí đều bị bốc hơi lên. Ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, 3 năm trước đây, ngươi rốt cuộc là như vậy làm sao hài tử kia trên người gây yêu thuật? Sơn Bản Nhất Lang mặc không ra âm thanh, mà là đứng ở cận tồn bán cây cột thượng phủi bụi trên người một cái, hắn nhẫn giả phục sớm bị đốt thành bụi phấn, chỉ còn lại có vậy có một chút tóc vàng đâu đang bố. Vài dệt hạ căn kia tráng kiện con cặc hiền hách ở trước mắt, đem đầu đang bố nhô lên mảng lớn, tỏa ra khó nghe mùi thối. Nếu như thánh nữ đại nhân nguyện ý quỳ gối tại lão phu dưới hông, một bên liếm lão phu con cặc, một bên học chó sủa, lão phu kia ngược lại miễn cưỡng có thể suy nghĩ nói cho ngươi chân tướng. Ta nhìn nghiến răng nghiến lợi, cái này cầu vật, lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến mẫu thân điểm mấu chốt, mẫu thân cũng lập tức làm ra đáp lại, tại một sát na kia. Ta chỉ thấy mẫu thân bên người đột nhiên bộc phát ra một trận mắt thường có thể thấy được chân khí lưu động, tầm thường thể tu là không thể lợi dụng bên trong thân thể chi khí hình thành chân khí dẫn ra ngoài, nhưng khí huyết văn lực lượng cũng là lấy mồ hôi làm môi giới lại lấy chân khí hình thức hiện ở bên ngoài thân, chẳng những có thể thật lớn gia tăng thi thuật giả tốc độ cùng lực lượng. Càng là có thể chống cự sở hữu tinh thần thượng xung kích, nói là này phổ thiên hạ mạnh nhất công thủ gồm nhiều mặt phương pháp cũng không đủ. Nhưng có thể tu luyện tới này các loại cảnh giới. Này thế gian chỉ sợ cũng tìm không ra 3 người. Quả nhiên, mẫu thân trắng nõn trơn bóng làn da thượng bắt đầu tiết ra đại lượng mồ hôi cùng không khí tương dung, khiến cho chưa từng có chân khí bánh trứng bắt đầu hiện lên xoắn ốc trạng rất nhanh lưu động, màu xanh lam linh văn tùy theo trở nên phá lệ chói mắt mà chói mắt. Toàn bộ đền thờ bị chân khí xé nát thành phiến phiến mộc ngói vụn tiết, chỉ còn lại có Nguyệt Độc Đại Thần pho tượng còn xúc đứng nguyên tại chỗ, tận trời chân khí hóa thành cơn lốc, lấy mẫu thân thân thể vì nguyên điểm điên cuồng cắn nuốt bốn phía toàn bộ. Mà kia ngọn lửa màu xanh cũng hội tụ tại cơn lốc bốn phía, mọi nơi sôi trào, chỉ tại ta trong nháy mắt ở giữa cũng đã hướng cánh rừng cây này ngoại thiêu đốt. Hừ, nhìn đến Đại Tần Thánh Nữ cũng không kịp dân chúng tầm thường chết sống. Mẫu thân bình sinh lần thứ nhất lộ ra như thế lãnh khốc đến cực điểm thần sắc, ta rất ít biết dùng cái từ này đi hình dung mẫu thân, nhưng khoảnh khắc này, ta bình sinh đầu một hồi cảm giác được tràn ngập tại trong không khí ngập trời sát ý. Vũ Bình nói không sai, người Nhật Bản, đều đáng chết. Tùy theo mẫu thân theo trong cổ họng bài trừ vài chữ phù, kia cơn lốc đột nhiên mở rộng thổi quét phạm vi, cơ hội này có thể đột phá phía chân trời cường đại chân khí đem sơn bản cuốn về phía không trung, nhưng này lão tạp mao vẫn như cũ mạnh miệng. Khưu Nhàn Trinh, nếu như ngươi ngày hôm qua không có thủ hạ lưu tình, lão phu nói không chừng thật chết tại ngươi chân ngọc phía dưới, đáng tiếc, nơi này là tại Nhật Bản, ngươi tính hết mọi, cũng không làm gì được lão phu. Hiện tại giết ngươi con ruồi này cũng không muộn. Mẫu thân nghe xong theo tại chỗ trống rỗng nhảy lên, mang theo ý quyết giết một quyền bất lưu nửa điểm do dự đánh tới hướng cái này lão bất tử, lúc này đây nàng không còn có liễu chi trước ẩn nhẫn cố kỵ cùng thủ hạ lưu tình, một quyền này đi xuống chắc chắn có thể làm sơn bản nhất lang hôi phi yên diệt. Trong không khí truyền đến đốt trọi khí tức, kinh đô ngoại ô Y Thế Thần Cung bị thánh diễm đốt thành cho bụi, Nguyệt Độc Đại Thần pho tượng thượng cũng đầy là cây cối đốt trọi bay về sau đến cho bụi, nhưng nàng như trước nhìn thẳng phía trước, trắng bệch đến làm người ta cảm thấy sợ hãi gương mặt thượng mang theo như có như không ý cười. Sơn bản nhất lang nằm sấp đầy đất, không có nửa điểm động tĩnh, mà mẫu thân tắc đứng ở một bên, nhưng theo nàng mang theo kinh ngạc khuôn mặt nhìn không tới bất kỳ cái gì thắng lợi sau nên có tư thái, một cái thấp bé thân ảnh theo phế tích trung chậm rãi ra. Hắn bước lấy thong thả ung dung chậm rãi bộ pháp đi đến hai người bên cạnh, gợn sóng không sợ hãi liếc liếc nhìn một cái ngã xuống đất không biết sống chết sơn bản nhất lang. Này, sư phụ, đừng giả bộ chết rồi, mau dậy đi. Sơn bản nhất lang nghe được cậu bé chiêu thức âm thanh chính là ho khan vài tiếng, sau đó liệt lào đào thưa đứng lên, hắn xoa xoa bẩn thỉu khuôn mặt, tiếp lấy duỗi thân một chút cứng ngắc tứ chi, lập tức nâng lên bẩn bẩn móng vuốt. Ba, chỉ nghe nhất thanh muộn hưởng. Bàn tay của hắn cùng mẫu thân đầy đặn nhiều chất lỏng mông cong đến đây một lần tiếp xúc thân mật, mẫu thân lúc này toàn thân trên dưới chỉ còn lại có món đó quấn ngực bố cùng nửa người dưới nâu công phu quần tất, bị quần tất bọc lấy mập viên mông đẹp bởi vì ngoại giới lực đánh vào run rẩy tam run rẩy, tràn đầy dâm ô sắc thái. Này mông lớn, thật tao. Hắc hắc, ta cũng thử xem. Sơn bản súng nâng lên tay nhỏ cũng nóng lòng muốn thử, nhưng lập tức liền bị mẫu thân lắc mình né tránh, nàng lập tức lui về phía sau ra mấy bước. Cảnh giới làm ra phòng ngự tư thế, nhưng bất luận kẻ nào đều đó có thể thấy được, lúc này vị này Thái Nguyên Thánh Nữ rõ ràng đã trở nên cùng thường nhân không khác, nàng trên người phía trước xuất hiện tại làn da thượng linh văn đã biến mất không thấy gì nữa, cuối cùng lựa chọn chính là thân thể yêu kiều thượng hiện đầy đổ mồ hôi, từng trận thục nữ chỉ có mồ hôi hương tràn ngập tại trong không khí. Hương thơm trung mang theo tràn đầy nhục dục. Không thể tưởng được còn gặp được ngươi như vậy quẫn bách. Sơn bản nhất lang kia kỳ quái âm thanh cũng để cho ta tràn đầy nghi ngờ, này. Này làm sao có khả năng, ta ngốc lăng nhìn trong hình ảnh đồng dạng mặt mang kinh ngạc mẫu thân, khí huyết văn vì sao mất đi hiệu lực. Ta mơ hồ nhớ tới vừa mới phát sinh toàn bộ, tại mẫu thân huy quyền một chớp mắt, ta giống như thấy nàng nơi bụng một mực ngoại hiện cái kia đạo gia văn tự cổ đại phù đột nhiên trở nên sáng ngời dị thường, tiếp lấy liền giống như bị một chậu nước lạnh tưới tắt ngọn lửa giống nhau lại biến mất không thấy gì nữa, mà cùng lúc đó, dùng chân khí hình thành cơn lốc cũng theo đó hóa thành hư không, màu xanh thánh diễm càng là không biết tung tích. Các ngươi, dù là cao quý thánh nữ, cái gì trang diện đều trải qua mẫu thân cũng chịu đựng không được như vậy đả kích, đắc ý của mình bản lĩnh sao lại đột nhiên biến mất, nàng nhiều lần muốn vận công kích phát khí huyết văn, nề hà thân thể giống như không còn nghe nàng sai xử giống nhau, không có nửa điểm phản ứng. Sơn bản nhất lang kiệt kiệt cười quái dị, hắn hết sức tùng giật mình đâu đang bố hạ căn kia tráng kiện hùng vĩ cự căn, liếm khóe miệng cười dâm đãng nói. Thánh nữ đại nhân, vẫn là lão phu câu nói mới vừa rồi kia. Ngươi nếu như có thể quỳ xuống ăn lão phu dương vật, lại chó sủa hai tiếng, như vậy ta cái này bán chân bước vào vách quan tài lão nhân ra ngược lại có thể suy nghĩ tha cho ngươi một mạng. Một bên sơn bản sùng cũng trêu đùa. Xem đi, hay là ta sư phụ nhân từ, nếu như đổi lại ta, ta ngược lại thực sự muốn đem ngươi dạy dỗ thành từng con liếm điều chó sủa con cái. Mẫu thân đâu chịu nổi như vậy khuất nhục, nàng cho dù toàn thân công lực không thể thi triển cũng không có khả năng cúi đầu, nàng gầm lên một tiếng. Hai chân vọt về phía trước, từng quyền phát lực tạp. Không biết sống chết, Sơn vốn chỉ là dễ dàng vừa nhấc chân, liền một cước đá vào mẫu thân bụng chỗ, mẫu thân ăn đau đớn không khỏi về phía sau mà lui, mà một bên Sơn Bản Sùng Tắc đi vòng qua mẫu thân phía sau, một cái tát quất vào mẫu thân mập cuồn cuộn mông lớn phía trên, thẳng đem kia thục phụ mông đẹp đánh tạo nên một trận nâu mông sóng. Quả thật là cái dâm tiện mông. Mẫu thân trước sau bị giáp công, giận theo tâm lên, nàng thật cao nâng lên chân ngọc, làm ra đọa hồn đạp tư thế, cho dù không có công lực, nhưng trăm năm thể tu kiến thức cơ bản nhưng ở, nhưng ngay khi thấp bé Sơn Bản lão quỷ cùng với phía trước giống nhau bị một cước bể đầu thời điểm, lão già này lại sử xuất một cái tương đương bất nhã chiêu số, hắn như đàn khỉ giống nhau linh hoạt thân thể xuống phía dưới phóng lăn một vòng, lăn đến mẫu thân cao xoa mở rộng dưới đũng quần, tiếp lấy hai tay khép lại. Ngón trỏ hợp làm một thể, hướng về mẫu thân hạ bộ đột nhiên đâm một cái. Khưu quốc sư, ăn lão phu một cái thiên niên sát. Bộ phận sinh dục vĩnh viễn là nữ nhân nhược điểm một trong, mẫu thân hạ thân lập tức truyền đến một trận mạnh liệt đau đớn, nàng đau thẳng nhếch miệng, thân thể lập tức giống đà điểu giống nhau chán không tự chủ được thấp phục, như vậy vừa đến, nửa người dưới mông lớn liền hướng sau thật cao nhếch lên. Thánh nữ đại nhân, vẫn chưa xong đâu. Sơn Bản Sùng gặp trước mắt kia quần tất mông lớn run rẩy bại lộ tại trước mắt, đồng dạng hai tay khép lại, lúc này đây là cách quần tất nhắm ngay mẫu thân hai bên mông đẹp ở giữa lỗ đít. Bảo quốc sát, tiểu xúc sinh này học sư phụ hắn bộ dạng, đáng khinh một phát miệng, nổi lên hai cây ngón trỏ khép lại tại cùng một chỗ, cách quần tất nhắm ngay mẫu thân mông lớn ở giữa khe hở liền cắm vào. Bất quá này quần tất cùng mẫu thân thải chân miệt đều là ngàn năm tơ tằm chế, độ mềm và dai vô cùng tốt, tiểu quỷ tuy rằng mưu đủ khí lực, vẫn bị vài dệt bắn hồi, có thể hắn lại cười hắc hắc. Ta chỉ thấy mẫu thân vậy không đoạn lay động mông lớn chỗ thế nhưng nổi lên một đoàn khói nhẹ. Đáng giận. Ta nghe được mẫu thân kêu rên một tiếng, vừa mới phục xuống thân thể yêu kiều lập tức lại cùng cá chép đánh đỉnh bình thường nâng lên cao ngưỡng chán. Ta lúc này mới phát hiện tiểu tử này cư nhiên dùng hắc viêm tụ tập trên ngón tay phía trên, nóng mặc mẫu thân tơ tằm quần tất, hai ngón tay nhập vào thánh nữ hai bên béo mập tròn trịa đại mông trắng cánh hoa, hướng về kia giấu ở chỗ sâu nhất nhanh đến lỗ đít chính là một trận loạn lấy. Hô. Nóng hầm hập thật là một kẹp nhân dâm tiện lỗ đít. Sơn Bản Sùng liếm khóe miệng, ngón tay tiếp tục xâm nhập, mẫu thân nghe thế vậy dâm ô hả lưu lời nói sắc mặt càng thêm khó coi, nàng bất chấp phía sau bối rối, nâng lên đại chân dài, một cái liêu âm đá liền hướng sau đá vào, cũng không khí huyết văn thêm vào, tốc độ của nàng cùng ngày xưa căn bản không thể so sánh với, này mềm nhũn một cước, dễ dàng bị Sơn Bản Sùng tránh thoát, người sau khiêu thiểm đến một bên vỗ tay một cái giống như có chút hưởng thụ đùa giỡn này cao quý thánh khiết làm nay quốc sư. Ha ha, ngựa cái đặng đề, đây là phát xuân sao? Ta nắm chặt hai đấm nhìn mẫu thân bị hai xúc sinh này thay nhau chơi đùa, ngực như bị cự thạch ép lấy giống nhau thở không nổi. Mẫu thân cao quý đại tần thánh nữ, người mang đạo gia Lục Hiền tên, nhưng lại tại đây Nhật Bản tiểu quỷ bị một già một trẻ chiêu chọc xoay quanh. Mẫu thân, ngài nhất định phải chống đỡ a. Thằng chó con, chớ có cản rỡ. Mẫu thân cố nhịn kia ngập trời khuất nhục cảm giác. Nàng cũng không kịp suy nghĩ mình bây giờ bộ dạng này quần áo không chỉnh tề hương diễm bộ dáng, căng thẳng hai chân, cố gắng làm chính mình tĩnh hạ tâm đến, chính mình trăm năm từ một kẻ phàm nhân bước về phía tiên giai, há có thể chỉ vì không có khí huyết văn thêm vào để lại khí, nàng mắt phượng trợn lên, kiều a một tiếng, giống nhất phát pháo đạn giống nhau nhằm phía Sơn Bản Sùng, người sau thoáng kinh ngạc, không chừng nghĩ vậy thánh nữ cư nhiên công pháp mất hết. Thế nhưng còn không nhận thua, hắn vừa muốn lắc mình. Lại phát hiện mẫu thân đã mang theo nhất làn gió thơm dán tại trước người của hắn, một cước đạp đi, liền đem đá vụn đá hy toái, sợ tới mức Sơn Bản Sùng mồ hôi lạnh ứa ra. Bất quá Sơn Bản Sùng thân thủ hiển nhiên cũng không kém, 3 năm trước đây chính là tiểu tử này một đường đánh bại tham gia bách gia đại điển các lộ cao thủ, tại trận chung kết thượng tướng ta một cước đá ra bên ngoài sân, ta mới rơi vào hiện tại tình cảnh, mẫu thân gặp nhất kích không có đắc thủ, không dám cấp đối phương phản ứng thời gian, một đôi chân trắng trầm ổn bộ pháp. Như một đầu mạnh mẽ thư báo, đập thẳng vào mặt, Sơn Bản Sùng không dám tiếp tục đại ý, mà là căng thẳng thần kinh, trong miệng mặc niệm nhẫn quyết. Ta thấy kia khẩu quyết quen thuộc, thầm nghĩ không tốt. Hiu, quả nhiên không ngoài sở liệu, là thuấn thân thuật, mẫu thân dĩ vãng đối phó loại này chút tài mọn đơn giản là tay đến cầm đến, nhưng bây giờ không có khí huyết văn thêm vào, tốc độ của nàng cùng lực lượng rõ ràng yếu bất nhiều lắm, Sơn Bản Sùng tại chỗ hư không tiêu thất, mẫu thân cắn răng mọi nơi tìm kiếm. Lại cảm thấy phía sau một trận kính phong truyền đến, tiểu tử kia hiển nhiên đã thuấn thân đến mẫu thân phía sau, tiếp lấy lại là một tiếng nặng nề tiếng vang, mẫu thân mượt mà no đủ mông trắng lại bị này tiểu tên khốn chiếm tiện nghi. Nhìn tiểu gia dạy thế nào huấn người phấn này mã. Mẫu thân vừa muốn xoay người đánh trả, hắn lại hai chân nhảy lên, thế nhưng trực tiếp nhảy đến mẫu thân eo bụng chỗ, ngắn nhỏ hai cái đùi vần quanh tại mẫu thân vùng eo phía dưới, phun ra đầu lưỡi tại mẫu thân tràn đầy đổ mồ hôi trắng nõn lưng thượng thử lưu liếm, dưới hai tay lao cách quấn ngực bố nắm hai luồng thật lớn sung túc. Mẫu thân cảm thấy ngực nóng lên, mới phát hiện tiểu quỷ này đầu đã tập lên cặp vú của mình, nàng muốn tránh thoát, nề hà thân thể bị Sơn Bản Sùng từ phía sau khống chế được không thể dùng sức. Mà Sơn Bản Nhất Lang Tắc lập tức lợi dụng cái này cơ hội hai tay đặt tại mẫu thân bắp chân chỗ dùng sức nhất bài, đem kia bị quần tất bao bọc bí ẩn nơi riêng tư bại lộ tại trước mắt. Thật sự là một bộ điều kiện xác a. Sơn Bản Nhất Lang nhìn kia bị quần tất đột hiển ra lạc đà chỉ, cùng đã theo hẹp quần lót chung không che giấu được màu đen lông mờ u, nuốt nước miếng, trực tiếp ngẩng đầu, cách quần tất thật sâu người một cái trước mắt thuộc phụ âm hộ phát tán ra chí mạng tao hương, thật dài đầu lưỡi hướng lên đẩy ra, đem quần tất hạ bộ rúc vào đi không ít. Đầu lưỡi thuận theo mẫu thân khoang huyệt hình dáng trái phải cao thấp thoải mái thư thái liếm một lần, thầm nghĩ này thuộc nữ huyệt dâm thật sự là đủ vị. Hai cái xúc sinh, mẫu thân được cái này mất cái khác, thế khó xử, nàng xoay tới xoay lui, cũng không cách nào đem cưỡi ở nàng mông lớn thượng Sơn Bản tiểu quỷ diêu hạ thân. Sơn Bản Sùng càng là được một tấc lại muốn tiến một thước dốc sức chấn động chính mình chó được eo, cách quần làm con cặc đụng vào mẫu thân mông lớn phía trên, mà Sơn Bản Nhất Lang Tắc càng thêm xâm lược tính hai chân hướng lên nhất câu. Ngắn nhỏ hai chân sừng sốt treo ở mẫu thân cổ bên trên, hai chân đánh cái kết, sau đó phần eo đột nhiên xuống phía dưới phát lực. Mẫu thân toàn bộ cao lớn thân thể hiện lên một cái 90 độ chiết khấu góc vuông hoàn toàn khom người khom lưng xuống, Sơn Bản Tắc đem toàn bộ thấp bé thân thể đổ dính sát tại mẫu thân chán đến hạ bộ vị trí. Như vậy vừa đến, hắn tựa như một cái bị mẫu hầu tử ôm tại trong lòng tiểu giống như con khỉ hoàn toàn quấn quanh tại mẫu thân thân thể yêu kiều phía trên. Mà mẫu thân thì bị vội vã cao thấp nhận được hai cái này Nhật Bản xác côn dâm loạt. Cho ta thả ra, hỗn trướng. Mẫu thân phát điên giống nhau vặn vẹo một thân mỹ thịt, ta nhìn thấy nàng kia một mực lãnh diễm tuyệt mỹ gương mặt thượng đã xuất hiện không nên có hoảng loạn cùng bất lực. Đúng vậy, mặc dù nàng là vạn chúng chú mục, cao quý tiên tử Thái Nguyên thánh nữ, có thể chung quy cũng là một cái nữ nhân. Nào có nữ nhân chịu được như vậy khuất nhục, có thể nề hà đã không có khí huyết văn hộ thể. Nàng chỉ có thể mặc cho hai tên khốn kiếp này tùy ý tiết ngoạn thân thể. Hô, hô con lẳng lơ này thật sự là đủ tao, này quần tất phỏng chừng mặc trăm năm đi à nha, đêm này mập âm hộ đều phải muộn chín, hô cỗ này nữ mùi thúi, thật là làm cho nhân chịu không nổi, như thế mập bảo, há có thể một mực chống trải, phỏng chừng đã sớm chờ đợi con nam nhân địt a. Sơn Bản Nhất Lang ngắn nhỏ hai tay vốn là muốn ôm lấy mẫu thân eo bụng, nề hà hoàn toàn vượt qua không được mẫu thân đầy đặn vòng mông. Đành phải bóp tại mẫu thân bắp đùi ngoại nghiêng, hai tay nắm phì nộn chân thịt, tràn đầy cơ bắp tính bền dẻo cùng thuộc phụ dầu trơn cực phẩm chân thịt cơ hồ muốn hóa tại tay hắn tâm lý, mà cái khuôn mặt kia xấu xí không chịu nổi mặt dỗ tắc thật sâu rào bước tiến lên mẫu thân quần tất chân đẹp ở giữa, rượu cái rãnh mũi ngăn ở mẫu thân hạ bộ nhan sắc sâu nhất phần mỡ u chỗ. Dùng hết khí lực ngửi thuộc phụ âm hộ truyền đến tuyệt diệu nữ hương, đầu lưỡi càng là dốc sức hướng đến huyệt ở giữa loạn đỉnh, mẫu thân một đôi thanh nhã như nước mắt đẹp lúc này bán mắt híp nửa mở. Cố gắng khắc chế dưới người mình mang đến kích thích. Sư phụ rất giàu hoạt, nhưng lại một mình phẩm huyệt, phía trước đã nói, muốn cho đồ nhi trước nếm thử này dâm phụ tiên âm hộ là hương vị gì vậy. Sơn Bản Sùng không vớt được chất béo, khí càng là rất nhanh chấn động eo bãi, dùng tráng kiện thịt cán đi cao thấp vuốt phẳng mẫu thân rãnh mông, chỉ chốc lát liền đem kia cao quý tơ tằm quần tất thống kéo, đại dương vật tùy thời đều khả năng nhập vào bờ mông ở giữa, thân phía dưới Sơn Bản Nhất Lang huống chi đem trước mắt mỏng như cánh ve vải dệt liếm ngập nước một mảnh. Kia đạm bạch sắc tây dương kiểu dáng quần lót đã không thể che chắn bị siết chặt chen ép mà hình thành phì nộn ngoài âm hộ hình lạc đà chỉ. Thánh nữ dâm ô lỗ lồn thế nhưng chẳng biết lúc nào tiết ra một chút vệt nước, hỗn hợp này lão tạp mau dơ bẩn nước bọt đem toàn bộ thuộc phụ tiên tử hạ thân hiện ra một loại không gì sánh kịp dâm đãng cùng hạ lưu, thánh khiết khoang huyệt tùy theo mẫu thân kịch liệt hô hấp vừa kéo hợp lại, phì nộn vùng mỡ kéo theo phía dưới mật liệt như một đóa xấu hổ đợi phóng hoa mẫu đơn tỏa ra không gì sánh kịp thôi tình khí tức. Hắc hắc. Rốt cuộc vẫn là nữ nhân, chính là bị lão tử liếm một hồi âm hộ, mà bắt đầu mạo nước. Mẫu thân nghe được dưới người nam nhân mang theo vũ nhục tính ngôn ngữ, mang tai đều đỏ một mảnh, chẳng phải là nàng trời sinh tính dâm đãng, mà là không có khí huyết văn thêm bảo hộ, thể xác và tinh thần của nàng đã bắt đầu không chịu ngoại giới tình dục khống chế, cho dù là đầu chó mẹ bị như vậy dâm ngoạn, cũng sẽ xuất hiện phản ứng sinh lý. Thật không biết làm con trai ngươi nhìn đến ngươi bộ dạng này dâm thái, là phản ứng gì? Mẫu thân nghe được hắn nhắc tới ta, trong lòng chỉ cảm thấy một trận bứt rứt đau, nàng không biết theo khí lực từ nơi nào tới, thân thể yêu kiều về phía sau vừa lật, Sơn Bản Sùng vốn là chính hai tay xoa lấy mẫu thân vú to nhu chua thích, nơi nào nghĩ vậy nữ nhân lại lần nữa làm khó dễ, thân thể nhất nghiêng liền ngã xuống, mẫu thân không có phía sau giam cầm, lập tức đứng thẳng thân thể, nâng lên đầu gối nhắm ngay đổi chiều tại nàng dưới người động dục sơn bản lão quỷ đá vào, sơn bản nhất lang eo truyền đến một trận bứt rứt đau. Cũng lập tức ngã xuống đất. Tính là ta không thể quay về, cũng muốn kéo các ngươi chôn cùng. Mẫu thân mắt hạnh trợn lên, tức sùi bọt mép, huôi quyền liền đánh, sơn bản sùng liền vội vàng thuấn thân né tránh, nhưng mẫu thân như trước theo đuổi không bỏ, tính là không có này thân tu vi thì như thế nào, đường đường hoa hạ thần nữ, há có thể bị đám này nước ngoài hầu tử nhục nhã. Nữ nhân này quả nhiên khó đối phó, rõ ràng đều đến tình cảnh như vậy, cư nhiên còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Sơn bản nhất lang một đôi đậu tương mắt nheo lại một đầu khe hở hẹp, hai tay kết ấn, hướng về mặt đất vỗ. Mẫu thân nắm đấm lập tức muốn đập phải sơn bản sùng, lại phát hiện dừng bước, nàng hoảng bận rộn nhìn xuống dưới, chỉ thấy mặt đất vỡ ra suốt đạo khe hở, mấy cây thô to dây leo theo mặt đất lan tràn mà ra, chớp mắt khổn trụ hai chân của nàng, mang theo dịch nhờn dây leo tại chạm đến mẫu thân thân thể sau như là bị đánh chất xúc tác giống nhau, lập tức nhanh chóng hướng lên vòng đi, chỉ chốc lát đã đem mẫu thân mạnh mẽ hai chân trói tại nguyên chỗ. Làm nàng không thể động đậy. Hèn hạ uy quy. Sơn bản nhất lang bước chậm về phía trước. Nhiều hứng thú nhìn chằm chằm mẫu thân không khí đến đỏ lên mặt đẹp, hắn tham lam vuốt ve mẫu thân bị quần tất bao bọc tròn trịa chân đẹp, này song mê người tao chân phía trước nhưng là không ít làm hắn chịu đau khổ, vừa nghĩ đến ngay tại hôm qua, chính mình còn bị thánh nữ chân ngọc Mỹ chân thải ở trên mặt đất thiếu chút nữa đi đời nhà ma, nhưng bây giờ lại có thể tùy ý thưởng thức này song tiên tử băng cơ chân đẹp cái kia biến thái chinh phục dục vọng có được cực đại cảm giác thỏa mãn. Chậc, thật đúng là cái khó chơi nữ nhân, nếu không là hắn tên phế vật kia còn giúp bận rộn. Chỉ sợ còn thật cầm lấy nàng không nửa điểm biện pháp. Sơn bản sùng nhổ ngụm mang theo máu nước miếng, hướng về mẫu thân phì nộn mông lớn liền thường một cái tát, tiếp theo tại mẫu thân kinh hô tiếng bên trong, ngón tay lại lần nữa thuận theo nứt ra nhét vào mẫu thân mông bự bên trong, xương ngón tay hướng lên khẽ cong, bán ngón tay đào khoét tiến kia chặt chẽ lửa nóng hành lang bên trong. Thật là một mập đến không thể lại mập dâm tiện mông, tay của tiểu gia đầu ngón tay đều nhanh nhét vào không lọt. Mẫu thân ra sức nghĩ tránh thoát nửa người dưới quấn quanh dây leo, nề hà nàng càng là phát lực, dây leo lại càng tốt giống người được món ăn quý và lạ mỹ vị giống nhau gia tăng lan tràn lên phía trên, sơn bản nhất lang thô ráp bàn tay to thuận theo chân bóng quần tất một đường hướng lên, cười dâm dùng ngón tay chạm đến mẫu thân tinh xảo rốn, tay kia thì tại mẫu thân kia chân bóng bụng lên xuống vuốt phẳng, cảm nhận vị này 200 trở tu vi thể tu thánh nữ mơ hồ có thể thấy được nữ tính cơ bụng mang cho bàn tay tuyệt diệu xúc cảm. Đừng từ chối, đây là mộc độn. Không có thánh hỏa, ngươi là không thể giải quyết hết chúng nó, mà sở dĩ ngươi càng dẫy dụa chúng nó lại càng hưng phấn, chính là bởi vì mộc lấy thủy mà làm sinh, trước ngươi một mực sử dụng khí huyết văn, dẫn đến trong không khí tràn đầy lấy mồ hôi làm mối chân khí, mộc độn đang tìm bình thường dưới trạng thái không thể thi triển, nhưng duy chỉ có gặp thủy liền hình thành, mà bây giờ ngươi không có khí huyết văn thêm vào, mồ hôi không thể rất nhanh bốc hơi lên, những cái này ra hỏa ngửi được ngươi này một thân mồ hôi hương. Tự nhiên càng thêm ăn thủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Sơn bản nhất lang biến thái vậy thấu quá mặt, thuận theo mẫu thân eo thon hướng lên người đi, cách kia màu trắng tuyển quấn ngực bố tại thâm thúy khe ngực trung thật sâu khẽ ngửi, chỉ cảm thấy đại cổ mỹ diệu đến cực điểm thuộc phụ mùi mồ hôi tiến vào hơi thở của hắn, mặc dù mẫu thân sớm đắc đạo thành tiên, có thể gặp được như vậy đáng khinh nam nhân như trước mặt đẹp nổi lên khởi nhàn nhạt ửng hồng, theo sau chính là nổi lên một tầng da gà khúc mắc. Hồ đây là đại tần quốc sư hương vị, đây là thái nguyên thánh nữ hiểu rõ, đây là hoa hạ tiên tử tuyệt diệu tiên khí. Hắn phun ra đầu lưỡi giống một đầu dơ bẩn thằn lằn tại thưởng thức quan sát trước ngon miệng con mồi, dính đầy màu vàng tư lưỡi đầu lưỡi liếm qua mẫu thân bán lộ viên thịt hơn nửa duyên, sau đó tiến vào kia câu tâm hồn người thật lớn khe rãnh bên trong, đầu lưỡi xuống phía dưới tìm kiếm, tiếp lấy hiện lên cái phễu chứa ở mềm mại vú bên cạnh trái phải loạn quét, đem từng viên mồ hôi thu nạp đến môi một bên, cuối cùng hướng đến trong miệng nhất hút, từng trận thuộc nữ nhân mẫu chỉ có say lòng người mùi sữa giống chí mạng thôi tình tề giống nhau lập tức thuận theo nhũ đầu. Cùng hơi thở truyền khắp cơ thể mỗi một chỗ thần kinh, trước nay chưa từng có khoái cảm xâm nhập xương tủy kinh mạch, hắn dưới hông thịt cắn phồng phát đau, thật hận không thể lập tức đem này thanh lãnh như trời đông giá rét mai vàng, xinh đẹp như câu hồn mẫu đơn cực phẩm thuộc phụ tiên tử đề ở dưới người, hung hăng bạo địch gieo hạt. Bất quá là một đám bất nhập lưu Nhật Bản uy quy, tính là được đến bản thánh nữ thân thể, cũng không sửa đổi được các ngươi trong xương cốt dơ bẩn ti tiện huyết mạch. Mẫu thân nhìn giống một đầu chó hoang giống nhau tại chính mình bộ ngực thượng loạn cùng tao lão đầu, hướng về hắn nâng lên cái kia trương xấu xí không chịu nổi, dưới dâm uy tiện mặt già nhổ một bài nước miếng, mặt lạnh xương lạnh mắt phượng hung ác nhìn về phía hắn. Sơn bản nhất lang giống như không có bị chọc giận, hắn hắn ngược lại phun lưỡi dài đầu đem trên mặt nước bọt liếm đến trong miệng, Trà Hà Nha tức bẹp miệng, giống như tại thưởng thức cái gì quỳnh tương ngọc dịch, nhưng lập tức cái này lão dâm côn liền bộc lộ ra đáy lòng không nén được lửa giận, hai tay hắn đột nhiên phát lực, cách quấn ngực bố gắt gao nắm mẫu thân kia hai luồng sung túc, mặt lộ vẻ hung quang. Yên tâm, ta không trông cậy vào có thể dựa vào một cây con cặc tử liền chinh phục ngươi này tiên tử thánh nữ, mà ngươi, tắc cam tâm tình nguyện trở thành lão phu dưới hông chó mẹ, cho ta nối dõi tông đường, vĩnh viễn rời không được Nhật Bản, rời không được lão phu đại dương vật. Vú vốn là nữ nhân mẫn cảm nhất bộ vị một trong, mẫu thân cặc vú bị tên khốn này trở thành diện đoàn hung hăng trà sát trào bóp, nàng không khỏi đôi mi thanh tú nhíu lên, cố nhịn trước ngực trận đau đớn, lãnh nói tướng kỳ. Vậy muốn nhìn nhìn ngươi căn này không còn dùng được phế vật nhục trùng có hay không cái này khả năng. Sơn bản nhất lang nghe được mẫu thân như trước ra vẻ kiên nén giận phản tiếu, hắn cách quấn ngực bố muốn nhéo mẫu thân nhô ra đầu vú, có thể nhéo nửa ngày nhưng thật giống như nhéo cái không, cái kia cùng vỏ cây già giống nhau tràn đầy nếp nhăn cùng da đốm mồi hầu tử trên mặt đột nhiên hiện lên một chút cười xấu xa, lập tức liền giơ lên khóe miệng, giống như phát hiện cái gì thú vị sự tình, mà mẫu thân tắc như trước cau mày. Quật cường xoay quá mặt không đi nhìn Trương Nhượng Nhân đổ phun nước chua mặt xấu. Đúng vậy à, lão phu ngược lại muốn dùng cái này không còn dùng được đại dương vật thật tốt khiêu chiến một chút thánh nữ bộ dạng này màu mỡ thành thục nhiều chất lỏng thân thể, chật chật, còn chính xác là một thân đều là bảo vật à. Một bên khác Sơn Bản Sùng Tắc rút ra khiêu khích mẫu thân lỗ đít ngón tay, hắn đầu tiên là chưa thỏa mãn xoa xoa mẫu thân dưới quần lót cực phẩm mông lớn, tiếp lấy ngón tay ôm lấy quần tất kéo chỗ, bắt đầu một chút xé rách, chỉ chốc lát. Mẫu thân sáng choang mông lớn thượng quần tất đã bị xé rách thành từng đạo nâu dây lưng lụa, tuyết trắng mông thịt, nâu tất chân, còn có đỏ rực tay ấn, ba loại sắc điệu hợp làm một thể, chiếu rọi ra cái này bị dâm ngược sau như trước phong thái chắc tuyệt tuyệt thế mông đẹp. Tiểu gia thật sự là yêu chết thánh nữ ngươi vừa lớn vừa trắng mông rồi, như vậy đầy đặn nhiều thịt mông, toàn bộ Nhật Bản đều tìm không ra cái thứ hai nữ nhân có được. Sơn Bản Sùng không chút nào che giấu hắn đối trước mắt này hai bên trăng tròn mông đẹp khen ngợi. Hắn si mê căng thẳng mũi chân, làm thấp bé thân thì có thể càng thêm gần gũi quan sát này đối với chính mình chiều tư mộ nghĩ thịt béo đoàn. Đây là thánh nữ tiên tử mông, nhân mẫu thục nữ thành thục mông, cũng là giết cha kẻ thù dâm mông. 3. Ta đã không nhớ ra được đây là lần thứ mấy quất vào mẫu thân mông mông hết. Cái này Nhật Bản tiểu quỷ làm nhiều việc cùng lúc, đem trước mắt phì nộn đồi thịt đánh hiện đầy thê thảm tay ấn. Mẫu thân thật là nhanh đóng chặt lấy đôi môi không phát ra nửa điểm tiếng vang. Sơn Bản Nhất Lang tắc phối hợp phía sau đồ đệ quất đánh càng thêm ra sức xoa nắn mẫu thân vú lớn, toàn thân trên dưới hai nơi mỡ tối tập trung mẫn cảm khu vực bị một già một trẻ hai cái dâm côn tề tâm hợp lực dâm ngoạn, mẫu thân chỉ có thể đóng chặt hai mắt gắt gao thủ vững trong lòng cuối cùng tín niệm. Ta nhìn trong lòng giống như đao cắt, nhưng lại bất lực, Sơn Bản Sùng quất đánh phá lệ hăng say, đánh mẫu thân hai luồng mông lớn như dậy sóng sóng to thượng một chiếc thuyền lá nhỏ vô lực lắc lư không chừng. Từng trận hiện lên thịt hoa dâm mỹ sóng mông tại Sơn Bản Sùng trước mắt tạo nên nhục dục gợn sóng. Làm tiểu gia thật tốt nếm thử cái này mông lớn là hương vị gì vậy? Sơn Bản Sùng đột nhiên cúi người xuống, song tay đè chặt mẫu thân hai bên bị hắn đánh sưng tấy khởi một vòng đại hồng mông, hắn hé miệng, nhắm ngay kia bị hắn quất đánh số lần nhiều nhất mông trong thịt, một ngụm cắn. A, ta nhìn thấy mẫu thân một mực đóng chặt mắt phượng không khỏi nheo lại một đầu khe hở hẹp. Môi một bên cường bài trừ làm người ta đau lòng rên rỉ, Sơn Bản Sùng gắt gao cắn khối kia đầy mỡ mà buộc chặt mỡ, răng nanh cảm nhận dầu trơn thơm mát, hận không thể đem này khối thịt mỡ nuốt vào bụng. Một lúc sau, hắn lại lần nữa vung lên bàn tay, lúc này đây ta thấy rõ ràng lòng bàn tay của hắn hiện lên một trận mắt thường có thể thấy được hắc viêm, ta đứng lên hận không thể hiện tại liền chui tiến trong hình ảnh một kiếm chém chết tên tiểu xúc sinh này. Có thể kia mang lên hỏa diễm bàn tay vẫn là giống như bàn ủi bình thường vung xuống. Tầng tầng lớp lớp chụp đánh tại mẫu thân tràn đầy vết đỏ trường ấn mông. Ô ô, dù là mẫu thân nhẫn nại lực lại mạnh mẽ, vẫn bị phía sau cặp mông thượng truyền đến mạnh liệt đau đớn đau thẳng nhích miệng, một thân tràn đầy đổ mồ hôi mỹ thịt càng là sốt giống nhau run như run rẩy. Sơn Bản Sùng giơ bàn tay lên, ta rõ ràng nghe được tư lạp một tiếng thịt nướng âm thanh, mẫu thân mông lớn lại bị đánh nổi lên một trận khói nhẹ, tròn vo mông bự trên dưới trái phải lắc lư, giống như tại phát ra trận trận rên rỉ, này bàn tay đánh vào mẫu thân mông lại đau tại ta trong lòng, mẫu thân quyền kia liền một mảnh hồng nhuận vừa lớn vừa trắng mông lên ngựa thượng hiện ra. Một cái càng thêm rõ ràng tiểu trường vết, nhưng mẫu thân thì tự nhiên cùng người bình thường khác biệt, tuy rằng toàn bộ cặp mông bị dâm ngược trêu đùa không còn hình dạng, vẫn như trước giống hai tọa ngọn núi cao vút chờ đợi có người đi chinh phục. Kịch sau cơn đau, nàng lập tức lại lần nữa cao ngạo nâng lên mông đẹp, tuyệt không đối với này phía sau Nhật Bản tiểu quỷ cúi đầu. Không hổ là đại tần thánh nữ, cao ngạo vô cùng a. Lão Tạp Mao tham lam liếm khóe môi, mục tiêu của hắn đã cố định đang bị chính mình trà sát phát phồng phát cổ mập nãi phía trên, hắn vừa muốn giơ tay lên kéo xuống kia vướng bận vải dệt, lại chỉ nghe phía sau truyền đến một tiếng vang thật lớn, hắn lập tức về phía sau nhìn lại, lại phát hiện một bóng người chính cầm kiếm đứng ở đã rách nát thành phế tích Y Thế Thần Cung bên ngoài, trên mặt đất chính tỏa ra từng trận chân khí bắn nổ mạnh sau chân khí lưu động. Ta cũng giật mình thuận theo hình ảnh nhìn lại, thầm nghĩ này Nhật Bản thế nhưng còn có Hoa Hạ đạo pháp người tại, nhưng ngay khi ta thấy rõ người tới thời điểm ta lại như bị sét đánh, không tự giác giơ ngón tay lên hướng trong hình ảnh cầm kiếm nam tử, này. Này thế nào lại là ta? Khưu Tử Nguyên. Thái Nguyên Thánh Nữ Thiên Hạ 2. Hàng phía trước nhắc nhở, xanh biếc văn, để ngừa đạp mìn, thuần yêu đảng nhìn đến thỉnh cắt bỏ này văn. Ta mục trừng miệng ngốc nhìn trong hình ảnh cầm kiếm mà đứng, đằng đằng sát khí thiếu niên, người kia không phải là người khác, ta chính mình. Những ta lúc này hẳn là thành thạo cung a, sao xuất hiện ở đây địa phương quỷ quái. Đột nhiên, một cái để ta nghĩ mà sợ ý nghĩ xuất hiện ở đầu óc. Chẳng lẽ ta không có hôn mê 30 ngày, mà là này 30 ngày ta quả thật không có ký ức. Ta rất nhanh chuyển động vốn lăn lộn đậm đặc đầu óc, cuối cùng chỉ có thể ra kết luận như vậy, nếu như dựa theo phía trước tình thượng lơ đãng tiết lộ ra cái kia câu trách không được phía trước ảo thuật đối với ngươi vô dụng. Đến nhìn, chỉ sợ ta cũng không có ngay từ đầu chung hắn đang vị ảo thuật, mà là này 30 ngày ở giữa luôn luôn tại hành cung ngoại cùng bọn hắn đọ sức, càng là trực tiếp tham dự vào này cọc việc bên trong, những ta vì sao lại không chân chân một tháng ký ức, hơn nữa cuối cùng còn vững vàng nằm ở hành cung. Mẫu thân cùng Bình Di bị hai tên khốn kiếp này đè ở dưới người nịnh nọt dâm đãng kêu la dâm loạn cảnh tượng rõ mồn một trước mắt, rất rõ ràng, hai người bọn họ đều trúng chiêu, như vậy nhìn đến, tỉnh thượng hoàn toàn có thể trừ bỏ ta, ít nhất hắn không nên cùng với phía trước giống nhau giả vờ vô sự phát sinh, vẫn chưa nghĩ làm hại cùng biểu hiện của ta, mà ta thì càng không có khả năng an ổn không việc gì nằm ở hành cung trên giường. Ta cùng tỉnh thượng một đường đi đến thời điểm ta là phát hiện bến tàu bên cạnh quả thật ngừng đại tần tại Nhật Bản ngoại trú quan viên chuẩn bị tốt con thuyền, điều này nói rõ mẫu thân lưu cho ta tín thượng kia che giấu đạo gia cổ văn cũng không sai, thậm chí có thể nói, nếu như lúc ấy ta đạp lên con thuyền, hiện tại phòng trường đều đã tại trở lại đại tần bán trên đường. Hỗn độn vô cùng suy nghĩ cùng các loại lung tung lộn xộn ý nghĩ cơ hồ tại một chớp mắt liền chất đầy ta hôn phồng đầu, ta cố nén cơ hồ muốn nôn mửa ra cảm giác đè nén nhìn về phía trong hình ảnh chính mình. Các ngươi hai xúc sinh này, cho ta thả ra mẫu thân. Ta rút kiếm ra chạy vội mà lên, Sơn Bản Sùng Tắc có chút nghiền ngẫm nhìn về phía ta, hắn giơ tay lên, ngón trỏ trung thoát ra một đạo hắc viêm, ta hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, thân thể hướng một bên hơi hơi chợt lóe, tay kia thì nhéo tâm quyết, hai ngón tay trung trống rỗng xuất hiện một tờ phù chú, trong miệng hét lớn một tiếng. Mở. Kia phù chú lập tức rời khỏi tay, Sơn Bản Sùng vừa muốn làm ra phòng ngự tư thế, nhưng lại không thấy được bất kỳ cái gì nổ mạnh xuất hiện, hắn do dự lúc, ta đã phi thân chạy đến, một kiếm chém ra. Sơn Bản Sùng linh hoạt tránh thoát một kích này, vừa muốn hành động, lại phát hiện dưới chân bị cái gì cố định trụ tại nguyên chỗ, hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy một đoàn màu đen bột nhão trạng sền sệt dính vật dính vào dưới chân của hắn. Bảo, ta vỗ tay phát ra tiếng, trên mặt đất màu đen vật thể lập tức xuất hiện một chút ánh lửa, Sơn Bản Sùng quá sợ hãi, lại thì đã trễ. Mặt đất lập tức truyền ra một trận thật lớn nổ mạnh tiếng. Than bụi, phù này chú cương nhiên còn có thể trộn lẫn loại này dẫn đốt vật. Có chút thú vị. Sơn Bản Nhất Lang nhiều hứng thú gỡ hàm dưới chỗ thưa thất tròm dâu ánh mắt ngược lại mang theo có chút tán thưởng thần sắc. Lão Tạp Mao, hạ một người là ngươi. Ta nhìn thấy mẫu thân quần áo không chỉnh tề bị vây ở dây leo phía trên, trong tay bảo kiếm vũ động, thả người bay nhanh, lão già kia ngược lại không chút nào trốn tránh ý tứ. Ngay tại của ta kiếm muốn chém vào hắn trên người thời điểm bên tai lại vang lên mẫu thân một tiếng thét kinh hãi. Tử Nguyên, cẩn thận mặt sau. Ta vừa muốn quay đầu, lại nhìn đến cho bụi hiện lên một đạo tinh quang, tiếp theo liền cảm thấy bắp chân giống như bị cái gì vậy đâm đến. Cẩu vật, ta xoay người đem ánh mắt nhìn về phía kia gương mặt cho bụi, lông mày đều bị nổ tan Sơn Bản Sùng, tiểu tử này mặt lộ vẻ âm ngoan chi sắc, hai mắt chung lại không có phía trước bất cần đời, mà là mang theo từng đạo hung ác. Mà ta mắt cá chân phía trên thì bị sắc bén khổ vô đâm thủng. Đầu ngón tay hắn hắc viêm tăng vọt lên thật cao, ta mơ hồ thế nhưng cảm giác được thân thể của chính mình cư nhiên đang thay đổi nóng, chẳng phải là ngoại bộ làn da bị kia hắc viêm quay chế, mà là cái loại này quen thuộc khô nóng cảm lại một lần nữa xuất hiện. Đáng giận, cố tình vào lúc này. Ta cắn răng cố gắng nghĩ áp chế nơi ngực kia cơ hồ có thể chớp mắt cắn nuốt hết ta ý chí cùng tư tưởng cuồng loạn sao động, Nề Hà liền đan điền chi khí tại khoảnh khắc này đều giống như bị nó đại khoái đoá gì ăn luôn. Hơn nữa loại đáng sợ này nôn nóng cùng phía trước tại Đại Tần khi xuất hiện thời điểm hoàn toàn không thể thường ngày mà nói. Lúc này đây ta cơ hồ không có nửa điểm phản chế phương pháp, mà là chớp mắt đã bị nó cái loại này bá đạo áp chế lực ăn mòn toàn thân. À, nếu như ngươi không đi tới nơi này, nói không chừng ta còn không có cách nào nhanh như vậy liền thành công. Sơn Bản Sùng đắc ý nhìn ta nằm sấp trên mặt đất, đầu đầy mồ hôi thê thảm bộ dáng, ngón tay hắn thượng hắc viêm đang đến gần của ta một chớp mắt, dĩ nhiên cũng làm giống tinh tinh chi hỏa bình thường chớp mắt sôi trào. Tai ta một bên chỉ nghe kêu một tiếng, lại ngẩng đầu nhìn lại, một đoàn chân có thể cắn nuốt nhất cả người hỏa cầu khổng lồ đã phiêu tại giữa không trung, mà một đạo ta lại cực kỳ quen thuộc thân ảnh cư nhiên tại hỏa cầu kia trung từng bước đạp không mà ra, sinh động như thật. Này, đây là... Trước mắt bóng người đúng là phía trước tại lôi đài thượng nhìn thấy thiên chiếu đại ngự thần, nàng lúc này đã không có phía trước bị mẫu thân thánh diễm đốt thành khô lâu khi chạy trối chết bối rối, mà là tướng mạo trang nghiêm di động giữa không trung. Đồng thời ta mơ hồ bắt đầu nghe được chính mình nội tâm chỗ sâu không ngừng phát ra nam nhân kia bừa bãi vô cùng cười to. Ha ha ha, cuối cùng đến cái ngày này. Ta lập tức liền cảm thấy cổ họng chỗ sâu giống như có đồ vật gì đó muốn chui ra, ta cố gắng nuốt cổ họng. Có thể Nề Hà rốt cuộc khống chế không nổi buồn nôn cảm giác, tứ chi càng là không chịu khống chế co giật, cả người bịch một tiếng quỳ trên đất, đầu không tự chủ được về phía sau cao ngưỡng, miệng càng là thật to mở ra, hai mắt không chịu khống chế trắng dã, chớp mắt, nhất đại cổ nóng rực khí thể liền từ đan điền chỗ sâu bắn ra phát ra, nhảy lên đằng không thôi, một đoàn khói đen theo ta trong miệng đột nhiên nhảy ra. Hỗn đản, quả nhiên là cái kia nhẫn giả Sở Vì. Mẫu thân nhìn đến ta lúc này bộ dáng, càng là ra sức nghĩ tránh ra khỏi dây leo trói buộc, mặt đẹp thượng tức mang theo căm hận lại che giấu tràn đầy tự trách, nàng hướng về Sơn Bản Nhất Lang cùng Sơn Bản Sùng giống giận, có thể thay vào đó dạng sẽ chỉ làm Mộc Độn càng thêm hưng phấn quấn quanh tại nàng thân thể yêu kiều phía trên. Sơn Bản Nhất Lang nhìn đạo kia khói đen lùi hướng không trung, tiếp theo bị thiên chiếu đại ngự thần hé miệng chậm rãi hấp thu mà vào, tại cuối cùng một luồng khói đen bị nàng nuốt vào miệng về sau, thiên chiếu đôi mắt bắt đầu hoàn toàn trở nên kinh quang bắn ra bốn phía. Mà đạo kia theo nàng trong mắt bắn ra ánh sáng màu vàng cùng một thẳng xúc đứng nguyên tại chỗ nguyệt đọc pho tượng đôi mắt phát ra hào quang màu tím hợp hai làm một, hào quang vẩy qua chỗ, sở hữu tàn phá vật thể đều tại phục hồi như cũ. Phía trước bị đốt thành một bãi cho bụi đền thờ lại đang dần dần khôi phục như lúc ban đầu, hình ảnh bên ngoài ta cơ hồ không thể tin được mắt của mình tình, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, ta trong miệng thốt ra hắc vụ vậy là cái gì? 15 năm trước, bị ngươi một tay bóp nát xương cột sống nhẫn giả là cháu của ta. Mà tất cả của ta tên là Cát Điền Độ. Sơn Bản Nhất Lang nhìn mẫu thân không nhanh không chậm chậm rãi nói, hắn nhìn không trung thiên chiếu đại thần, giang hai tay, ta lúc này mới phát hiện tay hắn trung tâm chính hiện ra một cái Nhật Bản văn tự cổ đại phù, kia ký tự lúc này chính tỏa ra rượu màu vàng tia sáng kỳ dị. Ngươi thực thông minh, lấy thánh nữ đầu óc của ngươi, hẳn là tại thật lâu phía trước liền suy đoán ra tiểu tử này thân thể che giấu là cái gì. Mẫu thân ti không chút nào che giấu nàng ánh mắt lập lòe oán hận chi sắc. Nàng cắn răng gắt gao nhìn chằm chằm cái này lão tạp mao một chữ một cái nói. Người rốt cuộc nghĩ như thế nào? Người sau lắc lắc đầu, ánh mắt lại miết hướng về phía đã ở trạng thái hôn mê phía dưới ta. Người nằm đó tuy rằng giết chết tiểu thư lang, nhưng lại để cho chạy thiên chiếu đại ngự thần. Nhưng bởi vì ngươi sử dụng hoàng lực lượng hấp thu thiên chiếu hắc viêm, dẫn đến hắc viêm ngừng lưu tại ngươi bên trong thân thể. Người mặc dù có kinh cương bá thể thuật có thể chống đỡ ngoại giới nguyên tố, nhưng thân thể ngươi thai nhi nhưng không cách nào thừa nhận. Thiên chiếu đại thần ngọn lửa tàn tồn tại tử cung của ngươi bên trong, bị này xui xẻo nhãi con hấp thu hầu như không còn. Mẫu thân cắn răng hung ác nhìn Sơn Bản Nhất Lang đắc ý sắc mặt, mà khi nàng nhìn thấy ngã xuống đất ta thời điểm, ánh mắt lại toát ra thật sâu tự trách cùng hối hận. Nếu như ta đoán không lầm, hắn đến nay còn chưa bị thiên chiếu đại thần cướp lấy thân thể, hẳn là ngươi đem một con khác thánh điểu cũng phong ấn ở tại hắn bên trong thân thể a. Sơn Bản lão quỷ nói làm mẫu thân cả người run run. Nàng rõ ràng không có dự liệu được Sơn Bản Nhất Lang khai quật sâu như vậy, hình ảnh bên ngoài ta càng là đầy mặt nghi hoặc, cơ thể của ta cư nhiên một mực ẩn giấu này vạn ác Nhật Bản yêu vật. Sơn Bản trong miệng thánh điều lại là như thế nào một sự việc? Ngươi, nhìn đến mẫu thân nửa ngày không tiếp tục phun ra một chữ, Sơn Bản Nhất Lang không nhanh không chậm đi đến hôn mê chung bên người của ta, hắn nắm cằm của ta, cao thấp quan sát một vòng, đột nhiên một tay vói vào của ta áo bảo bên trong. Một đoàn rượu ánh sáng màu vàng lập tức lấp lánh mà ra. Lão già, buông hắn ra. Người muốn hẳn là ta. Mẫu thân gặp Sơn Bản Nhất Lang áp vào bên người của ta lập tức giống một đầu phẫn nộ thư báo dãy rụa không ngừng. Yên tâm, ta sớm hay muộn sẽ làm ngươi cam tâm tình nguyện ghé vào lão phu dưới hông cho ta liếm điều nuốt tinh, hơn nữa này một thân mỹ thì ta nhưng là phải tràn đầy thưởng thức. Lão tạp mau buông xuống thân thể của ta, chằn chọc đến mẫu thân thể yêu kiều bên cạnh, nhất tay nắm chặt quấn ngực bày ra viên kia đầy đặn như vân vú to, có nhiều hứng thú chậm rãi trà sát, hắn đồng dạng ngẩng đầu, siết chặt mẫu thân đao gọt vậy tinh xào hàm dưới, làm mẫu thân bị bắt ngẩng đầu, nhưng này song như đao tử sắc nhọn sắc bén ánh mắt lại không chút nào nửa điểm thỏa hiệp nhìn chằm chằm Sơn Bản Nhất Lang. Ta mới đầu không dám đoán chắc ngươi đem kia thánh điểu phong ấn tại tiểu tử này bên trong thân thể, nhưng hôm qua lôi đài phía trên, ngươi lại lọt hãm, ảo thuật tuy rằng lúc ấy không thể chạm đến tinh thần của ngươi, nhưng tại cuối cùng phát hiện nhược điểm của ngươi, ta thế mới biết, ngươi đối với ảo thuật chống đỡ chẳng phải là dựa vào tức giận cái gì máu văn, mà là ngươi trong lòng cái kia chỉ thú cái. Ta ngược lại thực muốn biết, thân thể ngươi đến tột cùng ẩn giấu cái gì thú vị đồ vật. Sơn Bản lão quỷ năm ngón tay phát lực, hung hăng bóp mẫu thân vú, hình như muốn xuyên qua này đoàn sung túc cảm nhận được thánh nữ trái tim chỗ sâu kia tiếng phượng minh. Mẫu thân không có nửa điểm vẻ sợ hãi dùng cặp kia sắc bén phượng mắt nghênh tiếp Sơn Bản lão quỷ âm hiểm ti tiện ánh mắt, nàng cố nhịn ngực đau đớn, từng câu từng chữ cứng rắn tiếng còn nói. Uy cầu, có loại oan khổ sách thánh nữ lồng ngực, nhìn bên trong là cái gì cảnh tượng. Sơn Bản Nhất Lang nghe răng cười nâng lên tay kia thì, trực tiếp trượt vào mẫu thân phấn nhảy qua lúc, bàn tay to nằm ở mẫu thân no đủ phì nộn chỗ phần mu qua lại trà sát, cách quần tất cảm nhận tươi tốt lông mu mang cho lòng bàn tay thô ráp ma sát cảm giác. Hắn hết sức vỗ vỗ mẫu thân phần mu, đem này xinh đẹp thánh nữ đầy đặn lỗ thịt vỗ hơi hơi run rẩy, mẫu thân hai đầu đầy đặn nhiều thịt chân đẹp cũng không tự chủ được tùy theo Sơn Bản Nhất Lang đối với hạ thân trêu đùa mà đánh run run, nhưng nàng như trước thẳng tắp chân ngọc, trầm ổn hạ bàn, cố hết khả năng không cho chính mình bởi vì sinh lý bản năng phản ứng mà lộ ra nửa điểm không nên xuất hiện tư thái. Tốt mập huyệt dâm, nhiều lông thịt dày, thèm địt. Sơn Bổn Nhất Lãng cảm nhận lòng bàn tay bị thánh nữ kia chặt chẽ khe mật nội phát tán ra nhiệt khí cùng hơi thở ở giữa nhàn nhạt thục nữ mùi thơm cơ thể, hắn hết sức trêu chọc lông mày, mang theo chiếu thức ánh mắt nhìn về phía mẫu thân. Mẫu thân tuy rằng lúc này như trước đầy mặt sương lạnh, bất phi sở động, nhưng hơi nhíu trán cùng dần dần bị đỏ ửng nhiễm lấy đỏ ửng vành tai đều chứng minh nàng tại cố nhịn bị kẻ địch dâm ngoạn khiêu khích mãnh liệt khuất nhục. Thánh nữ đại nhân, lão phu đời này không biết chơi đùa bao nhiêu nữ nhân, nhưng có ngươi như vậy khuynh quốc dung nhan cùng cực phẩm thân thể nữ nhân, nga không, là tiên tử, vẫn là lần thứ nhất gặp, đường lão hủ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm đầu óc nhưng mà thuận tiện nhảy ra vô số ta ngươi tương giao tư thế đâu. Sơn Bản thô ráp ngón tay thuận theo nhu thuận quần tất nứt ra xâm nhập, ngón tay bụng chống đỡ đặt ở kia mẫn cảm nhô ra phía trên, mặt khác hai ngón tay thì tại mật chỗ đau cao thấp vuốt phẳng. Hắn rõ ràng cảm giác được vị này tự cho mình thanh cao đại tần thánh nữ kia nồng đậm dưới lông mu hai miếng đại môi âm hộ đã bắt đầu xấu hổ thay đổi trực thay đổi ẩm ướt, tuy nói đây là nữ nhân bình thường phản ứng, có thể xác thực vẫn để cho Sơn Bản lão quỷ mừng rỡ như điên. Hắn tăng nhanh ngón trỏ trà sát hòn le tốc độ, khiến cho kia trốn ở bao bì phía dưới tiểu anh đào càng trở lên sưng tấy, còn lại hai ngón tay tắc ôn nhu nắm một mảnh béo mập môi âm hộ, làm bờ môi hướng một bên kéo duỗi ra, khiến cho lạnh lẽo không khí lập tức tiến vào ấm áp lỗ thịt bên trong. Mẫu thân cắn chặt ngân nha, trên mặt căng thẳng làn da tùy thời khả năng cùng với thân thể tình dục phát ra mà lơi lỏng xuống. Loại người như ngươi bẩn bẩn ti tiện thối con chuột bản thánh nữ cũng là lần thứ nhất gặp, hơn nữa vừa nhìn thấy liền muốn buồn nôn. Đối mặt mẫu thân châm chọc khiêu khích, Sơn Bản Nhất Lang không nhanh không chậm một tay tiếp tục trà sát trước mắt này đoàn sung túc mỹ thịt, tay kia thì tắc từ vừa mới bắt đầu từ từ thăm dò biến thành hát vang tiến mạnh, ngón tay của hắn không đơn giản chỉ dừng lại ở mẫu thân lỗ lồn bên ngoài, mà là đem thon dài ngón tay hai cây khép lại, thuận theo đạo kia xì xì mạo thủy mật liệt lập tức thọc đi vào, trước nay chưa từng có chặt chẽ cảm cùng với ấm áp như nước ngâm lập tức quấn lên ngón tay của hắn. Đồng thời nhất cổ hấp lực cường đại thuận thế đem hắn vừa mới cắm vào nửa thanh ngón tay lập tức mút hút về phía trước. Chậc, quốc sư đại nhân huyệt dâm thật đúng là hiếu khách ha, nhất là đối với ta loại này ngoại lai khách. Mẫu thân thì cũng lập tức đưa cho đầy đủ phản ứng, tại nam nhân ngón tay cắm vào một chớp mắt. Nàng chỉ cảm thấy bụng nóng lên, hồng nhuận như máu môi anh đào gắt gao mân thành một đầu khe hở hẹp, cặp kia ngày xưa mỏng như nước con người cũng không cấm hiện ra một đoàn tình vụ, trắng nõn cổ liền mang theo xương quai xanh chỗ hiện ra một chút diêm rúa lẳng lơ trắng nhạt sắc, ta có thể thấy rõ ràng nước bọt thuận theo mẫu thân cổ họng một cỗ nuốt xuống, rất rõ ràng là nàng tại nhẫn nại cái này lão sắc côn phú chưa kỹ xảo tính khiêu khích. Ta rất rõ ràng, từ phụ thân không ở về sau, nàng và nam tính tiếp xúc giới hạn đồng môn sư huynh cùng ta ở giữa. Nhưng ta nhưng là liền tay nàng cũng chưa đụng phải vài lần, mặc dù là đắc đạo thành tiên đường đường thánh nữ, cũng không cách nào khắc chế tình dục châm ngòi, nhưng mẫu thân cùng khác tầm thường nữ nhân địa phương khác nhau ngay tại ở, nàng có thể chỉ mình có khả năng đi bóp chế trụ dục vọng cám dỗ. Nhìn đến Khưu Quốc Sư chẳng những hiếu khách còn chuẩn bị xong một cái thượng đẳng tao mập bảo, thủy nhiều thịt nhanh, chậc chậc, này nếu kẹp chặt lão phu con cặc, nói không chừng lão phu còn thật muốn quỳ tại quốc sư mất hồn động. Sơn Bản Nhất Lang mặt lộ vẻ cười dâm, che kín khuôn mặt vỏ cây khô giống nhau nếp nhăn đều tại run loạn run, làm người ta không khỏi ác hàn. Mẫu thân nhìn trước mắt chương này xấu xí không chịu nổi, tràn đầy thú tính mặt già cổ họng chỉ cảm thấy nước chua dâng lên, thiếu chút nữa phun ra đến, lại nghĩ đến chính mình lại bị loại này đáng khinh đến cực điểm Nhật Bản lão đầu tùy ý trêu đùa thân thể, càng là tức giận nảy ra. Bất quá là khối thịt khô thôi, người muốn cầm lấy đi là được. Nữ nhân càng là cao ngạo, nam nhân lại càng muốn chinh phục, nữ nhân càng là thanh lãnh, nam nhân càng muốn nhìn nàng tháo bỏ xuống ngụy trang sau bộ dạng. Sơn Bản Nhất Lang làm sao không phải là như thế, mặc dù hắn để ý càng nhiều là mẫu thân thể nội con kia thần thú, nhưng trước mặt này thơm ngào ngạt thuộc phụ thân thể yêu kiều hữu khởi có thể có phơi nắng tại một bên đạo lý, hắn liếm lấy mẫu thân dưới viên thịt phương mồ hôi, người thuộc phụ nhân mẫu thân thể phát tán ra nhàn nhạt mồ hôi hương, cái kia đầu thô ráp đầu lưỡi một đường xuống phía dưới. Liếm qua thịt núc ních bụng, đầu lưỡi tại trên rốn đâm đâm, tại mẫu thân từng trận hết sức kiềm chế ngâm nga bên trong. Đi đến kia sinh mệnh ngọn nguồn. Thật sự là một đôi cực phẩm chân đẹp a. Kia một chút dây leo lập tức tách ra mẫu thân hai đầu to lớn chân đẹp, mẫu thân chân cùng bình di đều là tiêu chuẩn thục nữ chỉ có chân, nhưng chẳng phải là kia một chút mập mạp phụ nhân tràn đầy sẹo lồi chân thô, mà là trải qua vô số lần rèn luyện, do đó làm cơ bắp cùng mỡ dung hợp tại cùng một chỗ đắp nặn ra tuyệt hảo chân hình. Đùi như một cây trắng bóng cây thịt từ thật cao đứng sừng sững, nhất là đùi nửa bộ phận trên, hoàn mỹ bắp thịt đường nét phụ trợ khởi phía trên kia tròn vo tất chân cự mông. Tại thiên chiếu đại thần ngọn lửa chiếu dọi xuống, như là tại làn da thượng đánh một tầng sáp, mạt một bà giật thải, giống như một cây kình thiên chi trụ, đêm này thế gian chói mắt nhất nữ tính mỹ thuyết minh tinh tế, có đẹp hay không nhìn đùi, những lời này chỉ sợ áp dụng ở tương lai ngàn năm nam nhân đối với nữ nhân thứ nhất mắt thẩm mỹ. Sơn Bản Nhất Lang tự nhiên sẽ không bỏ qua này xong làm hắn nhìn không rời mắt, hận không thể phùng tại trong lòng ôm lên nửa đời sau băng cơ chân ngọc, thân thể của hắn cao miễn cưỡng mới đến mẫu thân dưới ngực phương, lại tăng thêm hắn vốn lõm khõm thân thể, càng lộ ra giống như một đầu động dục chó được giống nhau tại mẫu thân nửa người dưới người tới người lui, đầu lưỡi của hắn cũng bắt đầu theo mẫu thân đùi bên cạnh cách tơ tằm chế công phu quần tất cẩn thận tỉ mỉ chậm rãi liếm láp xuống, nhu thuận quần tất tuy rằng giảm bớt hơn phân nửa làn da vốn là trắng mịn xúc cảm. Nhưng làm này xong thuộc phụ chỉ có kiện mỹ chân có vẻ càng thêm rắn chắc tròn trịa, tất chân cùng quần tất vốn có tố hình công hiệu, mà mẫu thân loại này có được gần hai thước thân cao cao diễm thuộc nữ xuyên tại trên người càng là tăng thêm toàn bộ nửa người dưới nhục dục bừng bừng phân chân khí tức, càng huống chi quần tất bị xé rách nấu như, mà trung ương khu vực sớm chạm rỗng, Sơn Bản Nhất Lang một bên liếm mẫu thân chân ngọc, ánh mắt tác mang theo xâm lược tính nhìn về phía kia vi vi cỏ thơm phía dưới mật bi. Quốc sư đại nhân, lão hủ thật sự là yêu chết ngươi này xong thịt heo chân. Sơn Bản lão quỷ một đường liếm đến dưới nhất phương, tiếp lấy hắn nâng lên mẫu thân buộc chặt thẳng tắp bắp chân, xé mở bắp chân chỗ quần tất, tại kia tràn đầy mềm dẻo cơ bắp bắp chân bụng thượng đầu tiên là trên dưới trái phải qua lại liếm láp một hồi, tiếp lấy hướng về bắp chân bụng một ngụm cắn, mẫu thân ăn đau đớn ai u một tiếng, người sau tác vỗ tay phát ra tiếng, dây leo lập tức xoay quanh tiến lên, níu lại mẫu thân chân ngọc đem đầu này nửa nhân cao đại chân dài thẳng tắp hướng lên kéo thẳng. Như vậy vừa đến, mẫu thân liền hiện lên một cái kim kê độc lập tư thế xuất hiện ở Sơn Bản trước mắt. Không hổ là thể tu a, tư thế này người bình thường có thể không kiên trì được bao lâu. Mẫu thân toàn thân mồ hôi đầm đìa, chính mình như vậy động tác càng khiến cho hạ thân hoàn toàn bại lộ tai bên ngoài, Sơn Bản Nhất Lang đắc ý ngồi xổm người xuống, đầu tiên là phun ra đầu lưỡi tại mẫu thân nhất là trơn bóng mềm mại bắp đùi bộ thưởng thức một hồi, tiếp lấy hai tay điều khiển mở vướng bận lông mờ u, lộ ra thần bí nhất trốn đảo nguyên miệng. Xấu hổ thánh nữ lỗ thịt đã hoàn toàn làm cho này cái Nhật Bản lão đầu mở ra đại môn. Ti tiện uy quy, phải làm cũng nhanh chút làm gì lôi lôi kéo kéo. Sơn Bản Nhất Lang ra vẻ cao thâm lắc đầu, hắn hướng về mẫu thân nhô ra tương tư đậu dùng ngón tay búng một cái, mẫu thân lập tức toàn thân mỹ thịt loạn chiến, thiếu chút nữa ôm không được chính mình bàn chân tử ngã quỵ xuống. Khưu quốc sư sao như vậy không có tình thú, người rõ ràng có được bực này thiên hạ cực phẩm thân thể. Lại không hiểu được cái gì gọi là nam nữ hoàn ái, nan không thành quốc sư trượng phu chưa bao giờ cùng quốc sư điều quá tình. Sơn Bản nói xác thực làm mẫu thân không hiểu mặt đỏ lên, nhưng nàng lập tức liền có chút khinh bỉ trừng mắt nhìn Sơn Bồn Nhất mắt, khinh thường nói. Ta phu chính là chính nhân quân tử, sinh hoạt vợ chồng bất quá là vì sinh sản đời kế tiếp, nào nói chuyện gì tán tình. Vừa nghe đến vị này thuộc phụ tiên tử còn tại cố làm ra vẻ, Sơn vốn không từ cười, hắn đột nhiên cảm thấy trước mắt này hoàn mỹ mà sánh được diễm tuyệt luân yên chi mã ngựa xích thố rất dạy dỗ tất yếu. Hơn nữa càng làm cho hắn hưng phấn chính là, mẫu thân cư nhiên lập tức liền từ chối hắn vấn đề này, thuyết minh mẫu thân quả thật chưa bao giờ có loại này chuyện phòng the ở giữa tình điều, kia chẳng phải là sau các loại dâm nhạc hắn đều danh chính ngôn thuận thành cái này nữ nhân nam nhân đầu tiên. Quốc sư nói quá lời, lão hủ không có đùa cợt ngươi phu chi ý, chẳng qua này trong phòng bí thuật vốn là ngươi nói ra nữ tiên am hiểu nhất, nhất là nghe đồn ngươi vị kia sư tôn nhưng là có được thiên hạ danh khí một trong thập trọng thiên cung, Nga. Đối với năm đó quý quốc cao tổ hoàng đế cùng này giao hoan dòng dã 18 thiên, ngày đêm tuyên dâm, cuối cùng thế nhưng diên thọ kéo dài bách tái, thật sự là thật a. Không thể tưởng được quốc sư cao quý vực nguyên quân tòa hạ đệ tử, thế nhưng không chút nào thông, xác thực làm lão phu ngoài ý muốn a. Hắn một bên miệng đầy bậy bạ, một bên đem xấu xí mặt to chôn ở mẫu thân đào nguyên bên trong, hèm rượu mũi cùng tại mật liệt phía trên, hung hăng người tiên tử mập bảo nội mê người tao hương, tay kia thì tắc tiếp tục đào khoét lỗ thịt nội mị thịt. Cảm nhận này chặt chẽ hành lang nội tường thịt bốn phía hết sức kẹp chặt tuyệt diệu xúc cảm. Ngươi, đạo gia nữ tu bất quá là dùng thuật phòng the đến xem như tu luyện căn bản thôi, sư tôn lại càng không sẽ cùng cái gì cao tổ hoàng đế. Nha, ngươi, đừng, sao có thể liếm kia, nha. Mẫu thân bên này đã không nhớ ra được chính mình đang nói cái gì rồi, bởi vì dưới người tao lão đầu đã rõ ràng tăng nhanh đào khoét lỗ lồn tốc độ, mà chính mình nhô ra thịt đế càng là bị hắn đầu lưỡi cuốn ở chính giữa. Để cho nàng không cách nào nhẫn nại chính là, một loại tương tự với tính điện tê giải khoái cảm đang tại theo lỗ lồn chỗ sâu bắn ra phát ra, hơn nữa một phát không thể thu, giống như có đồ vật gì đó muốn chảy ra. Sơn bản nhất lang lặng lẽ sử dụng lôi hệ nhẫn thuật, đem lôi độn thêm tại ngón tay phía trên, mẫu thân một mực có được kim cương bá thể thuật, chưa bao giờ cảm giác được bất kỳ cái gì nguyên tố chạm đến thân thể cảm giác, phía trước bị hắc viêm đốt một chút hậu môn đã đủ làm nàng xấu hổ được rồi. Mà lần này kẻ địch cư nhiên còn nghĩ thi thuật địa điểm đặt ở chính mình âm đạo. Này làm sao không làm nàng tâm giác xấu hổ, đường đường thánh nữ, bị một cái lão tạp mao dùng nước ngoài ngoại môn tà thuật dưới sự kích thích thể. Hơn nữa chính mình cư nhiên còn xuất hiện không nên có phản ứng sinh lý. Thánh nữ làm gì nhẫn nại, dục phóng nhân toàn bộ đều có, mà nhục dục càng là người cao nhất, quý môn phái chú ý âm dương điều hòa, người nhìn, người vì âm, ta vì dương, ta ngươi hai người rất giao hợp vừa lật. Uyên ương đổ phượng, hành sở vương giao cơ mây mưa việc, chẳng phải diệu quá, đúng, tái sinh cái búp bê, hắc hắc. Mẫu thân mặc dù hiện tại cố nhịn nội tâm dẫy dụa cùng thân thể kích thích, có thể nghe được lão già này tín miệng nói bậy, lập tức mắt phượng trợn lên mắng. Lão tạp mao, tu nói bậy, người bực này xấu xa bọn chuột nhắt, cũng xứng giảng thiên nhân âm dương. Bản thánh nữ sớm hay muộn sống quả ngươi. Sơn bản nhất lang cười hắc hắc, cũng không tiếp tục cùng này mạnh miệng thánh nữ đi đấu võ mồm. Mà là tuyển chọn đem đầu lưỡi dùng tại nên dùng địa phương, hắn đầu tiên là dùng đầu lưỡi chống đỡ ngăn chặn kia run rẩy tương tư đậu, tiếp lấy ngón tay như bằng tỏi vậy bay nhanh tại mẫu thân lỗ thịt đào khoét, mang xuất ra đạo đạo dâm dịch vẩy ra mà ra, mỗi lần ngón tay triệt để toàn bộ mà vào, mẫu thân lỗ thịt liền có khả năng hướng co lại, đây là mẫu thân có thể tại dưới sự khống chế thể, cố hết khả năng không cho âm đạo đi tương ứng này hai cây đáng chết ngón tay. Có thể khoang huyệt nội bốn phía dày đặc ma ma mị thịt lại giống phản nghịch kỳ thiếu niên thiếu nữ giống nhau lập tức hấp thụ ở nước ngoài nhân dơ bẩn ngón tay, điểm chết người vẫn là khoang huyệt chỗ sâu nhất thịt khúc mắc, theo bên trên phương tiết ra hoa chất lỏng đã sớm không chịu khống chế dốc sức hướng xuống sấm liên tục không ngừng, thẳng đem sơn bản nhất lang ngón tay đầu ngâm đều có một chút run lên phát phồng. Ha ha, thánh nữ tuy rằng mạnh miệng, nhưng phía dưới này miệng nhỏ nhưng lại tại đối với lão hủ nói không có từ xa tiếp đón đâu. Mới không phải là, bản thánh nữ bất quá là, Nga, đừng, sao có thể lại đâm chỗ đó a nha. Mẫu thân hồng mặt đẹp, hai tay sau lật tới sau đầu, ôm lấy chân dốc sức loạn xoay, hạ thân tê giải khoái cảm tùy theo lão nhẫn giả ngón tay chỗ không ngừng phóng thích tính điện gấp bội thổi quét toàn thân, theo lỗ thịt đến từ cung lại đến đại não, giống như chí mạng thôi tình tề một chút ăn mòn thái nguyên thánh nữ không khuất phục linh hồn, nàng bắt đầu lơ đãng vặn vẹo đi trốn tránh sơn bản ngón tay. Nhưng này dạng ngược lại làm sơn bản đầu lưỡi càng thêm ma sát chính mình hòn le, to mọng mông lớn trái phải cả sát vào lung tung. Sơn bản càng là khí một cái tát đánh vào kia mập cuồn cuộn vừa lớn vừa trắng mông phía trên, năm ngón tay gắt gao nén tiến trắng nõn mông thịt bên trong, mẫu thân trắng nõn buộc chặt mông đại cơ bị bóp nóng lên phát đau. Sơn bản cảm nhận lòng bàn tay nội kia buộc chặt bắp thịt xúc cảm, hắn cười xấu xa một bên dùng đầu lưỡi loạn đâm mẫu thân hòn le, một bên ngón tay cắm vào mẫu thân lỗ đít. Móng tay cái hiện lên hình tròn qua lại móc lấy mẫu thân lỗ nhị chỗ xoắn ốc trạng cúc văn, mà đồng dạng tê dại kinh điển càng là quanh quần tại mẫu thân hoa cúc bên trên. Hừ, quốc sư đại nhân phía dưới này hai tờ miệng nhỏ thật đúng là hút a, liền với lỗ đít nhỏ đều dốc sức muốn ăn tay của lão phu đầu ngón tay đâu. Sơn vốn đã rõ ràng cảm giác được mẫu thân thể biến hóa, như vậy khuất nhục kim kê độc lập tư thế lại tăng thêm hơn 10 năm đến chống trải thân thể bị qua lại tiết ngoạn, quả thực kích thích mẫu thân đứng đều đứng không vững, nàng cắn môi thịt, một đôi thanh lãnh mắt phượng đã dần dần bị dục vọng ngọn lửa thay thế. Ngón tay hắn hơi hơi gấp khúc, cứng rắn xương ngón tay hiện lên ưng chào trạng hướng về khoang huyệt phía trên đột nhiên vừa dùng lực, nửa đoạn trên ngón tay hóa thành móc câu cong tại mẫu thân ngốc lăng ở giữa thuận theo khe mật đâm thẳng mà lên. Hành lang nội mị thịt lại lần nữa gắt gao hấp thụ ở này khách không mời mà đến, lửa nóng thục phụ lỗ lồn như là tiểu hài tử tham bú sữa miệng giống nhau đem Sơn Bản nhất lang ngón tay chói thấy đau, Sơn Bản cảm thấy nên đến lúc đó. Khưu quốc sư, trực diện ngươi khuôn mặt thật a, ngươi bất quá là một đầu khát vọng nam nhân đại dương vật lẳng lơ chó mẹ mà thôi.